Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Ông bướm. Tại cổ đại, đêm thất tịch vốn là một cái rất náo nhiệt ngày lễ, Đường Ninh xuyên qua tới năm thứ nhất, cũng không có cơ hội kiến thức đến loại náo nhiệt này. Trận mưa này từ đêm thất tịch liền bắt đầu rơi kéo dài một ngày một đêm, ngoại trừ tưới tắt tình nhi muốn nghe Ngưu Lang chức nữ nói thì thầm tâm tư, cũng tạm thời tưới tắt nhiều ngày đến nay thời tiết nóng. Nhạc phụ đại nhân đối với cái này tự nhiên cao hứng, nhiệt độ không khí hạ xuống, mang ý nghĩa sẽ không có người nóng chết, Vĩnh Yên huyện hàng năm đều sẽ có người bởi vậy tử vong, ngừa nắng làm việc làm được không tốt, hắn huyện lệnh này cũng muốn phụ chút trách nhiệm. Năm nay càng là không thể so với những năm qua, trước đó vài ngày, bởi vì bức hôn sự tình, hắn cùng Linh Châu Thứ Sử quan hệ đã xuống tới điểm đóng băng, Linh Châu Thứ Sử đã lâu như vậy đều không có xuất thủ làm khó hắn, cái này không phù hợp lẽ thường. Đường Ninh từ Đường Yêu Yêu nơi đó nghe được Linh Châu Thứ Sử làm người, nghe nói là tính toán chi ly, có thù tất báo, tiểu nhân trong tiểu nhân. Hắn đoán chừng đối phương thời gian dài như vậy không có động tĩnh, hẳn là đang đợi kỹ năng làm lạnh, đến lúc đó tốt nghẹn một cách đại chiêu. Một cách là một châu thứ sử, một cách là một huyện chi lệnh, tình huống thật là có điểm không thể lạc quan, Đường Ninh trong lòng kỳ thật âm thầm dẫn theo cảnh giác, nhưng làm sao cuộc diện quá mức bị động, mà hắn thế đơn lực bạc, cũng thật sự là không tạo nên cái gì đại tác dụng. Hắn có thể làm chính là giúp làm huyện lệnh nhạc phủ đại nhân nhìn chằm chằm một chút, đừng để hắn ra cái gì đường rẽ, bị người cầm tới nhược điểm. Đường Ninh trong phòng chỉnh lý quần áo, tình nhi đầu từ bên ngoài thò vào đến, hỏi. Cô ra, xong chưa? Đường Ninh sửa sang lại một chút cổ áo, nói ra. Cũng nhanh tốt. Buổi tối hôm nay muốn cùng Trung Ý ra ngoài tham gia một cái yến hội, là hắn trước mấy ngày liền đáp ứng tốt. Tình nhi từ ngoài cửa chạy vào kinh ngạc nói. Cô ra, ngươi làm sao còn mặc áo quần này? Buổi trưa Trung Ý cho hắn một lần nữa cầm một bộ y phục. Đường Ninh đảo cổ nửa ngày y phục kia nút thắt thẳng nghiêng. Hắn không biết làm sao mặc, dứt khoát từ bỏ. Đường Ninh cầm lấy đầu giường quần áo, hỏi. Này làm sao mặc a? Ai nha cô ra đồ đần? Tình nhi chạy chậm tới cầm lấy món quần áo kia, nói ra. Tình nhi giúp ngươi, phải nhanh lên một chút, không phải vậy tiểu thư muốn chờ gấp. Đường Ninh đành phải duỗi ra hai tay, mặc kệ nàng loay hoay. Tình nhi một bên giúp hắn cởi xuống quần áo trên người, vừa nói. Cô ra, lần trước nói công chúa kia bị dã thú cướp đi, nàng về sau thế nào? Nàng nói chính là Đường Ninh lần trước cho nàng giảng cải biên bản. Người đẹp và quái vật. Đường Ninh thuận miệng nói ra. Về sau giã thú biến thành nước khác hoàng tử cùng công chúa thành thân, vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Tình nhi một bên giúp nàng hệ nút thắt, vừa nói. Cái gì là không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt a? Sau khi kết hôn sinh hoạt liền không có xấu hổ không biết thẹn. Vậy cô gia cùng tiểu thư cũng vậy sao? Không phải. Nha! Tình nhi nhẹ gật đầu, lại nói. Cô ra, nói lại một cái cố sự đi. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Lúc trước, có một vị huyện lệnh thiên kim, nàng có một kẻ ngốc nha hoàn, còn có một vị cô ra. Sau đó thì sao? Ngốc nha hoàn này rất ngu ngốc, rất hồ đồ, luôn luôn bởi vì không nghe lời bị đánh cái mông. Lại sau đó thì sao? Vị kia cô ra ngủ sớm dậy sớm. Buổi sáng không có không cứng nổi. Cho tình nhi cố sự kể xong, y phục của hắn cũng mặc xong. Đường Ninh đứng tại trước gương nhìn một chút, dạng chó hình người cũng là giống có chuyện như vậy. Bằng tâm mà nói, hắn bộ dáng bây giờ, so kiếp trước yếu lược hơi đẹp trai một chút như vậy, chính là nhìn có chút gầy yếu đơn bạc, về sau không thể ăn ngủ ngủ rồi ăn, phải có ý thức tăng cường rèn luyện. Lần sau gặp được nguy hiểm, có thể lực lượng 10 phần để Đường Yêu Yêu đứng ở phía sau. Đường Ninh đi ra sân nhỏ, nhìn đứng ở Trung Ý bên cạnh Đường Yêu Yêu kinh ngạc nói. Ngươi cũng đi. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, không phục nói ra. dựa vào cái gì ngươi có thể đi, ta liền không thể đi? Có thể, đương nhiên có thể. Đường Ninh Cầu còn không được. Hắn nhưng là biết tham gia lần yến hội này đều là những người nào. Hắn nghe Trung Ý nói qua tổ chức lần yến hội này là tại Linh Châu Thành vô cùng có địa vị một cái gia tộc. Có địa vị tới trình độ nào? Cái này Linh Châu Phương gia trong đời bốn đi ra một vị thái phó, một vị tể tướng, hai vị quan to tam phẩm. Mặc dù bây giờ Phương gia sớm đã không còn ngày xưa huy hoàng, nhưng ở trong triều vẫn rất có nhân mạch. Không chỉ có như vậy, trong hoàng cung một vị sủng phi chính là Phương gia đích nữ. Phương gia tại Linh Châu là ngay cả Linh Châu thứ sử cũng không chọc nổi tồn tại. Phương gia lão phu nhân ra thích náo nhiệt, lần này Phương gia lão phu nhân thọ yến, mời không chỉ là trong Linh Châu thành danh viện quý nữ, cái gì tài tử tuấn kiệt cũng mời một đống lớn, ở trong đó có thể không thiếu Trung Ý người theo đuổi. Mặc dù Trung Ý không có nói rõ, nhưng Đường Ninh cũng có thể đoán được, chính mình lần này đi ít nhiều có chút mà giúp nàng ngăn cản những ông bướm kia ý tứ. Song quyền nan địch tứ thủ, ai biết Trung Ý người theo đuổi có bao nhiêu, có đường nữ hiệp tại, Đường Ninh trong lòng liền an tâm nhiều. Cái gì ông bướm có thể đỡ nổi đường nữ hiệp một cước? Trong xe ngựa, Đường Yêu Yêu một mặt phiền muộn. Cha ta cũng thật là, nhất định phải ta đi tham gia phá yến hội gì này, những nữ nhân kia cái gì yến hội đều muốn làm vài bài thơ chua, làm thơ có ý gì, có bản lĩnh đánh một chầu. Đường Ninh nghe được, Đường Yêu Yêu là có chuyện xưa. Nghĩ đến nàng bị người vây quanh buộc làm thơ tràng cảnh, Đường Ninh cũng có chút muốn cười. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn cả giận nói. Cười cái gì cười? Không có gì. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, có bản lĩnh đánh một chầu, có chuyện gì là đánh một chầu không giải quyết được, làm những thơ nát kia có làm được cái gì? Đường Yêu Yêu xấu hổ ánh mắt biến thành thưởng thức, hỏi. Ngươi cũng cho rằng như vậy. Đường Ninh chỉnh trọng gật gật đầu. Khẩu thị tâm phi. Đường Yêu Yêu trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Ngươi không thích làm thơ còn có thể làm tốt như vậy, cẩn thận nói nàng cũng không sánh nổi ngươi. Mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ, đàn ông các ngươi, không có một cái tốt. Đây chính là nữ nhân. Đường Yêu Yêu tâm tình hiển nhiên không tốt, Đường Ninh dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không cần lại gặp thù tai bay vạ gió. Hắn mấy ngày nay đang suy nghĩ một chuyện khác. Tuy nói Trung Minh Lễ vận dụng huyện nha lực lượng cũng không có điều tra ra thân phận của hắn, nhưng như thế một người sống sờ sờ, luôn không khả năng là từ trong khe đá đụng tới. Hắn ở chỗ này còn có hay không cái gì bằng hữu thân nhân? Đây đều là Đường Ninh không biết. Mặc dù cái này cùng hắn không có quá lớn quan hệ, nhưng nhận người ta lớn như vậy một cái nhân tình, không làm hắn làm chút gì, Đường Ninh luôn cảm thấy lương tâm khó có thể bình an. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Đường Ninh mở to mắt, Đường Yêu Yêu đã nhảy xuống xe ngựa, viện Trung Ý xuống dưới. Lúc này kỳ thật sắc trời còn không có hoàn toàn ngầm hạ đi, Đường Ninh nhảy xuống xe ngựa, nhìn thấy chính là một tòa so trung phủ khí phái nhiều hơn nhiều phủ đệ. Nghe nói cái này còn không phải Phương gia tổ trạch, chẳng qua là Phương gia tại Linh Châu thành một chỗ vườn mà thôi. Cửa chính chỗ có bóng người lục tục đi vào. Trung Ý cùng Đường Yêu Yêu đi ra phía trước, đưa lên thiếp mời. Hạ nhân kia kiểm tra thực hư thiếp mời đằng sau, trên mặt tươi cười, đưa tay nói. Trung cô nương, Đường công tử, mời đến. Đầu năm nay, lộn xộn cái gì đồ vật đều có thể xưng là công tử sao? Một đạo hừ lạnh thanh âm từ bên cạnh truyền đến, thanh âm này mang theo 3 phần trêu chọc, 7 phần khinh thường. Trung Ý khẽ chau mày, Đường Yêu Yêu trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Đường Ninh quay đầu nhìn lại, nhìn thấy mấy vị công tử trẻ tuổi chính hướng bên này đi tới. Người cầm đầu ánh mắt tại Trung Ý cùng Đường Yêu Yêu trên thân liếc nhìn một chút đằng sau, liền dừng lại ở trên người hắn. Là hướng về phía chính mình tới. Đường Ninh nhìn xem hắn thở dài, nói ra. Công tử cứ gì nói ra lời ấy. Trung Ý đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền che miệng, suýt nữa nhìn không được bật cười. Đường Yêu Yêu so với nàng lăng thời gian càng lâu kịp phản ứng đằng sau, liền ôm bụng, không để ý dáng vẻ cười ha hả. Nàng khom người, một tay ôm bụng, một tay dùng sức vuốt Đường Ninh bả vai, Đường Ninh bắp thịt trên mặt kéo ra, một nữ tử trước mặt mọi người, nàng liền không thể chú ý một chút hình tượng à. Càng quan trọng hơn là, tay nàng kình rất lớn, đập đứng lên thật rất đau a. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Lòng sinh kính ý. Ngươi. Trẻ tuổi công tử đưa tay chỉ Đường Ninh, sắc mặt đỏ lên. Hắn mới vừa nói, lộn xộn cái gì đồ vật đều có thể xưng là công tử. Người này quay người một câu, công tử cớ gì nói ra lời ấy, liền để chính hắn mắng chính mình. Chung quanh đã có người nhìn không được cười lên, liền ngay cả phía sau hắn mấy tên đồng bạn cũng có người trên mặt nhìn không được co rúm. Công tử trẻ tuổi cuối cùng không tiếp tục nói ra cái gì, âm mặt đi vào. Trung ý sắc mặt có chút đỏ lên, không phải là bởi vì Đường Ninh, mà là bởi vì không thèm để ý chút nào hình tượng Đường Yêu Yêu, hấp dẫn trong chàng phần lớn ánh mắt, vội vàng lôi kéo nàng đi vào. Phốc! Công tử cứ gì nói ra lời ấy? Ba người sau khi đi vào cửa chính chỗ, một nữ tử che miệng cười cười, nói ra. Đó là ai a, thật sự là quá xấu rồi, dùng bạch ý chu mình đến công kích hắn, họ Bạch vừa rồi mặt mũi trắng bệch. Bên cạnh hắn nam tử nghĩ nghĩ kinh ngạc nói. Bên cạnh hắn tựa như là Trung ý Trung cô nương. Trung ý. Nữ tử kia sững sờ, giống như là nhớ ra cái gì đó, hỏi. Chẳng lẽ hắn chính là Tiếp Trung ý Tú Cầu, nàng vị kia tướng công truyền ngôn hắn không phải con mọt sách sao? Nam tử kia lắc đầu, nói ra. Lấy đạo của người trả lại cho người, con mọt sách nào có nhanh trí như vậy, xem ra, truyền ngôn có sai a. Nam tử bên người một vị nữ tử khác mở miệng nói. Ta ngược lại thật ra nghe nói hắn nhạy bén hơn người, xảo phá kỳ án. Chúng ta nói, là cùng một người sao? Nam tử lần nữa lắc đầu, nói ra. Thời gian không còn sớm, không nói bọn hắn, hay là mau mau đi vào đi. Đi vào vườn Đường Yêu Yêu còn tại cười. Đường Ninh nhìn nàng một cái, hỏi. Có buồn cười như vậy sao? Đương nhiên được cười. Đường Yêu Yêu lại vỗ một cái bờ vai của hắn, nói ra. Công tử cớ gì nói ra lời ấy? Ha ha, ngươi không thấy được cái kia Bạch Ý Chu vừa rồi sắc mặt, Bạch Ý Chu, sắc mặt tái nhợt thành một nồi cháo a. Đường Ninh có chút đáng thương Đường Yêu Yêu, xem ra cô nương này chưa từng nghe qua trò cười. Nếu như đem hắn cùng Đường Yêu Yêu nhốt ở trong phòng một đêm, giảng một đêm trò cười, hắn có thể làm cho nàng cười ngày thứ hai dậy không nổi giường. Không trêu ai không chọc ai, vô duyên vô cớ bị người mắng. Cho dù ai trong lòng cũng sẽ không thoải mái, Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Bạch Ý Chu, hắn là ai? Trước kia là tiểu ý người hâm mộ. Đường Yêu Yêu ôm bụng thật vất vả nhìn cười, nói ra. Bây giờ cùng thứ sử công tử. Yêu Yêu. Trung ý giật giật ốm tay áo của nàng. Đường Ninh minh bạch vừa rồi tên kia là hắn đã từng tình địch, hiện tại tình địch chó săn. Không đúng, cái gì tình địch, không chỉ có cái này Bạch Ý Chu không tính, cái kia họ Đồng cũng không tính. Trung ý kêu lên Bạch Ý Chu tướng công sao, kêu lên họ Đồng tướng công sao. Trung ý dạy qua Bạch Ý Chu đánh cờ sao, dạy qua họ Đồng đánh cờ sao. Trung ý ban đêm vì Bạch Ý Chu từng hạ xuống chủ sao, vì họ Đồng từng hạ xuống chủ sao. Cái gì gọi là tình địch, bởi vì tình mà lên thế lực ngang nhau. Bạch Ý Chu A, thứ sử công tử A, căn bản không tính là tình địch của hắn, đều là cặn bã. Bất quá, giống như hắn cùng Trung ý, cũng chỉ là mặt ngoài vợ chồng, không có cái gì tình. Cho nên cái này hoàn toàn là tai bay vạ gió, Đường Ninh trong lòng càng thêm phiền muộn. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nhắc nhở. Ngươi cưới tiểu ý, nơi này không biết có bao nhiêu người đối với ngươi bất mãn, ngươi một hồi tốt nhất cẩn thận một chút. Bất mãn thì thế nào? Đường Ninh một mặt xem thường. Bọn hắn còn có thể động thủ hay sao? Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Khả năng thực sẽ. A động thủ liền động thủ, nam tử hán đại trượng phu, một lời không hợp chính là làm, ai sợ ai a. Sau một lát, Đường Yêu Yêu quay đầu nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Ngươi làm theo chúng ta cái gì? Đường Ninh nghi ngờ nói. Không đi theo các ngươi ta đi đâu? Không đi theo các nàng, nếu là thật có người động thủ, Đường Yêu Yêu chân lại dài cũng đủ không đến. Đường Yêu Yêu cười chỉ một bên khác, nói ra. Nữ quyến cùng các ngươi là tách ra, ngươi hẳn là đi phía bên kia, chúng ta đi trước hậu đường, một hồi lão phu nhân đi ra, chúng ta lại tới tìm ngươi. Đường Ninh nhìn một chút nàng chỉ vào phương hướng, tên kia gọi là Bạch Ý Chu Nam tử đối với hắn trợn mắt nhìn, có không ít ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Nam tử hán đại trượng phu, một lời không hợp chính là làm, ai sợ ai. Đường Ninh nhìn Trung Ý cùng Đường Yêu Yêu một chút, quay người hướng đối diện đi đến. Yêu Yêu. Trung Ý trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, Đường Yêu Yêu kéo tay của nàng, nói ra. Yên tâm đi, hắn ý tưởng xấu xa qua nhiều đây, không cần lo lắng cho hắn, nếu ai trêu chọc hắn, liền tự cầu phúc đi, mà lại nơi này là phương gia, bọn hắn không dám quá phận. Đường Ninh hưởng thụ lấy một trận ánh mắt tắm, đi đến tận cùng bên trong nhất trong góc một cái bàn bên cạnh tự mình rót một chén trà nước. Nơi này mười phần vắng vẻ, cả cái bàn cũng chỉ có hắn một người, chung quanh bên cạnh bàn, đám người đều là top 5 top 3 tùy ý tán gẫu. Đây cũng là vừa vặn, trên bàn bày biện trái cây bánh ngọt toàn về một mình hắn. Cách hắn xa hơn một chút địa phương có tận lực giảm thấp xuống thanh âm xì xào bàn tán. Hắn chính là Trung gia vị kia cô gia. Nhìn rất là lạ mặt, trước kia giống như chưa thấy qua. Nghe nói là cái con mọt sách, nhìn ngốc đầu ngốc não, cùng truyền ngôn ngược lại là không sai biệt lắm. Nơi nào đó bên cạnh bàn, Bạch Ý Chu hừ lạnh một tiếng, nói ra. Bất quá chỉ là một cái gặp may con mọt sách mà thôi, Trung Ý cỡ nào tài hoa, tâm cao khí ngạo, sao lại coi trọng một cái ngốc tử. Bên cạnh hắn có người cười cười, nói ra. Ngươi lại thế nào biết Trung cô nương tuyển vị hôn phu nhìn chúng chính là tài hoa, đồng thứ sử cưỡng ép bức hôn Trung cô nương thời điểm, làm sao không thấy được Bạch huynh giống con mọt sách kia một dạng, liều mạng mạng của mình không cần chết cũng muốn giữ gìn Trung cô nương. Một người khác khẽ cười một tiếng chen miệng nói. A. Ngày đó ta thế nhưng là tận mắt thấy Bạch huynh cũng tại hiện trường, chẳng qua là đứng tại thứ sử tông tử sau lưng cho hắn hò hét trợ uy. Vì ý trung nhân cam nguyện bỏ qua tính mệnh, ta nếu là Trung cô nương, sợ là cũng sẽ tuyển con mọt sách kia. Trung quanh không thiếu áo xanh sĩ tử, tùy ý nói vài câu, nhìn qua Bạch Ý Chu ánh mắt, cũng mang theo nhàn nhạt khinh thường cùng xem thường. Bạch Ý Chu trên mặt lúc xanh lúc trắng. Cuối cùng mặt âm trầm, phất tay áo rời đi. Có không ít người ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh, trong ánh mắt hơi có tán dương cùng khâm phục. Trung cô nương ngày đó bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn ném tú cầu chọn rể thời điểm bọn hắn phần lớn ở đây. Nhưng mà, bọn hắn mặc dù cũng không quen nhìn đồng thứ sử hành động, nhưng không có một người dám đứng ra giúp nàng. Con mọt sách kia liều chết bảo vệ tú cầu một màn kia, đến bây giờ, cũng còn thật sâu điêu khắc ở trong đầu của bọn hắn. Ngày đó, rơi ở trên người hắn không biết có bao nhiêu quyền cước, hắn ngay cả đầu đều bị đánh vỡ, có truyền ngôn nói, hắn thậm chí bị đánh đã mất đi ký ức, nhưng mà thẳng đến hắn hôn mê trước một khắc, vẫn là không có buông ra trong ngực tú cầu. Theo Trung gia nội bộ tin tức, hắn tỉnh lại thứ nhất thời khắc. Ngay cả mình thương thế cũng mặc kệ, hỏi lại là tú cầu ở nơi nào. Thậm chí, hắn ngay cả Trung cô nương đều quên, cũng không có quên trong ngực tú cầu. Đối với một nữ tử tới nói, đến phu như vậy còn cầu mong gì? Hắn như vậy giữ gìn nàng, bảo vệ nàng, không tiếc tính mệnh. Cùng những này so sánh, có hay không tài hoa, lại có quan hệ thế nào đâu? Trung gia cô gia cố sự tại Linh Châu Thành. Không biết làm cho bao nhiêu người vì đó động dung, cũng không biết làm cho bao nhiêu khuê các nữ tử cảm động nước mắt ẩm ướt áo gối. Hắn là một cái con mọt sách, nhưng cũng là một cái để cho người ta tôn kính con mọt sách. Đường Ninh nhấp một miếng nước trà, thế mà nhìn thấy chung quanh có người đối với hắn giơ ly rượu lên cách bàn kính tặng trên mặt biểu lộ rất là hiền lành. hắn cũng chỉ có thể giơ ly rượu lên, xa xa ý chào một cái. Hắn hơi nghi hoặc một chút, không phải nói sẽ có ong bướm đến tìm hắn gây phiền phức sao, nhìn giống như không phải như vậy. Không hổ là tài nữ, trung ý người theo đuổi, tố chất cũng rất cao a. Tâm tình của hắn khá hơn một chút, thèm ăn cũng khá một chút, Phương gia không hổ là đại gia tộc, mang lên đến đãi khách bánh ngọt ăn thật ngon. Đường Ninh vươn tay đoạt tại một cái thịt hồ hồ tay trước đó, đem cuối cùng một khối bánh ngọt cầm lên. Đường Ninh đem khối kia bánh ngọt ném vào trong miệng. Một cái mập mạp tiểu cô nương đối với hắn trợn mắt nhìn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Phía sau hắc thủ. Tiểu cô nương nhìn xem Đường Ninh trên mặt biểu lộ đã sinh khí lại ủy khuất, lớn tiếng nói. Ngươi, đó là của ta. Nàng nói chính là khối bánh ngọt kia. Tiểu cô nương đại khái 10 tuổi dáng vẻ chừng, con mắt rất lớn, mặt rất tròn, thân thể vô cùng khỏe mạnh. Đường Ninh còn không biết nàng tên gọi là gì, là thân phận gì, tại sao phải chạy đến nơi đây. Nhưng là có một chút hắn rất xác định, tiểu cô nương này trong nhà không phải rất có tiền, chính là rất có quyền. Hoặc là chính là đã có tiền lại có quyền. Người bình thường hài tử ăn không được mập như vậy. Bất quá, nàng béo cũng không phải là mập mạp, lại thêm dung mạo của nàng cũng không khó coi, nhìn ngược lại có chút xuẩn manh xuẩn manh. Nàng có chút tức giận mắng nắm lên một loại khác bánh ngọt, dùng bất mãn ánh mắt nhìn Đường Ninh. Tiểu cô nương một bên ăn cái gì, một bên nói lầm bầm. Ngay cả tiểu hài tử đồ vật đều đoạt. Không sợ xấu hổ. Nàng nói sai hai chuyện. Thứ nhất, thứ này bày trên bàn, ai cũng có thể lấy dùng, không phải nàng. Thứ hai, nàng toàn thân trên dưới, chỗ nào nhỏ. Đường Ninh mình bây giờ, cũng bất quá là 17-18 tuổi mà thôi, không thành niên xác suất cực cao, so với nàng không lớn hơn mấy tuổi, luận trọng tài, khả năng còn không bằng nàng. Bất quá, lớn hơn vài tuổi cũng là lớn. Hắn không cùng tiểu hài tử so đo, chỉ trên bàn đồ còn dư lại, nói ra. Liền thừa những thứ này, ngươi tùy tiện ăn đi. Những cái kia đều không có vừa rồi khối kia ăn ngon. Tiểu cô nương lầm bầm một tiếng, hay là ngồi xuống, bắt đầu từng khối ăn lên trái cây bánh ngọt. Đường Ninh cũng một lần nữa cầm lấy một khối bánh ngọt, chỉ bên cạnh vài bàn, nói ra. Bên kia còn có. Ngươi vì cái gì không đi chỗ đó bên cạnh? Tiểu cô nương trong miệng ăn đồ vật, hàm hồ nói. Bọn hắn nhiều người. Nhìn không ra tiểu cô nương này còn biết thẹn thùng, Đường Ninh trong này không có mặt khác người quen biết. Một người ngồi ở chỗ này có chút nhàm chán. Tiểu cô nương này mặc dù có thể ăn một chút nhi, mập một chút, nhưng tối thiểu có thể cùng hắn nói mấy câu giải buồn. Tay của nàng cùng miệng liền không có ngừng qua. Phong Huyền Tàn Vân đồng dạng đem Đường Ninh đồ còn dư lại quét sạch sành sanh, Đường Ninh nhìn không được nhắc nhở. Ngươi ăn ít một chút, ăn nhiều dễ dàng béo. Béo thế nào? Tiểu cô nương ngẩng đầu, vuốt một cái khóe miệng, nói ra. Ăn nhà các ngươi gạo sao? Tiểu cô nương phi thường có tính công kích, Đường Ninh nói tránh đi. Ngươi trước kia chưa từng ăn những này sao? Hừ, món gì ta chưa từng ăn? Đường Ninh nhìn ra tiểu cô nương đối cứng mấy khối bánh ngọt kia còn có rất sâu oán niệm. Ngươi món gì đều nếm qua. Đó là đương nhiên, ngươi có thể nói ra đến có cái gì đồ ăn ta chưa từng ăn qua. Tiểu cô nương cầm lấy cuối cùng một khối bánh ngọt, đang muốn đưa tới, nghĩ nghĩ, lại đẩy ra một nửa, đem nhỏ khối kia đưa cho Đường Ninh, nói ra. Ta liền đem cái này tặng cho ngươi ăn. Đường Ninh uống chén trà. Làm mát giọng nói, mở miệng nói. Dây con hấp, chưng tay gấu, chưng đuôi hươu, vịt hoa nướng, gà con nướng, ngỗng con nướng, lợn kho, vịt kho, gà tương, thịt khô, trứng muối bụng nhỏ. Tiểu cô nương đang muốn đem nửa khối bánh ngọt kia hướng trong miệng đưa, chừng to mắt nhìn xem Đường Ninh, động tác trên tay cũng dừng lại. Thập cẩm bộ rồi, tê tê cuốn sầu, hàn nha nhi nước luộc, lựu cây nấm, lựu mứt cá, lựu bong bóng cá. Lựu xương cá, lựu lát cá. Tiểu cô nương trên tay nửa khối bánh ngọt rơi tại trên mặt bàn. Viên thịt hồng, viên thịt trắng, lựu viên thịt, chiên viên thịt, nam sắc viên thịt, cỏ linh lăng viên thịt, tam tiên viên thịt, tứ hỷ viên thịt. Thịt đỏ cái nồi, thịt trắng cái nồi, nồi thập cẩm, nồi nhất phẩm, hoa cúc cái nồi, còn có rau trộn cái nồi. Đường Ninh có chút thở dốc một hơi, nhìn xem nàng hỏi. Những này đồ ăn ngươi cũng nếm qua. Tiểu cô nương đem rơi tại trên bàn nửa khối bánh ngọt nhặt lên, một lần nữa nhét vào trong miệng. Nàng thật vất vả đem nửa khối bánh ngọt kia nuốt xuống, nhìn xem Đường Ninh, liền âm thanh đều hơi nhỏ một chút, hỏi. Những này, ngươi cũng nếm qua. Đường Ninh đưa tay hạ thấp xuống ép, ra hiệu nàng đợi một chút. Dù sao hắn không có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, báo tên món ăn với hắn mà nói quá khó khăn, ở giữa dừng lại nhiều lần, vẫn còn có chút thở không nổi. Bầu ngực hắn chập trùng một hồi lâu, lại uống chén trà làm mát giọng nói, lúc này mới nói. Đương nhiên, mặc dù bây giờ chưa từng ăn, nhưng là trung ý sớm muộn sẽ làm cho hắn. Còn nhiều thời gian. Tiểu cô nương nhìn xem hắn, một mặt mong đợi hỏi. Vậy, ngươi có thể hay không nói cho ta biết làm thế nào? Không thể. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ai bảo ngươi vừa rồi mắng ta? Ta không có. Tiểu cô nương có chút nóng này. Ngươi nói ta không sợ xấu hổ. Đường Ninh nhắc nhở. Tiểu cô nương hai tay rào cùng một chỗ, giải thích nói. Cái kia, đây không phải là lời mắng người, mẹ ta cũng hầu như nói như vậy ta. Đường Ninh chỉ là nhàm chán đùa một chút nàng, hắn đối với tiểu cô nương xuẩn manh này cũng không có ác cảm gì, nghĩ nghĩ, hỏi. Ngươi muốn trước học cái nào? Tứ hỷ viên thịt. Tốt à. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Tứ hỷ viên thịt, chủ yếu là dùng thịt heo nhân bánh cùng trứng gà làm, đúng, ngươi thích ăn thịt heo à? Thích lắm. Tiểu cô nương bỗng nhiên gật đầu. Đường Ninh nghĩ nghĩ. Nhìn xem nàng hỏi. Ngươi có không thích ăn đồ vật sao? Thuốc. Tiểu cô nương nhíu nhíu mày, nói ra. Có một lần ta uống trộm nai nai thuốc, khổ chết ta rồi. Còn gì nữa không? Không có. Đường Ninh rốt cuộc biết tiểu cô nương này vì cái gì mập như vậy. Trong góc, Đường Ninh thuận miệng mà nói, tiểu cô nương trong mắt to lóe ánh sáng, thỉnh thoảng bôi một vòng khóe miệng, trong đường đã có không ít người chờ không kiên nhẫn. Tại sao vẫn chưa ra? Nghe nói Phương Đại Nhân cũng quay về rồi. Phương Đại Nhân là nổi danh hiếu tử, lão phu nhân đại thọ, hắn há có thể không trở lại. Có người nói rõ năm đầu xuân thi tỉnh, bệ hạ đã hạ lệnh, mệnh Phương Đại Nhân làm chủ thi, nếu là có thể đến Phương Đại Nhân diều dắt. Một lão giả từ sau đường đi tới, trong đường nghị luận thanh âm im bặt mà dừng. Lão giả nhìn một chút đám người, nói ra. Lão phu nhân cùng nhà ta đại nhân ngay tại chiêu đãi một tên quý khách, chư vị xin mời trước rời bước trong viện, chờ một chút sẽ có một trận thịnh đại pháo bông, xin mời chư vị công tử thưởng thức. Đường Ninh nhìn một chút đã không biết là lần thứ mấy xoa nước bọt tiểu cô nương, hỏi. Có pháo bông có nhìn hay không? Tiểu cô nương quơ quơ mập mạp tay nhỏ, nói ra. Pháo bông có gì đáng xem, ngươi mới vừa nói nồi thập cẩm là cái gì? Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía nàng, tiểu cô nương trên mặt lộ ra sầu khổ, nói ra. Tốt a, vậy chờ một lát xem hết, ngươi lại nói cho ta biết nồi thập cẩm là cái gì. Cổ đại pháo bông không phải người bình thường có thể thả, Đường Ninh tới đây cũng có tầm một tháng, chưa từng thấy biết qua. Tiểu cô nương kia cùng hắn đi ra ngoài, vẫn không quên từ sát vách bàn thuận hai khối bánh ngọt, một khối đưa cho Đường Ninh. Cái này khiến Đường Ninh không khỏi nhớ tới tên tiểu khất cái kia, khác biệt chính là hắn lúc trước đem chỉ có bánh bao kia đưa hết cho hắn. Bất quá, thông qua vừa rồi một phen giao lưu, Đường Ninh cảm thấy tiểu cô nương này có thể đem ăn đồ vật phân cho chính mình một nửa, khả năng trải qua một phen càng thêm kịch liệt nội tâm giãy giụa. Đường Ninh cùng tiểu cô nương kia đứng ở trong sân chờ lấy nhìn khói lửa, đám người trước mặt tự động tránh ra một đầu thông đạo, có hai bóng người từ tiền phương đi tới. Bị bảy người bao vây lấy, là một vị nam tử trung niên bên cạnh, là một tên lão giả râu tóc bạc trắng. Nam tử trung niên long hành hổ bộ, khí độ bất phàm, đối với lão giả kia lại tựa hồ như còn có một lần kính ý. Nhìn thấy lão giả kia thời điểm, Đường Ninh hướng phía sau thối lui. Hắn có chút sợ vị này tôn thần y, hắn mỗi lần nhìn thấy chính mình đều muốn nói không xong, nhìn hắn ánh mắt tựa như là đang nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo, thật sự là để cho người ta chịu không được. Đám người chen chúc tới, Đường Ninh cúi đầu, tôn thần y cùng nam tử trung niên kia từ trước người hắn đi qua. Sau lưng của hắn bỗng nhiên truyền đến một trận cự lực. Đường Ninh thân thể bởi vì quán tính nhào về trước. Hắn trực tiếp đâm vào tôn thần y trên thân, tôn thần y bị hắn đụng một cái lảo đảo, lui lại mấy bước, té ngã trên đất. Ánh mắt mọi người đều tại tôn thần y cùng nam tử trung niên kia trên thân, Đường Ninh sau lưng, một tên nam tử trẻ tuổi không lộ ra dấu vết hướng một bên di động mấy cái thân vị. Nam tử trung niên vội vàng tiến lên mấy bước, vịn tôn thần y đứng lên, ăn cần nói. Tôn lão, ngài không có sao chứ? Sau lưng hắn, một tên khác thanh niên gầy gò lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ giận, chỉ vào Đường Ninh đối với tả hữu phất phất tay, nói ra. Đem hắn cầm xuống. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Thần ý sư huynh. Người này là ai? Vậy mà như thế lỗ mãng. Phương công tử tức giận như vậy, xem ra lão nhân gia kia hẳn là Phương phủ quý khách. Hắn chẳng lẽ muốn mượn cơ hội này tại Phương đại nhân trong mắt lưu cái ấn tượng? A, hắn sợ không phải tính lầm, thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. A, cái này không phải liền là Trung cô nương tướng công kia à? Đường Ninh thân thể không tự chủ được lao ra, thời điểm trong sân có một lát yên tĩnh. Sau đó liền bộc phát ra một trận rối loạn, đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Lão giả kia rõ ràng thân phận bất phàm, không phải vậy Phương đại nhân sẽ không đích thân đưa tiễn, rất có thể chính là vừa rồi quản gia nói tên kia quý khách. Ngay cả Phương lão phu nhân đều muốn tự mình chiêu đãi quý khách, vậy đến quý tới trình độ nào? Nhìn Phương công tử phản ứng, hẳn là rất đắt rất đắt. Tại thanh niên kia mở miệng đằng sau, hai tên nam tử từ phía sau hắn đi ra, đi hướng Đường Ninh. Một bóng người từ trong đám người chạy đến, nhìn xem thanh niên kia, lo lắng nói. Đại ca, hắn không phải người xấu, không cần đuổi hắn đi. Tiểu Nguyệt, ngươi trong này làm gì? Thanh niên kia nhìn một chút nàng một chút, cau mày nói. Đại nhân sự tình, tiểu hài tử không cần xen vào, nơi này không phải ngươi có thể nói chuyện địa phương. Đại ca, hắn thật không phải là người xấu. Tiểu cô nương nhìn xem hắn, sắc mặt lo lắng, nói ra. Hắn mới vừa rồi còn dạy ta làm tứ hỷ viên thịt đâu. Thanh niên không nhìn nữa nàng, đối với tả hữu phất phất tay, nói ra. Oanh ra ngoài đi, không cần quấy rầy tôn lão hào hứng. Đường Ninh chỉnh lý sửa sang lại cổ áo, lại sờ lên tiểu cô nương kia đầu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn tôn thần y, bất đắc dĩ nói. Tôn lão, ngài đừng có lại dùng ánh mắt ấy nhìn ta, thật thấm hoảng. Tôn thần y mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng, tự tuyệt nam tử trung niên nâng tiến lên hai bước, cười hỏi. Đường tiểu huynh đệ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Nam tử trung niên trên mặt hiện ra nghi ngờ, thanh niên kia giật mình kịp phản ứng đằng sau, hơi biến sắc mặt, lập tức vươn tay, ngăn trở hai tên tùy tùng kia. Đường Ninh nhìn xem hắn, giải thích nói. Tối nay là bồi nương tử tới. Nam tử trung niên nhìn một chút Đường Ninh, vừa nhìn về phía tôn thần y, hỏi. Tôn lão, ngài nhận biết vị tiểu huynh đệ này? Đâu chỉ nhận biết. Tôn thần y cười cười, nói ra. Vị tiểu huynh đệ này cùng chúng ta tôn gia có nguồn gốc cực sâu, coi là nửa cái người trong sư môn. Nam tử trung niên ngẩn người, sau đó liền cười nói. Không biết vị tiểu huynh đệ này là tôn lão cao đồ hay là đồ tôn. Tôn thần ý liên tục khoát tay, nói ra. Tôn thì có thể hay không tái hiện tổ tông huy hoàng, đều là hệ tại đường tiểu huynh đệ một thân, lão phu vô lễ. Mới dám xưng đường tiểu huynh đệ một tiếng sư đệ. Đường Ninh trong lòng phiền muộn, không khỏi liền trở thành người khác sư đệ, nhiều một sư môn, lão nhân này cũng không hỏi xem ý kiến của mình. Nam tử trung niên nghe vậy, lại là trong lòng hơi rung, nhìn về phía Đường Ninh ánh mắt, lập tức trở nên trịnh trọng lên. Tôn lão thần y vân du tứ hải, nhàn vân giá hạ, không liên quan triều sự, một lòng muốn chấn hưng y đạo. Nhưng đây không phải nói, tôn thị liền thật chỉ có hắn lẻ loi một mình. Trong cung mấy vị y thuật tinh xảo thái y đều là đệ tử của hắn, trên triều đình bởi vì bệnh thiếu nhân tình của hắn quan to hiển quý, nhiều vô số kể. Bọn hắn phương gia chính là bởi vì trước kia thiếu qua tôn thần y nhân tình, mới một mực đem hắn đợi là thượng khách. Một lần kia, tôn thần y tự mình xuất thủ, đem một chân đã bước vào phụ thân của dụ môn quan kéo lại, khiến cho phương gia kéo dài thêm vài chục năm huy hoàng, cho đến hôm nay cũng chưa từng suy sụt. Tôn thần y vừa rồi mấy câu nói kia, để hắn cũng không còn cách nào coi thường vị này người trẻ tuổi. Vừa rồi thật không có ý tứ. Đường Ninh nhìn một chút tôn thần y, hỏi. Tôn lão không có sao chứ? Không ngại sự tình. Tôn thần y nhìn xem Đường Ninh kinh ngạc nói. Vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Giống như là bị người đẩy một cái. Ánh mắt của hắn nhìn về phía sau lưng, đám người lập tức thối lui. Giờ phút này bọn hắn tự nhiên bỏ đi vừa rồi ý nghĩ, phương gia khách quý sư đệ bọn hắn có thể trêu chọc không nổi. Chỉ là, hắn trẻ tuổi như vậy, lại bị một vị lão già tóc trắng xưng là sư đệ cũng không tránh khỏi có chút quá mức không thể tưởng tượng. Giờ khắc này, không còn có người cho là hắn vừa rồi cử động, là cố ý bác người nhãn cầu, gây nên phương đại nhân chú ý. Đường Ninh ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào một người thanh niên trên thân. Bạch Ý Chu trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, cúi đầu xuống, không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Được rồi. Đường Ninh cười cười, bỗng nhiên phất phất tay, nói ra. Có thể là có người không cẩn thận đi. Bạch Ý Chu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng của hắn cười lạnh, xem ra đối phương cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Đường Ninh nhìn xem tôn thần y, bỗng nhiên nói ra. Vừa rồi kỳ thật lại nghĩ tới trên. Thiên Kim Phương. Một chút nội dung. Tôn thần y trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nhìn không được nắm lấy cánh tay của hắn, hỏi. Lần này nhớ tới cái nào toa thuốc? Đường Ninh cười cười, nói ra. Nhớ tới một quyển. Nam tử trung niên rất rõ ràng cảm giác được, tại vì này người trẻ tuổi sau khi nói xong, tôn thần y thân thể run rẩy. Một quyển. Tôn thần y sắc mặt ửng hồng, nhìn xem Đường Ninh, khó có thể tin mà hỏi. Thiên Kim Phương. Trung 30 quyển, quyển quyển đều có không trọn vẹn, liền xem như chỉ có thể bù đắp một quyển, cũng là cực lớn thu hoạch, cho dù là hắn, cũng khó có thể ức chế kích động trong lòng. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Một quyển. Nhanh. Tôn thần y nắm lấy cổ tay của hắn, gấp vội vàng nói. Nhanh nhớ kỹ, nhanh nhớ kỹ. Nam tử trung niên lập tức nhìn về phía sau lưng, nói ra. Nhanh chuẩn bị bút mực. Đường Ninh trên mặt lộ ra cười khổ, nói ra. Mới vừa rồi bị đẩy một chút, chịu chút kinh hãi, lại quên. Quên, quên. Tôn thần y sắc mặt đỏ ửng lập tức biến thành trắng bệch, thân thể lung lay, nam tử trung niên lập tức đưa tay đỡ lấy hắn. Thanh niên kia sau khi suy nghĩ một chút, sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Ninh đám người đứng phía sau, cả giận nói. Mới vừa rồi là ai? Tầm mắt của mọi người tập trung tại Đường Ninh sau lưng một người thanh niên trên thân. Người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt. Không chút do dự đưa tay chỉ hướng một bên Bạch Ý Chu, lớn tiếng nói. Là hắn đẩy, ta vừa rồi thấy được. Bạch Ý Chu sắc mặt xoát trắng bệch, hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ. Tôn lão, đừng kích động, đừng kích động. Đường Ninh vịn tôn thần y, gấp vội vàng nói. Không có gì đáng ngại, nhất thời quên đi mà thôi, tìm một cái yên lặng địa phương tính tư một hồi, rất nhanh liền có thể nhớ tới. Tôn thần y nghe vậy, tinh thần lần nữa chấn động, vội vàng nhìn xem nam tử trung niên kia, nói ra. Nhanh, nhanh chuẩn bị một gian tĩnh thất. Nhìn thấy tôn thần y biểu lộ, Nam tử trung niên liền biết việc này không thể coi thường, lập tức nói. Đi hậu đường. Bạch Ý Chu đã bị hai người kia đè xuống, Đường Ninh nhìn hắn một cái, liền rời đi ánh mắt. Nam tử trung niên cười cười, đưa tay nói. Tiểu huynh đệ còn xin rời bước hậu đường. Mấy người rời đi về sau, Bạch Ý Chu cũng bị người kéo ra ngoài, lưu lại mọi người tại nguyên địa, hai mặt nhìn nhau, xì xào bàn tán. Không biết lão nhân gia kia là ai. Bạch Ý Chu lần này, sợ là tiền đồ đáng lo. Hắn là tự làm tự chịu, bất quá, cái kia trung gia cô gia, giống như lai lịch không nhỏ a. Một đoàn người đi đến hậu đường thời điểm tiểu cô nương mập mạp kia cùng sau lưng Đường Ninh kéo cánh tay của hắn, nói ra. Cái gì là nồi thập cẩm a? Tiền đường cùng hậu đường ở giữa, có một chỗ rộng rãi sân nhỏ. Sắc trời mặc dù đã tối xuống, trong viện lại là đèn đuốc như ban ngày. Trong nội viện trên bàn bày đầy các loại trái cây món ăn, lần lượt từng bóng người xuyên thẳng qua ở giữa. Nghe nói một hồi có pháo bông a. Ngạc nhiên, lão phu nhân mừng thọ, hàng năm đều sẽ thả pháo bông. Vừa rồi bên ngoài giống như có cái gì động tĩnh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bên ngoài, ngươi có phải hay không lại đi ra ngoài nhìn lén Cố công tử? Đường Yêu Yêu nghe bên tai thanh âm huyên náo, buồn bực ngán ngẩm ăn trái cây, nhìn một chút bên cạnh Trung Ý, nói ra. Thật nhàm chán a, sớm biết liền không tới. Trung Ý nhìn xem nàng cười cười, còn chưa mở miệng, chợt có một bóng người từ bên cạnh đi tới, nhìn xem nàng cười hỏi. Tiểu Ý, nhà ngươi tướng công đâu, hôm nay có hay không tới? Như Ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Cố ý làm khó dễ. Hồ tỷ tỷ. Trung Ý nhìn một chút nữ tử kia, sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói. Hắn ở bên ngoài. Một hồi có thể nhất định phải làm cho ta kiến thức kiến thức. Họ Hồ nữ tử cười cười, nói ra. Ngươi không biết, Linh Châu có bao nhiêu bọn tỷ muội hâm mộ ngươi hâm mộ nghiến răng. Nàng vừa dứt lời, liền lại có mấy đạo nhân ảnh vây quanh. Đúng vậy a, một hồi tiểu ý cần phải cho chúng ta dẫn tiến dẫn tiến. Chính là, chúng ta cũng muốn gặp hiểu biết biết, vị kia anh hùng cứu mỹ nhân anh hùng là cái dạng gì. Ai, nếu là có người có thể vì ta làm đến loại tình trạng này, ngay cả tính mạng đều không để ý, ta nhất định tuyển hắn, không chọn Cố công tử. Phi, người ta Cố công tử cũng sẽ không tuyển ngươi a. Mấy tên nữ tử trẻ tuổi vui cười rùm beng, Trung Ý hướng cái kia họ Hồ nữ tử bên người đi hai bước, nhỏ giọng hỏi. Hồ tỷ tỷ, ngươi có biết hay không, Tạ Đạo Uyển đã từng viết qua một bài. Thái Sơn ngâm. Hồ Cẩn nao nao hỏi. Cái gì? Thái Sơn ngâm. Trung Ý nhìn qua nàng, nói ra. Nga nga đông nhạc cao, tú cực sung thanh thiên. Nói lên Tạ Đạo Uyển còn có ai so ngươi quen thuộc hơn, ngươi lại không biết tác phẩm của nàng. Hồ Cẩn nói một câu, lại kinh ngạc nói. Bất quá, thơ này rất có Ngụy Tấn Di Phong, cũng là vẫn có thể xem là một thiên tác phẩm xuất sắc. Trước kia làm sao chưa từng nghe nói qua. Trung Ý nghĩ nghĩ, lại nói. Có thể hay không? Có người đạt được Tạ Đạo Uyển di cào, giấu mà không phát. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Hồ Cẩn nhìn xem nàng, nói ra. Đông Tấn đã vong gần ngàn năm, nếu là Tạ Đạo Uyển thật có cái gì tác phẩm để lại, vì sao gần đây trong ngàn năm cũng không từng xuất hiện, nàng tồn thơ vốn cũng không nhiều. Vô luận là hắn hậu nhân hay là nàng người hâm mộ, không có lý do gì đưa nàng thơ văn che giấu thiên cổ đệ nhất tài nữ tác phẩm để lại, nếu là tồn tại, đã sớm mọi người đều biết. Trung Ý nhẹ gật đầu, không còn tiếp tục hỏi thăm. Hồ Cẩn lại nhìn xem nàng, hỏi. Tạ Đạo Uyển không có viết qua bài thơ này ngươi từ nơi nào nhìn thấy, không phải là chính ngươi viết đi. Nàng nói đến đây. Lại là bỗng nhiên rời đi chủ đề, có chút bất mãn nói ra. Ngươi gần nhất đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngày bình thường còn chưa tính, đêm thất tịch hôm đó ngươi làm sao cũng không tới, ngày đó ngươi nếu có thể viết ra dạng này một bài thi từ đến, chúng ta cũng không trở thành bại bởi Tiết Vân các nàng. Trung Ý kinh ngạc nhìn xem nàng, hỏi. Đêm thất tịch hôm đó không phải trời mưa sao, đã xảy ra chuyện gì? Tốt, ngươi quả nhiên là có tướng công quên tỉ muội. Hồ Cẩn nhìn xem nàng, ra vẻ bất mãn nói. Đã nói xong thi hội ngươi không đến, không ai có thể đè ép được Tiết Vân các nàng, ngươi không nhìn thấy nàng ngày đó biểu lộ. Thật sự là tức chết ta rồi, đêm thất tịch đêm hôm đó, ngươi đến cùng đang làm gì, có chuyện gì so thi hội còn trọng yếu hơn. Trung Ý cúi đầu xuống, sắc mặt càng đỏ. Ngày ấy, đêm hôm đó, nàng sao có thể nói, nàng đêm hôm đó, đang dạy hắn đánh cờ, do dự hồi lâu, mới mời hắn hôm nay cùng nàng cùng một chỗ tới. Hồ Cẩn thấy được nàng đỏ mặt, thẹn thùng, dáng vẻ, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, sắc mặt cũng không khỏi đỏ lên. Được rồi, các ngươi khoe phòng chi nhạc ta không muốn nghe. Nàng lắc đầu, nói ra. Lần này tha ngươi, lần sau còn như vậy, chúng ta coi như không lấy ngươi làm tỉ muội. Đúng a tiểu ý, về sau nếu là hắn khi dễ ngươi, chúng ta còn phải vì ngươi chỗ dựa đâu. Hắn làm sao có thể khi dễ tiểu ý, hắn ra thích tiểu ý, sợ là thích đến trong lòng. Nha, đây không phải trung đại tài nữ sao, ngươi vị kia con mọt sách tướng công đâu, hôm nay cũng không đến à. Mấy tên nữ tử vây ở bên người Trung Ý trêu chọc, chợt có một đạo thanh âm âm dương quái khí từ bên cạnh truyền đến. Nghe được thanh âm này, Hồ Cẩn biến sắc quay đầu, nhìn thấy có mấy tên nữ tử hướng bên này đi tới. Nàng nhìn xem cầm đầu một tên nữ tử trẻ tuổi cả giận nói. Tiết Vân, ngươi nói ai con mọt sách đâu? Chẳng lẽ không phải con mọt sách sao? Tên là Tiết Vân nữ tử cười cười, nói ra. Bên ngoài đều là như thế truyền. Nàng nói xong liền thở dài, nhìn xem Trung Ý, có chút ít tiếc nuối nói ra. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, chúng ta Linh Châu thành đại danh đỉnh đỉnh trung đại tài nữ, người ngưỡng mộ vô số, không chọn thứ sử công tử, không chọn mặt khác tài tử, thế mà gả cho một cái không có tiếng tăm gì con mọt sách. Trung Ý bên cạnh, một thiếu nữ cả giận nói. Trung tỷ tỷ ra thích ai liền gả cho ai, cái này mắc mớ gì đến chuyện của ngươi. Tiết Vân nhìn một chút nàng, nhíu mày nói. Tiểu nha đầu phiến tử, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Thiếu nữ tức không nhịn nổi, đang muốn mở miệng, Đường Yêu Yêu thả ra trong tay bánh ngọt, đứng dậy. Tiết Vân thấy rõ Trung Ý người bên cạnh ảnh, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, nhìn không được lui lại mấy bước, cảnh giác nói. Đường Yêu Yêu, ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi, nơi này là phương gia, ngươi cũng không nên làm loạn. Đường Yêu Yêu duỗi người một chút, duỗi cái lưng mệt mỏi, nói ra. Ngươi sợ cái gì, ta lại không tìm ngươi đánh nhau. Tiết Vân trong lòng thầm hận, nàng vừa rồi biểu hiện thật có chút bị Đường Yêu Yêu hù sợ dáng vẻ, thở sâu cả gan, nói ra. Uổng cho ngươi hay là nữ tử, há miệng ngậm miệng chính là đánh nhau. Ngươi còn một chút dáng vẻ cô gái sao? Nữ tử là cái dạng gì? Đường Yêu Yêu hít lên nàng, nói ra. Chẳng lẽ nữ tử liền muốn giống như ngươi, làm vài bài thơ chua từ nát, liền đem con mắt phóng tới trên trán. Trung Ý giật giật Đường Yêu Yêu ốm tay áo, thơ chua từ nát, nàng câu nói này cơ hồ là sẽ tại trận tất cả mọi người bao quát ở bên trong. Đương nhiên, ngoại trừ chính nàng. Tiết Vân khí ngực chập trùng thật vất vả bình ổn lại, nhìn xem nàng cười lạnh một tiếng, nói ra. Liền xem như thơ chua tử nát. Cũng so một ít người ngay cả thơ chua tử nát đều không làm được tốt a. Lần này đến phiên Đường Yêu Yêu ngực chập trùng. Đương nhiên, nàng có chập trùng hay không biến hóa không lớn. Trung Ý vội vàng kéo lại nàng tay. Thiếu nữ kia nhìn xem Tiết Vân dáng vẻ đắc ý, nhìn không được nói ra. Không phải liền là làm một bài thất tịch từ sao, có gì đặc biệt hơn người, ngày đó là Trung tỷ tỷ không đến, nếu là Trung tỷ tỷ tại, khẳng định so ngươi làm thật tốt. Tiểu Nhu. Hồ Cẩn biến sắc, nhìn xem thiếu nữ kia, thấp giọng quát một câu. Nàng mặc dù đối với trung ý tài tình từ trước tới giờ không hoài nghi, nhưng thi từ sự tình, ngoại trừ tự thân nội tình bên ngoài, từ trước đến nay đều cần linh cảm. Nếu là Tiết Vân giờ phút này nổi lên, nàng chẳng phải là đem trung ý đẩy lên một cái rất lung túng hoàn cảnh. Cái kia Tiết Vân nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười nói ra. Tiểu nữ tử tài tình tự nhiên không sánh bằng trung đại tài nữ, đêm thất tịch vừa mới qua 3 ngày, cũng không tính là muộn. Trung đại tài nữ có cái gì tác phẩm xuất sắc, không bằng hiện tại lấy ra để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Hồ Cẩn cùng bên cạnh mấy tên nữ tử nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi. Hồ Cẩn nhìn một chút trung ý, nhỏ giọng hỏi. Có chuẩn bị sao? Tuy nói là đêm thất tịch thi hội, nhưng không có người sẽ tự đại đến lâm tràng phát huy, cái gọi là ngẫu hứng mà làm đều là trước đó cân nhắc không biết bao nhiêu lần kết quả. Cho dù là trung ý đêm thất tịch không có trình diện, nhưng nếu là sớm có chỗ chuẩn bị, giờ phút này tự nhiên cũng sẽ không bị Tiết Vân làm khó. Trung ý lắc đầu. Những ngày gần đây, nàng chỉ lo lập sách tra tìm. Thái Sơn ngâm. Cùng Lý Thanh Chiếu, nơi nào có chuẩn bị cái gì thất tịch từ. Đêm thất tịch ngày ấy, hai người bọn họ còn tại phòng bếp thảo luận sườn xào chua ngọt thêm vài muôi đường vấn đề đâu. Gặp trung ý không nói một lời, Tiết Vân mừng thầm trong lòng, giả bộ như kinh ngạc nói. Trung đại tài nữ, không đến mức như vậy keo kiệt a. Vân tỷ, dù sao cũng phải cho chút thời gian để người ta ngẫm lại nha. Đúng đấy. Lại có mới cũng không có khả năng lối ra thành thơ. Không bằng cho trung đại tài nữ thời gian một nén nhang. Sau lưng nàng mấy tên nữ tử cũng đi theo ồn ào lên vài câu, nụ cười trên mặt thấy thế nào làm sao mang theo một cỗ cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Cách đó không xa càng nhiều thân ảnh bị thanh âm của các nàng hấp dẫn tới. Nghe nói trung cô nương lại có tân tác. Vậy cũng không có thể bỏ lỡ. Năm nay thất tịch từ Tiết Vân độc lĩnh phong tao, những tài tử kia bên kia, cũng đưa nàng từ nâng rất cao, không biết trung đại tài nữ cùng nàng so ra như thế nào. Nhìn xem liền biết. Trong nội viện rất nhiều thân ảnh đều hướng bên này vây tới thời điểm, Hồ Cẩn sắc mặt bắt đầu thay đổi, Đường Yêu Yêu đứng ở bên người trung ý, nhìn xem Tiết Vân, mặt lộ sắc mặt giận dữ. Tiết Vân đám người trên mặt lộ ra một chút đắc ý. Trong sân bầu không khí bắt đầu biến an tĩnh. Lúc này, duy nhất một trận tiếng bước chân liền lộ ra đặc biệt rõ ràng. Đường Ninh đi đến trung ý cùng Đường Yêu Yêu trước mặt, nhìn một chút chung quanh, hỏi. Các ngươi đang làm gì? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 25. Đêm hôm đó, tên là Hồ Cẩn nữ tử nhìn một chút Đường Ninh, tựa hồ là minh bạch cái gì, ánh mắt nhìn về phía trung ý. Vị này là... Trung ý cười tiến lên một bước kéo lại cánh tay của hắn, hỏi. Tướng công, ngươi tại sao cũng tới? Đường Yêu Yêu nhìn xem hai người kéo lên tới tay, bờ môi khẽ nhích con mắt trừng lớn. Đừng nói là Đường Yêu Yêu. Liền ngay cả Đường Ninh chính mình liền bị hù dọa. Hai người bọn họ ở giữa mặc dù đã không có cái gì ngăn cách, nhưng cũng giới hạn tại tâm sự làm một chút đồ ăn, không có bất kỳ cái gì trình độ tiếp xúc da thịt. Mùa hè quần áo vốn là đơn bạc, cách một tầng thật mỏng quần áo, Đường Ninh cũng có thể cảm nhận được một loại trơn mềm. Hồ Cẩn đã không cần hỏi nữa, có thể làm cho nàng thân mật như vậy. Ngoại trừ nàng vị kia con mọt sách tướng công còn có thể là ai? Đây là nhà ta tướng công, Đường Ninh. Trung ý nhìn một chút Hồ Cẩn các nàng, lúc này mới nhìn về phía Đường Ninh, giới thiệu nói. Vị này là Hồ tỷ tỷ, đây là Tiểu Nhu, vị này là... Hồ cô nương, Tiểu Nhu cô nương. Đường Ninh cùng mấy người lên tiếng chào hỏi. Hắn chú ý tới Hồ Cẩn hướng hắn nháy mắt. Ánh mắt nhìn về phía trung ý cùng Đường Yêu Yêu, hỏi. Vừa rồi gặp được một người bạn, muốn hay không cùng đi nhìn một chút? Gặp bằng hữu gì cũng không vội tại nhất thời nửa khắc này. Tiết Vân tiến lên một bước, chỉ trung quanh, nói ra. Tất cả mọi người đang chờ trung đại tài nữ đâu, một bài thi từ mà thôi, bất quá là viết mấy chữ công phu, trì hoãn không được bao lâu, cũng không thể để mọi người mất hứng a. Đường Ninh kinh ngạc nói. Cái gì thi từ? Tiết Vân ra vẻ kinh ngạc nói. Đêm thất tịch trọng yếu như vậy ngày lễ, trung đại tài nữ thế mà không có tác phẩm xuất sắc ra mắt, lúc trước không phải đã nói, mọi người tại trên thi hội xuất ra riêng phần mình tác phẩm, lẫn nhau truyền đọc bình tích, trung đại tài nữ ngày đó thất ước, hẳn là cũng là bởi vì không có tác phẩm nguyên nhân. Hồ Cẩn sắc mặt khó coi, Tiết Vân lời nói này, đầu mưu không chỉ có tại trung ý thất ước, càng là muốn chửi bới nàng tài tình, nếu là hôm nay tránh đi cái đề tài này, có thể là lấp liếm cho qua, đối với trung ý tài tình thanh danh, đều sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Nguyên lai là thất tịch tử a. Đường Ninh cười cười, nói ra. Tiểu ý đã từng cùng ta nói qua, có tần quan, lưỡng tình nhược thì cửu trường thì, hữu khởi tại triều triều mộ mộ, trước đây, thất tịch từ liền không có cái gì tốt viết, nàng viết đến cũng chỉ là tự tiêu khiển mà thôi, không có ý tứ lấy ra để mọi người bị chê cười. Hồ Cẩn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra chuyện ngôn quả nhiên không thể tin, ai nói trung gia cô gia là con mọt sách, hắn lần này nói trong lúc vô hình liền đem thế cuộc lật về một chút. Trung ý không có lấy ra từ làm, chỉ là bởi vì khiêm tốn mà thôi, cùng hận không thể làm cho cả Linh Châu Thành đều biết nàng viết một bài hảo thơ. Tiết Vân so sánh, lập tức phân cao thấp. Tiết Vân sắc mặt lộ ra một tia mất tự nhiên chi sắc, trong lòng ngầm bực, lại cười lớn nói ra. Lời ấy sai rồi, làm thơ đã là tự tiêu khiển, cũng là lẫn nhau vui, chỉ là mọi người trao đổi lẫn nhau giao lưu mà thôi, cũng không còn có cái gì lòng so sánh. Lấy ra nhìn xem, thì thế nào đâu. Cũng có đạo lý. Đường Ninh nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu, nhìn xem trung ý, nói ra. Đã như vậy, tiểu ý ngươi cũng đừng có khiêm tốn nữa, đem bài từ kia làm lấy ra, để mọi người xem một chút đi. Trung ý nhìn xem hắn, sắc mặt hơi ngạc nhiên. Hồ Cẩn một mặt mờ mịt. Nếu trung ý đã có thi từ, vừa rồi liền nên lấy ra a, chẳng lẽ là lo lắng không sánh bằng Tiết Vân. Đường Yêu Yêu chừng mắt liếc hắn một cái, giúp đỡ những nữ nhân khác khó xử nhà mình nương tử, gia hỏa này đến cùng là một bên nào. Tiết Vân run lên một cái chớp mắt, mừng rỡ trong lòng, cái này trung gia cô gia quả nhiên là cái con mọt sách, truyền ngôn không giả a. Đường Ninh nhìn một chút trung ý, lại nói. Ngươi quên sao, chính là đêm thất tịch đêm hôm đó, trong phòng, ngươi niệm cho ta bài kia. Trung ý trên mặt biểu lộ càng thêm kinh ngạc, nghi ngờ nói. Ta. Đường Ninh thở dài, nói ra. Là lỗi của ta, đêm hôm đó không nên để cho ngươi uống rượu, ngươi say ngay cả mình viết thi từ đều quên, may mà ta nhớ kỹ. Đường Yêu Yêu sắc mặt có chút đỏ lên, dạ hắc phong cao, cô nam quả nữ, chung sống một phòng, ngâm thơ làm phú, say rượu tán tỉnh. Nàng quay đầu nhìn Trung Ý một chút, giữa các nàng phát sinh nhiều chuyện như vậy, nàng thế mà một kiện đều không có nói với chính mình. Hồ Cẩn mặc dù sắc mặt cũng có chút đỏ lên, nhưng một trái tim lại là an định xuống tới, dù sao cũng so không có muốn tốt. Trung Ý kinh ngạc nhìn Đường Ninh. Ta không sao. Đường Ninh nhìn xem nàng cười nói. Ngươi viết bài kia ta còn nhớ rõ. Hắn nghĩ nghĩ mở miệng nói. Gọi là Thước Kiều Tiên. Đi, ta nhớ được vế trên tựa như là dạng này. Xảo Vân Trang Vãn, Tây Phong Bãi Thử, Tiểu Vũ Phiên Không Nguyệt Trụy. Khiên Ngưu Chức Nữ Kỷ Kinh Thu còn bao nhiêu cách ruột hận nước mắt. Đường Yêu Yêu con mắt lần nữa trợn to. Bọn hắn đêm hôm đó, thế mà thật uống rượu làm thơ rồi. Còn uống say. Uống say còn làm thôi rồi. Trung ý không có nói cho nàng a. Hồ Cẩn cứ thế tại nguyên chỗ, trên mặt đầu tiên là hiện ra vẻ vui mừng. Nhưng khi nàng nghe xong vế trên quay đầu nhìn về phía Trung ý thời điểm, ánh mắt liền hóa thành phức tạp. Trung ý cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa. Nàng nhìn một chút Đường Ninh, biểu lộ khó có thể tin, lại có chút càng thêm phức tạp cảm xúc, một lát sau, mí mắt rũ xuống. Tiết Vân cả người đều cứng đờ, trong tay áo nắm đấm nắm chặt. Trong sân dần dần an tĩnh, lúc này, Đường Ninh đã niệm đến bên dưới khuyết. vi lương nhập mệ u hoan sinh tỏa thiên thượng nhân gian mãn ý. Hà như mộ mộ giữ chiều chiều, canh cải khước, niên niên tuế tuế. Cái này vẫn là một bài. Thước kiều tiên. Cùng là. Thước kiều tiên. Lại không phải mọi người số quen thuộc, lưỡng tình nhược thì cửu trường thì, hữu khởi tại chiều chiều mộ mộ. Bài ca này tác giả gọi Chu Thục Chân. Tần quan đem Ngưu Lang chức nữ thần hóa, vì bọn họ tình yêu giao phó vĩnh hằng ý nghĩa cho Ngưu Lang chức nữ tình yêu bi kịch một cách viên mãn kết cục, không ít thế nhân đối với cái này biểu thị hài lòng. Chu Thục Chân đối với kết quả này không hài lòng. Ngưu Lang chức nữ tình yêu là bi kịch không phải hài kịch, thế nhân chỉ quan tâm bọn hắn một năm một lần gặp gỡ vui sướng cùng hạnh phúc, không quan tâm bọn hắn gặp gỡ phía sau dày vò cùng thống khổ không muốn người biết kia. Chu Thục Chân nói, đêm thất tịch mưa chính là Ngưu Lang chức nữ ly hận chi lệ. Bài này cùng Tần Quan, Thước Kiều Tiên so sánh, hiếm ai biết, nhưng Chu Thục Chân là người phương nào, không nói mặt khác, chỉ nói tài tình có thể cùng Lý Thanh Chiếu sánh vai. Bài ca này mặc dù không phải nàng đỉnh phong, nhưng lấy ra cũng đủ để đập chết một đám người. Tuy nói sau đó khẳng định phải cho Trung Ý một cái công đạo, vẹn vẹn muốn lý do, khả năng liền sẽ để hắn mười phần đau đầu, nhưng giờ phút này cũng không có cái gì những biện pháp khác phá cục. Tiểu Ý nói qua thi từ chỉ là tự tiêu khiển, có cái gì không tốt địa phương, mong rằng mọi người đừng nên trách. Đường Ninh lo lắng Trung Ý phủ nhận, nói với mọi người một câu, sau đó liền dắt Trung Ý tay cho Đường Yêu Yêu một cái ra hiệu ánh mắt, nhìn một chút Hồ Cẩn bọn người, cười nói. Mang Tiểu Ý đi gặp người bằng hữu trước xin lỗi không tiếp được. Thất thần Trung Ý bị hắn nắm tay rời đi, Đường Yêu Yêu theo sát phía sau. Hồ Cẩn lấy lại tinh thần, nhìn xem các nàng rời đi thở dài, nói ra. Nguyên lai chúng ta cũng không biết Tiểu Ý trong lòng có nhiều như vậy khổ. Bên người nàng lấy nữ tử hốc mắt hơi có ướt át, nói ra. Nàng bị thứ sử bức hôn, để nàng gả cho hoàn khố việc xấu loang lổ kia, trong lòng làm sao không khổ, có thể nào không hận. Nàng viết là Ngưu Lang chức nữ bi hoan, kỳ thật viết là chính nàng. Cách ruột hận nước mắt. Dựa vào cái gì yêu nhau hai người không thể trường tương tư thủ, dựa vào cái gì một năm mới chỉ có thể gặp nhau một lần. Đây không phải chức nữ, đây chính là trung cô nương chính mình trong này oán cùng hận, chính là nàng oán cùng hận. Đã không có người đi để ý Tiết Vân, các nàng còn đắm chìm tại trong bi tình u sầu vừa rồi bài từ kia mang đến. Ngưu Lang chức nữ tình yêu không phải viên mãn hài kịch, lưỡng tình nhược thì cửu trường thì, hữu khởi tại chiều chiều mộ mộ, câu này mặc dù duy mỹ, nhưng là không chung lâu các. Bài này, Thước Kiều Tiên, cho các nàng cảnh tỉnh. Người hữu tình tự nhiên trường tương tư thủ, hoa tiền nguyệt hạ, mà không phải thiên địa hai cách, hàng đêm rơi lệ. Trung ý thân là tài nữ, hướng tới tình yêu. Lại nghĩ chi không được, bị người bức bách thành thân, chỉ có thể làm ra ném tú cầu chi hạ sách. Bài ca này biểu đạt chính là nàng đau nhức cùng hận. Đám người thương hại nàng gặp phải sau khi, lại sâu sắc vì nàng tài tình chiết phục. Nàng có không chỉ có là tài hoa, còn có khí độ. Nếu là ngay từ đầu liền lấy ra dạng này từ làm đến Tiết Vân còn lấy cái gì đắc ý. Ánh mắt của mọi người nhìn không được nhìn về phía Tiết Vân. Một cái có tài khiêm tốn, một cái tài hoa không đủ, tự đại có thừa, chỉ dựa vào điểm này, Tiết Vân đời này đều không thể đuổi kịp Trung Ý. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Tình trạng ý thiếp. Khiên ngưu chức nữ kỷ kinh thu còn bao nhiêu cách ruột hận nước mắt. Trong đình viện, Hồ Cẩn trong miệng thì thào vài câu, hít mũi một cái, lau lau nước mắt, bỗng nhiên nở nụ cười. Tên là Tiểu Nhu thiếu nữ lau mắt, trong mắt yêu nguyên lệ quang sóng gợn, ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi. Hồ tỷ tỷ, ngươi cười cái gì? Hồ Cẩn có chút tức giận nói. Chúng ta đều bị Tiểu Ý lừa gạt. A, tên là Tiểu Nhu thiếu nữ giật mình, hỏi. Trung tỷ tỷ thế nào? Hồ Cẩn nhìn một chút các nàng rời đi phương hướng, bĩu môi nói. Ngươi nhìn nàng vừa rồi dáng vẻ tình trạng ý thiếp kia, nào giống là có cái gì cách ruột hận nước mắt. Đám người kinh ngạc đằng sau, liền bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, mặc dù trung ý bị thứ sử bức hôn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể ném tú cầu trọn rể. Nhưng phúc hề họa này, ai có thể nói được rõ ràng có thể có một cái tuấn tú lịch sự, như vậy yêu nàng hộ nàng tướng công, nàng còn có cái gì không hài lòng. Không có nghe vừa rồi trung gia cô gia nói sao. Đêm thất tịch đêm đó, người ta không có đi tham gia cái gì thi hội, là bỏ xuống các nàng cô nam quả nữ hai người trong phòng uống rượu làm thơ, ai biết bọn hắn uống say về sau còn không có làm cái gì loạn thất bát tao sự tình. Bài thi từ này, sợ là nàng tại thất ý cô đơn thời điểm làm ra, lại không thích hợp ở hiện tại. Vừa rồi nàng y như là chim non nếp vào người, cái kia trung gia cô gia càng là thực lực hộ vợ. Nàng bây giờ tình trạng ý thiếp, ngọt ngào mật mật, nào có còn có cái gì vẻ u sầu. Khó trách nàng vừa rồi không nguyện ý đem bài ca này lấy ra. Tiết Vân sắc mặt hơi trắng bệch, lẩm bẩm nói. Nếu như đây thật là nàng viết, nàng vì sao không còn sớm lấy ra. Tên là Tiểu Nhu thiếu nữ lườm liếc nàng, nói ra. Ngươi vừa rồi không nghe thấy sao trung tỷ tỷ đêm hôm đó uống say. Tiết Vân thở sâu, nói ra. Liền xem như uống say cũng không có khả năng quên. Ngươi hoài nghi đây không phải tiểu ý viết, nếu như không phải tiểu ý viết. Hồ Cẩn nhìn một chút nàng cười hỏi. Vậy là ngươi cảm thấy, vừa rồi bài kia, là nàng tướng công viết rồi. Tiết Vân chề môi một cái, rốt cuộc nói không nên lời một câu nói. Bài kia rõ ràng là nữ tử sở tác, huống hồ, vô luận là ngày đó thời tiết, hay là tâm cảnh gặp phải, đều cùng chung ý mười phần ăn khớp. Mặc dù phong cách cùng nàng ngày bình thường có chỗ khác biệt, nhưng rất nhiều người tử phong hay thay đổi, cái này cũng không có thể đại biểu cái gì. Nhìn thấy Tiết Vân á khẩu không trả lời được, Hồ Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Đường Ninh cũng thở phào nhẹ nhõm, muốn tìm tới như thế một bài vì nàng chế tạo riêng thi từ quá hao tâm tốn sức cũng quá phí năng lượng, vừa rồi những vật kia đều ăn không, hiện tại thật đói a. Mới vừa rồi cùng Tôn Thần Ý cùng vị kia Phương Đại Nhân đi hướng tính thất thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Trung Ý cùng Đường Yêu Yêu bị vây lên tình hình. Hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại nhìn ra Trung Ý gặp phải phiền toái. Hắn còn không có hỏi qua Trung Ý cùng Đường Yêu Yêu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bất quá đoán cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Nghĩ không ra những tài nữ này ở giữa, cũng có dạng này minh tranh ám đấu, nếu như không phải hắn vừa lúc nhớ tới Chu Thục Chân có dạng này một bài thất tịch từ, sự tình hôm nay, sợ là sẽ phải có chút phiền phức. Tình thế cấp bách mạo phạm, Chu cô nương chớ trách, chớ trách. Đường Ninh ở trong lòng âm thầm niệm vài câu đối với một thế giới khác Chu đại tài nữ biểu thị áy náy. Hắn lúc này mới buông ra Trung Ý tay đối với phía trước mấy bóng người chắp tay, nói ra. Tôn lão, Phương đại nhân để cho các ngươi đợi lâu. Tôn Thần Ý liên tục khoát tay. Không sao, không sao. Nam tử họ Phương nhìn xem Trung Ý. Mặt lộ vẻ hân thưởng nói ra. Trung gia tài nữ quả nhiên danh bất hư truyền. Đường Ninh nhìn xem các nàng, giới thiệu nói. Vị này là Phương đại nhân, Tôn Thần Ý. Các ngươi đều biết. Đường Yêu Yêu cùng Trung Ý cho hai người chào. Đường Ninh lúc này mới nhìn xem Tôn Thần Ý, nói ra. Vừa rồi liền nghĩ tới một chút, không khỏi một hồi lại quên, hay là mau mau đi qua. Tôn Thần Y hoảng hốt vội nói. Nhanh, nhanh. Trong đình viện có nữ tử nhìn qua từ một bên hành lang đi qua thân ảnh kinh ngạc nói. Đó, đó tựa như là Phương Đại Nhân. Chẳng lẽ Phương Đại Nhân chính là hắn nói người bạn kia. Trung cô nương cũng đi cùng nội đường. Tên là Tiết Vân nữ tử, nhìn qua mấy bóng người kia biến mất thân thể lung lay, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Một căn phòng cửa ra vào. Tôn Thần Ý nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Đường tiểu huyên đệ, ngươi đi vào đi, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Trung Ý cùng Đường Yêu Yêu tại một chỗ khác gian phòng, tiểu cô nương mập mạp kia đứng ở bên người Đường Ninh, ngẩng đầu trơ mắt nhìn hắn. Nàng nghĩ nghĩ, nói ra. Ta có thể vào sao? Nam tử trung niên nhìn một chút nàng, nói khẽ. Tiểu Nguyệt, không được vô lễ. Tiểu cô nương, a, một tiếng thất vọng cúi đầu xuống. Đường Ninh nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Có thể. Nam tử họ Phương kinh ngạc nhìn xem hắn, nghi ngờ nói. Đường công tử, cái này. Đường Ninh nhìn xem hắn, giải thích nói. Quyển kia nội dung, vừa rồi chính là nói chuyện cùng nàng thời điểm nhớ tới, có lẽ, lần này cũng sẽ có cái gì dùng. Nam tử trung niên nhìn một chút Tôn Thần Y, sờ lên tiểu cô nương đầu, gật đầu nói. Đã như vậy, Tiểu Nguyệt ngươi liền cùng Đường công tử đi vào đi, đi vào về sau, không nên hồ nháo. Tiểu cô nương nhẹ gật đầu, bảo đảm nói. Đại bá yên tâm, ta sẽ không hồ nháo. Nàng đi theo Đường Ninh đi ra ngoài, chờ Đường Ninh đóng cửa lại, lập tức nhìn xem hắn, mong đợi hỏi. Nồi thập cẩm là cái gì? Đường Ninh không có trả lời, vuốt vuốt bụng, nhìn xem nàng hỏi. Có ăn đồ vật sao? Không có. Tiểu cô nương cảnh giác lui về phía sau mấy bước, thật nhanh lắc đầu. Đường Ninh bất đắc dĩ nói ra. Thế nhưng là ta không có đồ ăn, đói bụng, nghĩ không ra cái gì là nồi thập cẩm a. Tiểu cô nương trên mặt lộ ra vẻ do dự, tựa hồ là đang thiên nhân giao chiến. Một hồi lâu, nàng mới từ trong tay áo lấy ra một bọc nhỏ đồ vật, lưu luyến không rời đưa cho Đường Ninh, nói ra. Cũng chỉ có ngần ấy mà. Đường Ninh đã ăn xong bọc bánh ngọt nhỏ kia, vẫn có chút không quá đủ. Hắn nhìn một chút tiểu cô nương, hỏi. Còn gì nữa không? Tiểu cô nương lắc đầu liên tục. Không có, không có. Nhưng ta mới nghĩ tới một nửa. Tiểu cô nương cau mày, hồi lâu, mới từ trong tay áo lại lấy ra một bao đồ vật cắn răng đưa cho Đường Ninh. Đường Ninh đã ăn xong bao hoa quả khô kia, ánh mắt lần nữa trông đi qua thời điểm còn chưa mở lời, tiểu cô nương đầu liền lắc ngẩy ngẩy một dạng, luôn miệng nói. Không có, lần này thật không có. Đường Ninh nhìn xem hắn, lắc đầu nói. Yên tâm, ta ăn no rồi. Tiểu cô nương rốt cuộc yên tâm, thật dài thở phào một cái, từ trong tay áo lần nữa móc ra một bao bánh ngọt, bóp một khối thuần thục đưa vào trong miệng. Đường Ninh tại trước bàn ngồi xuống đến, nhấc bút lên thuận miệng nói ra. Ngươi gọi Tiểu Nguyệt à? Ta gọi Phương Tân Nguyệt. Tiểu cô nương lau khóe miệng, nói một câu, lại hỏi. Cái gì là nồi thập cẩm? Phương Tân Nguyệt. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Vì cái gì không gọi Phương Mãn Nguyệt đâu? Tại sao muốn gọi Phương Mãn Nguyệt? Bởi vì Mãn Nguyệt so Tân Nguyệt béo à? Tiểu cô nương trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, bất mãn nói. Ta không để ý tới ngươi. Nói xong cũng thở phì phò chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, nàng liền lại chạy vào, chạy đến Đường Ninh bên người, cúi đầu xuống giật giật ốm tay áo của hắn, nhỏ giọng hỏi. Cái gì là nồi thập cẩm? Nồi thập cẩm chính là đem rất nhiều đồ ăn đặt ở một cái trong nồi nấu. Tiểu cô nương giật mình, lẩm bẩm nói. Đó không phải là đại quái đồ ăn sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Nói như vậy cũng không sai. Ngươi gạt ta. Tiểu cô nương ôm cánh tay của hắn, ủy khuất ba ba nhìn xem hắn, đem ta bánh nhìn chiếc lá trả lại cho ta. Đường Ninh lắc đầu nói. Đừng nhỏ mọn như vậy nha. Tiểu cô nương nhìn hắn chằm chằm, nói ra. Đại lửa gạt. Nếu không, ta sẽ dạy ngươi thịt ướp mắm chiên làm thế nào. Tốt. Một chỗ khác gian phòng, Đường Yêu Yêu một mặt bát quái nhìn xem trung ý, hỏi. Ngươi không phải nói đêm hôm đó đang đánh cờ sao, làm sao còn uống rượu, còn uống say, đúng, bài thơ kia là có ý gì, rất lợi hại phải không? Trung ý không có trả lời vấn đề của nàng, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, Đường Yêu Yêu ý thức được về sau, ăn cần nói. Ngươi thế nào, chỗ nào không thoải mái, ta đi gọi Tôn Thần Y. Trung ý bắt lấy nàng cổ tay, lắc đầu nói. Không có việc gì, ta chỉ là có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Không muốn hiểu lầm. Đường Ninh cùng mập mạp tiểu cô nương từ bên trong phòng đi ra. Hắn lắc lắc sao chép có chút đau buốt nhức cổ tay, tên là Phương Tân Nguyệt tiểu bàn nha đầu xoa xoa có dính nước bọt khóe miệng. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Nghe thực đơn có thể nghe được chảy nước miếng tiểu nha đầu này, dài đến mập như vậy, không phải là không có lý do. Tôn Thần Y vẫn luôn giữ ở ngoài cửa, gặp hắn đi ra, vội vàng đi lên trước, cẩn thận hỏi. Thế nào? Đường Ninh cười cười, đem trong tay sách nhỏ đưa cho hắn, nói ra. May mắn không làm nhục mệnh. Tôn Thần Y hai tay run rẩy tiếp nhận, lật ra một tờ đằng sau, tay run lợi hại hơn. Đây là quyển thứ 24, Thiên Kim Phương. Quyển thứ 24 ghi chép rất nhiều giải độc chi phương, là không trọn vẹn nghiêm trọng nhất một quyển. Hắn đem một quyển này bổ đủ, so bổ đủ bất luận cái gì một quyển ý nghĩa đều muốn trọng đại. Đường Ninh nhìn qua thế giới này, Thiên Kim Phương, tự nhiên biết những thứ này. Sự tình vừa rồi, đến cùng xem như lợi dụng Tôn Thần Y, để tuổi đã cao lão nhân ra kinh lịch một thanh giống như xe cáp treo tâm tình ba động, là hắn không đúng. Hắn đem Thiên Kim Phương không trọn vẹn nghiêm trọng nhất một quyển bù đắp, liền làm là bồi tội. Về phần hắn vì cái gì không đem toàn thư bổ đủ, tự nhiên cũng có hắn lo lắng. Hắn đối với bây giờ sinh hoạt, đại thể coi như hài lòng. Trợ giúp Trung Minh Lễ chính là giúp Trung gia, chính là giúp mình, giúp Trung ý là bởi vì nàng là nương tử của hắn, cho dù hữu danh vô thực, đây cũng là hắn phải làm. Trừ cái đó ra, hắn cũng không nguyện ý gây nên càng lớn phong ba, bù đắp Thiên Kim Phương là tạo phúc vạn dân đại sự, nhưng cũng không thể sốt ruột, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Tôn Thần Y đạt được một quyển hoàn chỉnh kia đằng sau, mừng rỡ như điên, lập tức liền tìm một căn phòng, dựa bàn nghiên cứu. Đường Ninh bọn hắn cũng không có đợi đến diễm hỏa, Trung ý thân thể có chút không thoải mái, hẳn là mệt mỏi. Đường Ninh cự tuyệt Phương gia phái người đưa tiến yêu cầu theo nàng về trước đi. Đường Yêu Yêu đã sớm cảm thấy nhàm chán, tự nhiên cũng theo bên người. Trên xe ngựa, Đường Ninh nghĩ đến một việc, nhìn xem Đường Yêu Yêu, hỏi. Tôn Thần Y bối cảnh rất thâm hậu sao? Tôn Thần Y là Linh Châu nổi danh danh y, nhưng sợ là liền ngay cả Trung Minh Lễ cũng không biết, thân phận của hắn tựa hồ không chỉ là danh y. Không biết. Đường Yêu Yêu lắc đầu, có chút lo lắng nhìn về phía Trung Y, hỏi. Ngươi thế nào, chỗ nào khó chịu? Trung Y tựa ở trên buồng xe, sắc mặt có chút tái nhợt, ngẩng đầu, mỉm cười, nói ra. Chỉ là có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một đêm liền tốt. Đường Yêu Yêu cau mày nói. Thật không có việc gì. Trung ý gật đầu nói. Không có việc gì. Tiểu ý sao cho ngươi. Xe ngựa đi ngang qua đường phủ thời điểm, Đường Yêu Yêu nhảy xuống xe ngựa trước đó, còn đối với Đường Ninh dặn dò hai câu. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Yên tâm đi. Đường phủ cùng Trung phủ lân cận, đến Trung phủ trước cửa thời điểm, Đường Ninh trước nhảy xuống xe ngựa, sau đó đỡ Trung ý xuống tới. Hắn đem Trung ý đưa đến trước cửa phòng của nàng, nhìn xem nàng sắc mặt tái nhợt, ăn cần nói. Cảm giác khá hơn chút nào không? Trung ý ngẩng đầu nhìn hắn, Đường Ninh mới phát hiện trên mặt của nàng, không biết lúc nào nhiều hai đảo nước mắt. Đường Ninh cùng nàng quen biết lâu như vậy, chưa bao giờ gặp nàng chảy qua nước mắt. Thế nào? Trong lòng của hắn bỗng nhiên siết chặt. Ta không phải. Trung ý ngẩng đầu nhìn hắn thanh âm nghẹn ngào, ta không phải nghĩ như vậy. Nàng nhìn xem Đường Ninh tựa hồ là có cái gì kiềm chế đã lâu cảm xúc bạo phát đi ra, ủy khuất nói. Ta không phải ngươi nói cái dạng kia. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đường Ninh vừa mới hỏi ra một câu, giống như là nhớ ra cái gì đó, thanh âm đột nhiên ngừng. Thước Kiều Tiên. Là bài kia. Thước Kiều Tiên. Là một chút hắn không để ý đến sự tình. Chu Thục Chân cả đời gặp phải rất nhiều bất hạnh, tình yêu bất hạnh, hôn nhân bất hạnh, nàng. Thước Kiều Tiên. Biểu đạt chính là nàng đối với thế đạo kia đau nhức cùng hận. Là nàng đối với xã hội lên án, cùng đối với tình yêu chân chính hướng tới. Đây là Chu Thục Chân. Thước Kiều Tiên. không phải trung ý. Hắn không phải nàng, lại cưỡng ép đại biểu nàng. Thật xin lỗi. Đường Ninh nhìn xem hắn, nghiêm túc nói ra. Ta không phải nghĩ như vậy ngươi, thật không phải là. Trung ý sắc mặt khôi phục mấy phần hồng nhuận phơn phớt, khẩn trương nhìn xem hắn. Thật, thật. Đường Ninh gật gật đầu, nói ra. Bài kia là ta tùy tiện biên, ta nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy. Ngưu lang chức nữ cố sự, căn bản không phải bọn hắn nghĩ như vậy. Cái gì tình a yêu a hận a, chức nữ nói không chừng đã sớm phiền Ngưu lang. Trung ý bị hắn rời đi chú ý, hiếu kỳ hỏi. Vì cái gì? Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, nghe nói qua chưa? Trung ý gật gật đầu, nói ra. Trong tiểu thuyết thần thoại tựa như là nói như vậy. Đường Ninh nhìn xem nàng, giải thích nói. Ngươi nghĩ ai, nhân gian một năm trên trời mới một ngày, Ngưu lang hàng năm đêm thất tịch mới có thể nhìn thấy chức nữ, nhưng chức nữ lại là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn, thấy một lần chính là mấy trăm hơn ngàn năm, mỗi ngày gặp hắn, mỗi ngày gặp thần tiên cũng sẽ phiền a. Đó là trong tiểu thuyết nói a. Coi như trên trời cùng nhân gian một dạng, nhưng chức nữ cũng không nhất định ra thích Ngưu lang, nói không chừng hận chết hắn. Đây cũng là vì cái gì? Ngươi quên Ngưu lang cùng chức nữ thế nào nhận thức rồi? Chức nữ tại sông tắm rửa, Ngưu lang nghe trong nhà con bò già lời nói trộm cầm chức nữ quần áo. Tại người ta nữ hài tử tắm rửa thời điểm trộm người ta quần áo, ép người ta gả cho hắn sinh nhi tử, đây quả thực là đăng đồ tử a, nói hắn là đăng đồ tử đều vũ nhục đăng đồ tử, đơn giản chính là cầm thú. Cho nên a, Ngưu lang chức nữ cố sự nhưng thật ra là muốn nói cho chúng ta, nữ hài tử tuyệt đối không nên một người ở bên ngoài tắm rửa. Ngươi người này, Trung ý trên mặt nước mắt chưa khô, vẫn là không nhịn được nở nụ cười, nói ra. Đêm thất tịch thật tốt bầu không khí, đều bị ngươi phá hủy. Đường Ninh nhìn xem nàng lê hoa đái vũ gương mặt xinh đẹp, hỏi. Không tức giận a? Không hề tức giận. Trung ý ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra. Ta chỉ là không muốn để cho ngươi hiểu lầm, ta không có oán cũng không có hận, gặp ngươi là của ta may mắn, ta rất vui vẻ. Nàng nói xong câu đó, bụng bỗng nhiên phát ra một trận kỳ quái tiếng vang. Trung ý giật mình, sau đó khuôn mặt liền đỏ đến bên tai. Đường Ninh sững sốt một chút, từ trong tay áo móc ra một cái bọc nhỏ, đưa cho nàng, nói ra. Ăn đi, bánh nhìn chiếc lá, ăn ngon lắm. Ngươi nơi nào đến? Vừa rồi tại phương gia tiểu cô nương kia tặng cho ta. Trung ý ăn bánh nhìn chiếc lá. Lại nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Bài kia. Đường Ninh cười cười, nói ra. Nói bừa. Lần này cũng không có thể nói là từ chỗ nào trên quyển sách nhìn thấy bài thơ kia đã quan lên tên của nàng. Nếu là nói cho nàng đây là một tên gọi là Chu Thục Chân tài nữ viết, nàng buổi tối hôm nay cũng đừng nghĩ ngủ yên. Đầu năm nay, đạo văn người khác tác phẩm là phải bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Có thể ngươi sao có thể biên ra nữ tử. Nói bừa nha, cái gì cũng có khả năng. Trung ý ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía hắn. Đường Ninh thở dài, nói ra. Tốt a, ta ăn ngay nói thật kỳ thật bài thơ này, là ta đêm thất tịch đêm đó nằm mơ, một cái gọi Chu Thục Chân nữ tử nói cho ta biết, vận mệnh của nàng rất không may, nhưng nàng rất có tài khí, so Tạ Đạo Uyển còn có tài. Nghe xong Chu Thục Chân cố sự, Trung ý đã ăn xong mấy khối bánh ngọt, lại nói. Liền xem như nằm mơ, vậy đó cũng là ngươi mộng. Cái gì ta ngươi? Đường Ninh cười nói. Chúng ta còn phân lẫn nhau sao, của ta chính là của ngươi. Vậy cũng không được a. Vậy ngươi đi cùng các nàng giải thích, nhìn một chút các nàng tin hay không? Ngươi vô lại. Ai, ngươi đừng đều đã ăn xong. Lưu cho ta nửa khối, vì điểm ấy bánh nhìn chiếc lá, ta lừa tiểu cô nương kia rất lâu. Không phải nói là nàng tặng cho ngươi à? Có khác nhau à? Chính mình gây khóc nương tử, lại khốn cũng phải chính mình dỗ dành. Đường Ninh thật vất vả mới đưa thích khóc tài nữ dỗ dành tốt, một bên ngáp, một bên thở dài trở về gian phòng của mình. Đối diện gian phòng mở một cái khe nhỏ, cửa sổ chậm rãi đóng lại. Trung Minh Lễ thả ra trong tay cuốn lại sách, cau mày nói: "Lần sau lại để cho ý nhi rơi lệ, không tha cho ngươi." Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. So với nàng biết đánh nhau. Đầu thu ban đêm đặc biệt oi bức, Đường Ninh đem cửa sổ mở ra, có gió từ bên ngoài thổi tới, mới cảm giác mát mẻ rất nhiều. Dày vò một đêm, hắn sau khi rửa mặt, nằm ở trên giường, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ, nho nhỏ một mảnh bầu trời đêm, sáng chói pháo hoa đem trọn cái bầu trời chiếu sáng, cơ hồ gần phân nửa Linh Châu Thành đều có thể nhìn thấy. Phương gia tiệc tối đã kết thúc, đám người lần lượt rời đi. Pháo đông biểu diễn trước đó, Phương gia lão phu nhân đi ra một lần, có mấy vị tài tử tài nữ dâng lên vài bài thơ chúc thọ, lão nhân gia hết sức cao hứng, mở miệng miễn cưỡng vài câu, cũng cho đám người một chút ban thưởng. Mấy người tự nhiên không thiếu những ban thưởng này, nhưng có thể cùng Phương gia nhờ vả chút quan hệ, đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là cực lớn vinh hạnh đặc biệt. Tên là Tiểu Nhu thiếu nữ đi ra Phương gia thời điểm trong miệng còn tại lầm bầm nói ra: "Nếu là Tiểu Ý tỷ không có trở về, chỗ nào đến phiên Tiết Vân trong đó khoe khoang." Tiết Vân vừa rồi mặc dù ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, nhưng ở lão phu nhân trước mặt lại là cực lực biểu hiện cùng nịnh nọt, một tay thơ chúc thọ dâng lên đi, đem lão phu nhân dỗ dành vui vẻ ra mặt, tại chỗ liền thưởng một chi chu châm cho nàng. Hồ Cẩn nhìn một chút nàng cười nói: "Ngươi nha, vừa rồi nếu không phải ngươi bị người ta tóm lấy đầu đề câu chuyện, Tiết Vân có thể có cơ hội lại tiểu ý trước mặt đắc ý sao?" Thiếu nữ thè lưới, cúi đầu xuống không nói. Nàng trầm mặc một hồi, lại ngẩng đầu tò mò hỏi: "Hồ tỷ tỷ, tiểu ý tỷ vừa rồi vì cái gì không còn sớm đem bài kia lấy ra đâu? Nàng nếu là sớm lấy ra, Tiết Vân đã sớm ngậm miệng." "Nàng không lấy ra là không muốn để cho có ít người hiểu lầm." Hồ Cẩn trên mặt tươi cười, vỗ vỗ đầu của nàng, nói ra: "Ngươi còn nhỏ, không hiểu những thứ này." Nàng lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Cái này họ Đường thật là có mấy phần bản sự, thế mà nhanh như vậy liền để tiểu ý luôn hãm." Các nàng đi ra Phương phủ, phía sau lần lượt có người đi tới. Những tài tử giai nhân kia top 5 top 3 nói chuyện phiếm ở giữa, trung đại tài nữ, ly chàng hận lệ con mọt sách cô ra, những từ ngữ này bị tấp nập đề cập. Mà cái kia một bài ai oán kéo dài thất tịch từ cũng theo đám người tán đi từ từ khuyết tán ra tới. Phương phủ. Đêm đắc khuya. Một chỗ cửa phòng mở ra, giữ ở ngoài cửa nam tử trung niên vội vàng nghênh đón: "Tôn lão, ngài đi ra." Tôn thần y nhìn một chút hắn, cười nói: "Để cho ngươi chờ lâu." Nam tử trung niên lắc đầu liên tục: "Không lâu, không lâu." Tôn thần y nhìn xem nam tử trung niên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra: "Phương lão phu nhân bệnh, có chuyển cơ." Nam tử trung niên giật mình, trên mặt lập tức liền hiện ra vẻ mừng như điên, hỏi: "Tôn lão nói thật?" Mấy canh giờ trước đó, hắn từ tôn lão nơi này lấy được trả lời chắc chắn vẫn chỉ là hết sức thử một chút, hiện tại lại nhìn nét mặt của hắn, rõ ràng là đối với việc này đã có cực mạnh lòng tin. Tôn lão nhìn ra nam tử trung niên giữa lông mày một tia nghi hoặc, giải thích nói: "Nhìn thấy Đường tiểu huynh đệ trước đó, lão phu đối với lão phu nhân bệnh, xác thực nắm chắc không lớn, trong Thiên Kim Phương tiên tổ chỗ lấy chi, mặc dù ghi chép loại bệnh này cứu chữa chi pháp, nhưng ghi lại giải cứu chi phương quyển kia không trọn vẹn nghiêm trọng, mấy trăm năm qua cũng không từng bù đắp, lão phu chỉ có thể mạo hiểm thử một lần." Hắn nói nơi này trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, tiếng nói nhất chuyển nói ra: "Nhưng lại tại vừa rồi, Đường tiểu huynh đệ đã giúp ta bổ đủ một quyển không trọn vẹn kia, phương thuốc kia cũng ở trong đó, có đơn thuốc kia. Lão phu nhân bệnh mặc dù không đến mức khỏi hẳn, nhưng vì nàng lại diên thọ mấy năm cũng đã không phải việc khó." Nam tử trung niên trên mặt vui mừng càng tăng lên, nói ra: "Đa tạ tôn lão, Phương gia ta thật sự là nhận ngài quá nhiều ân tình. Tôn thần y lắc đầu, nói ra. Chuyện hôm nay, ông không tại lão phu, muốn tạ ơn, liền tạ ơn đường tiểu huynh để đi. Nam tử trung niên lập tức gật đầu, muốn tạ ơn, tự nhiên muốn tạ ơn. Hai người lại nói vài câu, nam tử trung niên nhìn xem hắn, nói ra. Tôn lão, không còn sớm sủa, hôm nay ngày trước hết tại phương phủ nghỉ ngơi đi. Tôn thần y nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Nam tử trung niên an bài xong một chút này đằng sau, giữa lông mày mới nổi lên một tia ủ rũ. Phương Lâm. Một tên phương gia hạ nhân lập tức đi đến trước người hắn cung kính nói. Lão gia có gì phân phó? Nam tử trung niên mở miệng nói. Ngày mai chuẩn bị dâng một phần hậu lễ đưa đến trung phủ. Tên hạ nhân kia khom người nói. Vâng, lão gia. Hắn quay người lúc rời đi, sau lưng lần nữa truyền đến thanh âm. Chờ một chút. Nam tử trung niên nghĩ nghĩ, nói ra. Lễ trước chuẩn bị, trước không nóng này đưa đi. Nam tử trung niên vuốt vuốt mi tâm, tôn lão cỡ nào thân phận, siêu nhiên như hắn đều muốn đối với người tuổi trẻ kia thật tình như thế. Phương gia cứ như vậy đưa lên lễ vật, có phải hay không có chút quá mức tùy ý. Hắn nghĩ nghĩ, dường như nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói. Trung gia trung minh lễ. Đêm qua dỗ dành trung ý dỗ dành đến đã khuya, đường ninh sáng ngày thứ hai lại dậy trễ. Bất quá hắn đã không cần thiết. Hắn mỗi lúc trời tối trước khi ngủ đều sẽ giữ cửa sổ khóa kỹ, không cho tình nhi bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Đơn giản sau khi rửa mặt, hắn liền tới đến trong viện, làm đơn giản một chút giãn ra động tác. Nhìn không ra, ngươi còn có một viên oán nữ tâm a. Một đạo trêu tức thanh âm từ cửa ra vào truyền đến, đường yêu yêu thân ảnh xuất hiện ở trong mắt đường ninh. Đường ninh biết trung ý cũng đã đem đêm qua chuyện kia nói cho nàng biết. Trung ý cùng đường yêu yêu ở giữa không có bí mật. Nàng ngay cả ném tú cầu chuyện như vậy đều giao cho đường yêu yêu, đủ thấy nàng đối với đường yêu tinh tín nhiệm. Đều nói rồi, đó là nằm mơ mơ tới, ta làm sao có thể viết loại đồ vật kia. Đường ninh lắc đầu, nói tránh đi. Ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy? Đường yêu yêu đi tới, nói ra. Tiểu ý đêm qua không thoải mái, ta đến xem nàng. Đường yêu tinh rất quan tâm trung ý, hai người thân như tỉ muội cũng không uổng công trung ý đối với nàng móc tim móc phổi. Đường ninh trở về phòng uống nước, đường yêu yêu đi vào gian phòng đột nhiên hỏi. Ngươi rất biết làm thơ. Không biết. Đường ninh lắc đầu. Đường yêu yêu giúp hắn rót đầy nước, nói ra. Tiểu ý đều nói cho ta biết, không cần nhỏ mọn như vậy nha, giúp ta viết vài bài thế nào, liền muốn ngày hôm qua giảng, xem xét tựa như là nữ tử viết loại kia. Ta thật không biết. Nằm mơ mơ tới cũng được. Đường ninh nghĩ nghĩ, nói ra. 100 lượng bạc một bài, xin miễn trả giá. Đường yêu yêu quay người liền đi ra ngoài cửa. Đường ninh kinh ngạc nói. Ngươi đi làm cái gì? Ta đi tìm ta cha muốn 1 vạn lượng bạc tới trước 1000 bài. Đường yêu yêu cũng không quay đầu lại nói ra. Không học thức thật đáng sợ, đường ninh nhắc nhở nàng nói. 1 vạn lượng bạc là 100 bài. Thật sao? Đường yêu yêu bẻ mấy ngón tay số, nói ra. Vậy trước tiên 100 bài đi, 10 vạn lượng quá nhiều, ta sợ cha ta không cho ta. Đường ninh nhìn xem nàng, giật giật khóe miệng, 10 vạn lượng quá nhiều, 1 vạn lượng liền thiếu đi rồi. Lấy vật giá bây giờ trình độ, 1 vạn lượng đủ một cái nghèo khổ gia đình bình thường trên sinh hoạt ngàn năm. Tùy tiện liền có thể lấy ra 1 vạn lượng, nàng coi là đường gia là Linh Châu nhà giàu nhất a. Cùng trung ý nói lên chuyện này thời điểm, đường ninh đối với đường yêu yêu loại hành vi mạo xưng là trang hảo hán này biểu thị mãnh liệt khinh bỉ. Trung ý nhìn xem hắn kinh ngạc nói, ngươi, còn không biết sao? Đường ninh nghi ngờ nói, biết cái gì? Yêu yêu nhà chính là Linh Châu nhà giàu nhất. Đùng, đường yêu yêu đem một sấp ngân phiếu vỗ lên bàn, nhìn xem đường ninh, nói ra. Đây là 1 vạn lượng, ngươi đếm một chút, 100 bài thơ lúc nào cho ta. Đường Ninh nghiên cứu qua Hoa Hạ lịch đại tài nữ, cho hắn một chút thời gian, lật ra đến 100 bài thi từ cũng không phải là một kiện khó mà hoàn thành sự tình. Nhưng nếu là dạng này, hắn không phải bị Đường Yêu Yêu móc sạch không thể. Trung Ý cười khổ nhìn xem Đường Yêu Yêu, nói ra. Liền xem như có thể mua được thi từ, ngươi nói là chính mình viết, người khác cũng sẽ không tin. Phàm là thi từ, ngoại trừ ý cảnh, càng quan trọng hơn là tình cảnh, cái này cùng tự thân kinh lịch có rất lớn quan hệ, nếu là có một chút không khớp, sẽ chỉ thu nhận người khác chế giễu. Đường Yêu Yêu có chút tiết khí nói ra. Đều là cha ta không tốt, bước ta học theo thùa học đánh cờ còn chưa tính, hiện tại lại bước ta học viết cái gì thi từ, ta cũng không phải ngươi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Mỗi người đều là đặc biệt. Mặc dù ngươi thêu thùa không sánh bằng nàng, đánh cờ không sánh bằng nàng, làm thơ cũng không sánh bằng nàng, nhưng là... Trung Ý cùng Đường Yêu Yêu ánh mắt đều nhìn sang. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Ngươi so với nàng. Làm một cái nữ tử, Đường Ninh thật không nghĩ ra được Đường Yêu Yêu địa phương nào mạnh hơn Trung Ý. Nếu như chân dài tính cũng coi như ưu điểm. Đường Yêu Yêu híp mắt lại đến, đem hai tay khớp xương bóp chi chi rung động, ta so với nàng cái gì? Ngươi so với nàng. Biết đánh nhau. Đường Ninh nhìn xem nàng nói một câu, một mặt ý cười đi tới cửa bên ngoài cười nói. Tôn thần y, đã lâu không gặp bên này nói chuyện. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 29. Đệ nhất tài nữ. Đang chuẩn bị đi tới tôn thần y bị hắn kéo đến một chỗ khác gian phòng kinh ngạc nói. Không phải đêm qua vừa mới gặp qua sao? Đường Ninh cười cười, nói ra. Ba ngày không thấy, phải lau mắt mà nhìn, một ngày không thấy, không phải liền là xa cách từ lâu trùng phùng. Tôn thần y lần này tới tự nhiên là vì chuyện ngày hôm qua. Hắn lần này mang theo nặng nề lễ vật, đều là một chút dược liệu quý giá, tiểu tỏa thời gian một chén trà công phu đằng sau, liền lại vội vàng rời đi, nói cho Đường Ninh nếu là còn muốn lên cái gì, sẽ sai người đi hắn dược lư tìm hắn. Đường Yêu Yêu mở ra một cái tinh mỹ hộp gấm, hoảng sợ nói. Nhân sâm này hẳn là có mấy trăm năm đi. Gốc thủ ô này tuổi thọ cũng không thua kém trăm năm. Đây là đại hoàn đan kéo dài tính mạng dùng, nơi này lại có ba viên, nhà ta mới chỉ có một viên, trên thị trường càng là thiên kim khó cầu. Đường Ninh nhìn xem Đường Yêu Yêu kinh ngạc nói. Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Trung Ý nhìn về phía hắn, giải thích nói. Yêu Yêu nhà cũng làm dược tài sinh ý. Đường Yêu Yêu ngạc nhiên nói. Tôn thần y đến cùng là làm cái gì có thể cầm được ra nhiều như vậy chân quý dược liệu, ba viên đại hoàn đan cứ như vậy tiện tay đưa ra tới. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Hắn không phải ngươi tìm đến sao? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ta cho là hắn chỉ là y thuật so khác đại phu lợi hại một chút, nào biết được hắn vốn liếng cũng so khác đại phu phong phú nhiều như vậy. Tôn thần y bối cảnh, Đường Ninh đến bây giờ còn không biết, bất quá có thể nhận biết một vị thần y có ít vô hại. Đường Yêu Yêu chỉ bình nhỏ kia, nói ra. Cái này ba viên đại hoàn đan ngươi hảo hảo thu về thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Lợi hại như vậy. Đường Ninh có chút không tin. Hắn nhớ kỹ đại hoàn đan tựa như là gia tăng công lực, ăn một viên gia tăng 20 năm công lực cái gì. Ngươi không muốn. Không cần cho ta. Đường Yêu Yêu đưa tay liền đoạt. Đường Ninh vội vàng đem bình nhỏ kia thu lại. Làm người hai đời. Hắn so bất luận kẻ nào đều biết sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Không chỉ có Đường Yêu Tinh nói như vậy. Tôn thần y vừa rồi cũng đặc biệt nhắc nhở qua hắn. Cái này ba viên đại hoàn đan mới là trong tất cả lễ vật vật chân quý nhất. Để hắn ngàn vạn trọng xem. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn hỏi. Giải thích. Ta so tiểu ý biết đánh nhau là có ý gì? Đường Ninh kinh ngạc nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngoại trừ biết đánh nhau đâu? Không có. Đường Yêu Yêu một tay đem chứa đựng lễ vật một cái hộp gỗ nhỏ bóp thành khối vụn, Đường Ninh đem chữ có kia lại nuốt xuống. Kỳ thật, ta liền bội phục giống như ngươi nữ hiệp, dứt khoát, sảng khoái, quả quyết. Đường Ninh một bên gật đầu một bên nói, rốt cuộc tự thuyết phục chính mình. Mặc dù nói những lời này có chút có lỗi với chính mình lương tâm, lại có thể xứng đáng thân thể của mình. Che giấu lương tâm, dù sao cũng so cùng nàng đôi chân dài tiếp xúc thân mật muốn tốt. Bất kể như thế nào, Đường Yêu Yêu xem như từ bỏ dùng tiền mua thơ suy nghĩ, thông qua chuyện này, Đường Ninh đối với nàng lại có càng sâu hiểu rõ. Bại gia quá bại gia. Phất phất tay chính là một vạn lượng bạc, đừng nói là Linh Châu nhà giàu nhất, chính là cả nước nhà giàu nhất cũng chịu không được nàng hành hạ như thế, về sau ai cưới nàng. Vốn liếng cũng phải bị nàng cho bại quang. Đường Yêu Tinh về sau giày vò ai cũng không phải là hắn cần quan tâm, hắn cần quan tâm chính là Trung Ý. Đêm qua chỉ là vừa mới bắt đầu, chỉ buổi sáng hôm nay Trung Ý liền nhận được mấy phần mời. Tên tuổi đều là một chút thi hội, tử hội, hội vui chơi loại hình, nàng ngày hôm qua thủ mở ra lối riêng. Thước Kiều Tiên. Đêm đó ngay tại những tài tử tài nữ kia trong vòng tròn truyền ra. Tài nữ tự nhiên có tài nữ kiêu ngạo, Trung Ý đối với đem bài kia không phải nàng sở tác. Thước Kiều Tiên. Quan trên đầu nàng, nhưng thật ra là có chút phiền não. Đây đại khái là một loại tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Nàng vốn là vô cùng có tài danh, đêm qua một từ, nói ra tình yêu hiện thực chân lý, đinh tai nhức ấp. Trong Linh Châu thành rất nhiều nữ tử, đã đem nàng phụng làm nhân sinh đạo sư. Cách này khiến nàng càng thêm phiền não, liên đới nhìn Đường Ninh nhãn thần đều có chút u oán. Chuyện ngày hôm qua mới đi qua nửa ngày, Đường Ninh cảm thấy trong mấy ngày kế tiếp, nàng nhận được thiệp mời sẽ càng nhiều. Kỳ quái là, liền ngay cả hắn đều nhận được vài phong thiệp mời. Theo Trung Ý nói, những thiệp mời kia chủ nhân đều là Linh Châu thành có mặt mũi tài tử. Đây đại khái là dính Trung Ý ánh sáng, bất quá hắn đối với loại tụ hội này cũng không cảm giác hứng thú gì, thuận tay liền dùng mấy tờ giấy kia đệm góc bàn. Đêm thất tịch đằng sau, Trung Ý do nhàn nhã biến thành bận rộn, cơ hồ mỗi ngày đều có thi hội loại hình xã giao. Tại trong những trường hợp này, nàng cũng thường xuyên có mới thi từ chảy ra đi. Trung Ý mặc dù bận rộn, nhưng mỗi ngày bữa tối đều không có rơi xuống, cái này đã trở thành giữa hai người ăn ý nào đó. Chính nàng chợt có linh cảm câu thơ, gặp được một ít chữ từ cân nhắc không chừng, cũng sẽ tìm Đường Ninh thương thảo thương thảo. Thi từ phương diện Đường Ninh chính mình không viết ra được đến, nhưng trong đầu hàng tồn không ít, luôn luôn có thể cho nàng đưa ra một chút tính kiến thiết ý kiến, đương nhiên, đem thế giới này không có những danh ngôn kia. Hóa dụng một phen thông qua một chút ám chỉ cùng dẫn đạo để chính nàng nói ra, nhìn xem nàng mừng rỡ dáng vẻ cao hứng cũng rất có thú. Hắn nhóm lửa nhàm chán thỉnh thoảng sẽ dùng than củi trên mặt đất vẽ mấy cái ngăn chứa cùng nàng chơi đùa cửu cung cách loại hình trò chơi, cho dù là tùy tiện tâm sự cũng cảm thấy ban đêm ngủ không được thời gian tựa hồ không có rất dài như vậy. Phương gia lão phu nhân thọ yến kết thúc. Nhưng trên thọ yến phát sinh sự tình, nhưng không có kết thúc. Một bài. Thước Kiều Tiên. Một câu, khiên ngưu chức nữ nhiều lần thu còn bao nhiêu, ly chàng hận lệ, khiên động Linh Châu thành vô số nữ tử suy nghĩ, cũng làm cho Trung gia tài nữ thanh danh lại nổi lên, vang vọng Linh Châu. Nàng có thể viết ra dạng này thi từ, đủ thấy nàng đang bị bức ép cưới trong đoạn thời gian kia, trong lòng chịu đựng qua như thế nào thống khổ cùng dày vò. Nhưng mà, ngay tại trong lòng các nàng là trung đại tài nữ gặp phải cảm thấy đồng tình cùng khổ sở thời điểm, nàng ở sau đó trong mấy trận thi hội lưu lại tác phẩm, lại thay đổi. Thước Kiều Tiên. Oán cùng hận, hân hoan vui vẻ tình cảm, từ mỗi một câu thơ từ trong khe hở tràn ra tới. Mà những từ kia tiêu chuẩn, có vài thủ còn tại cái kia. Thước Kiều Tiên. Phía trên bị người tranh nhau truyền tụng. Đến tận đây, đám người cũng đại khái là minh bạch nàng bài này. Thước Kiều Tiên. Xác nhận bị thứ sử bức hôn đối với tương lai tràn ngập bất đắc dĩ cùng lúc tuyệt vọng sở tác, nhưng mà bị buộc đến tuyệt cảnh, rơi vào đường cùng một động tác, lại làm cho nàng ném ra một cách như ý lang quân. Vợ chồng nhà người ta hai người ban đêm đều uống rượu làm thơ, còn nào có cái gì hận cùng oán. Từ Phong đột nhiên thay đổi, hận không thể thông qua thi từ nói cho người khắp thiên hạ, nàng hạnh phúc cùng mỹ mãn. Trung ý có thể tại Linh Châu dương danh, dựa vào là không chỉ có là mỹ mạo của nàng còn có tài hoa. Trước lúc này, nàng mặc dù có tài, nhưng ngày bình thường có thể cùng nàng đánh đồng tài nữ, cũng có mấy cái, có như vậy một hai vị, tài hoa còn tại nàng phía trên. Nhưng mà Phương lão phu nhân thọ yến đằng sau, nàng chảy ra số bài thơ từ, khiến cho danh tiếng của nàng không ngừng khuyết tán, ngắn ngủi nửa tháng thời gian, liền ầm ầm có Linh Châu đệ nhất tài nữ, xưng hào. Mà trung đại tài nữ Tú Cầu chọn rể tìm được Như Ý Lang Quân cố sự, trong lúc nhất thời cũng truyền vì Linh Châu thành một đoạn giai thoại, lưu truyền ra mấy cái phiên bản. Sự tích của nàng tại trong một đoạn thời gian rất dài, dẫn tới vô số nữ tử tranh nhau bắt chước. Linh Châu thành bên ngoài hơn 10 dặm, lệ thuộc Nghĩa Yên huyện cách nào đó thôn nhỏ. Tiếng ho khan kịch liệt âm từ trong thôn nơi nào đó trong tiểu viện lùi bại truyền đến. Sắc mặt trắng bệch nữ tử che ngực, từ trong tiểu viện đi ra thời điểm bị đi ngang qua một bóng người ngăn lại. Buộc lên tạp dề phụ nhân nhíu mày nhìn xem nàng, hỏi. Tiểu Như, ngươi cũng bệnh thành dạng này, không ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi, còn muốn đi chỗ nào? Nữ tử trẻ tuổi che miệng ho khan vài tiếng, mỉm cười nói. Tam thẩm, ta đi huyện nha nhìn xem có hay không tiểu Ninh ca tin tức. Phụ nhân kia nhìn xem nàng thở dài nói. Tiểu Như, đã lâu như vậy, ngươi. Nữ tử trên mặt hiện ra một tia kiên định, nói ra. Tiểu Ninh ca nhất định không có việc gì. Tốt tốt tốt, ta biết, hắn nhưng là văn khúc tinh hạ phàm, nhất định không có việc gì. Phụ nhân vịn nàng đi trở về đi, nói ra. Thế nhưng là nơi này khoảng cách huyện nha lại ba mươi mấy dặm đường đâu, ngươi cũng bệnh thành bộ dáng này, làm sao đi? Ngày mai ngươi tam thúc đi trong thành thời điểm, ta để hắn hỗ trợ hỏi một chút. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 30. Đừng nói mò a. Trung đại tài nữ bận rộn gần nửa tháng đằng sau, chờ đến thời gian tiến vào tháng 8, liền đem những thi từ hội các loại kia có thể đẩy hoạt động tất cả đều từ chối đi. Nàng bây giờ tại Linh Châu thành danh khí cực cao, Linh Châu đệ nhất tài nữ, tên tuổi đã gần như ngồi vững, không nói những danh viện tài nữ kia, chính là những tài tử nổi danh kia, cũng đối với nàng thi từ cực kỳ tôn sùng. Nàng tại Linh Châu văn nhân trong vòng luẩn quẩn ảnh hưởng đã không chỉ có cực hạn tại tài nữ, hai chữ này. Đường Ninh không phủ nhận, hắn tại ở trong đó làm một chút nho nhỏ cống hiến, nhưng trung ý tài hoa cũng là cực cao, một chút liền thông, hắn ném đi ra một chút ám chỉ cùng dẫn đạo, nàng mỗi lần đều có thể rất tốt bắt lấy, đồng thời suy ra xuống dưới quả thực là ý như suối tuôn, mỗi ngày trò chuyện một hồi trời. Nàng liền có thể viết ra một bài thượng giai thi từ. Thế là nàng mỗi ngày cùng Đường Ninh nói chuyện trời đất thời gian, so trước kia nhiều gấp đôi có thừa. Sau cơm trưa, Đường Ninh buông xuống bát đũa, đi ra cửa thời điểm Trung Ý cũng buông xuống bát đũa, đi theo. Trước kia thời gian này, Đường Ninh là một người tiêu thực, từ 10 ngày trước bắt đầu, chính là hai người cùng một chỗ tản bộ. Trần Ngọc Hiền nhìn xem nàng vội vàng đi ra thân ảnh, để đũa xuống cười cười, nói ra. Xem ra tiểu ý cùng Ninh Nhi đại hôn chi lễ, phải nhanh một chút bổ sung, luôn như thế kéo lấy, cũng không phải biện pháp. Trung Minh Lễ lắc đầu nói. Còn không biết hắn phủ mẫu Cao Đường vẫn còn khỏe mạnh, còn có hay không khác thân nhân, liền như thế vội vàng tổ chức, không hợp lễ pháp. Trần Ngọc Hiền nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi để cho người ta điều tra hộ phòng. Hắn ngay cả danh tự đều quên, làm sao cha? Hắn có thể nghĩ đến cho mình đặt tên gọi Đường Ninh, nhất định là có nguyên nhân, nói không chừng có thể điều tra ra đầu mối gì. Trần Ngọc Hiền nhìn xem hắn, cau mày nói. Ngươi đến cùng cha xét không có. Cha xét ba lần. Trung Minh Lễ buông xuống bát đũa, nói ra. Có thể xác định. Vĩnh Yên huyện không có Đường Ninh người này. Vậy Nghĩa Yên huyện đâu? Trần Ngọc Hiền nhìn xem hắn, hỏi. Có khả năng hay không hắn là Nghĩa Yên huyện? Trung Minh Lễ có chút phiền muộn lắc đầu, nói ra. Không biết. Trần Ngọc Hiền nghĩ nghĩ, nói ra. Nếu không, ngươi để Chi Tiết giúp ngươi điều tra thêm. Triệu Chi Tiết. Trung Minh Lễ bỗng nhiên vỗ bàn một cái cả giận nói. Ngươi để cho ta đi cầu cái kia họ Triệu. Hắn là Nghĩa Yên huyện lệnh tra một người hộ tịch, bất quá là chuyện một câu nói. Trần Ngọc Hiền nhìn xem hắn, nói ra. Các ngươi lúc trước tương giao tâm đầu ý hợp, lại có tình đồng môn, làm gì nháo đến hiện tại tình trạng. Tình đồng môn. Trung Minh Lễ trừng to mắt nhìn xem nàng, hỏi. Đã là đồng môn, biết ta thích ngươi, hắn năm đó vậy mà xin nhờ ăn sư, hướng các ngươi Trần gia cầu hôn, hắn lúc kia nghĩ đến một chút tình đồng môn sao? Hắn lúc kia có nghĩ qua ta sao? Trần Ngọc Hiền cau mày nói. Chuyện này đều đi qua 18 năm. Trung Minh Lễ khua tay nói. Ngươi một cái phụ đạo nhân ra biết cái gì? Trần Ngọc Hiền nhìn xem hắn cả giận nói. Ngươi hung ta. Trung Minh Lễ há to miệng, lùi về cổ. Ta không có. Ngươi chính là hung ta. Ta không có. Tốt ngươi cái Trung Minh Lễ, ngươi dám hung ta. Lúc trước người hướng chúng ta Trần gia cầu thân nhiều như vậy, ta làm sao lại coi trọng ngươi? Ta thật không có. Lúc trước truy cầu ta thời điểm mở miệng một tiếng, Ngọc Hiền kêu êm tay, hiện tại ta gả cho ngươi sinh nữ nhi, liền thành phụ đạo nhân ra. Ai, phu nhân, ngươi đừng nóng giận, là ta sai rồi, là ta sai rồi. Vậy ngươi còn hung không hung ta rồi? Không hung, không hung. Vậy ngươi chính là thừa nhận vừa rồi hung ta. Thu thập bát đũa tình nhi vừa mới bước vào cửa phòng, nhìn thấy phu nhân ngồi trên ghế, lão gia đứng ở sau lưng của nàng, một mặt nịnh nọt giúp nàng đấm lưng nắn vai, giật mình đằng sau, dùng một tay che mắt quay người lại lui ra ngoài. Trần Ngọc Hiền trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hỏi. Là của ngươi mặt mũi trọng yếu, hay là ý nhi trung thân đại sự trọng yếu? Trung Minh Lễ thở dài, nói ra. Ta đã biết buổi tối hôm nay nhìn thấy hắn, ta sẽ để cho hắn hỗ trợ điều tra thêm. Trần Ngọc Hiền trầm mặt một lát, mới đứng người lên, nhìn xem hắn, sắc mặt có chút lo lắng, hỏi. Đồng thứ sử buổi tối hôm nay, sẽ không làm khó ngươi đi. Hắn có thể làm sao khó xử? Trung Minh Lễ lắc đầu, nói ra. Nhiều nhất bất quá là nói thêm mấy câu mà thôi. Hắn là thứ sử, không phải hoàng đế, không thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hắn nắm Trần Ngọc Hiền tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, cười nói. Yên tâm đi, ban đêm nhớ kỹ pha cho ta chén trà, ta trở về uống. Được. Trần Ngọc Hiền nhẹ gật đầu, nói ra. Ninh Nhi đưa tới một hộp trà ngon, nói là tôn thần y tặng có an thần tác dụng, ngươi sớm đi trở về. Trung Minh Lễ nhẹ gật đầu. Lần nữa vỗ vỗ Trần Ngọc Hiền tay đi ra cửa đi. Bước ra cửa phòng một khắc này, sắc mặt của hắn liền trầm xuống. Đường Ninh cùng Trung Ý ăn cơm chưa xong đằng sau, sẽ vây quanh Trung Phủ tán một hồi bước. Trung Ý cùng hắn sánh vai mà đi quay đầu hỏi. Ngươi nói, vừa rồi một câu kia, là dùng bay tốt, vẫn là dùng tung bay tốt. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Dùng bay đi. Ta cảm thấy chữ bay càng có linh tính một chút. Trung Ý suy nghĩ một lát, gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nàng quay đầu nhìn Đường Ninh, nghi ngờ nói. Không biết vì cái gì, luôn cảm thấy cùng với ngươi thời điểm ngay cả cấu tứ đều sẽ thông suốt một chút. Đường Ninh cười cười, nói ra. Hẳn là ảo giác đi. Cấu tứ thông không thông suốt ta không biết. Các ngươi hai cái lỗ tai ngược lại là đều không thông suốt. Một đạo hừ lạnh thanh âm từ phía sau truyền đến. Đường Yêu Yêu nhanh chân đi tới, nhìn xem hai người, nói ra. Từ ta và các ngươi chào hỏi đến bây giờ, các ngươi đã vòng quanh Trung Phủ đi hai vòng, ta sau lưng các ngươi theo hai vòng, đánh ba lần chào hỏi, các ngươi cũng không phát hiện. Đường Ninh trước kia làm sao lại không có phát hiện Đường Yêu Yêu còn có làm bám đuôi si nữ thiên phú. Trung Ý sắc mặt có chút đỏ lên, nhỏ giọng nói ra. Vừa rồi tại cân nhắc một câu thơ. Đường Yêu Yêu kéo cánh tay của nàng, trầm mặt nói. Ngươi cùng ta tới. Trung Ý bị Đường Yêu Yêu kéo đến một bên, Đường Ninh đi trở về Trung Phủ, tán xong bước trở về phòng nghỉ ngơi một hồi, phim hắn đều tìm tốt, xem hết đằng sau còn muốn cùng Trung Ý nghiên cứu thảo luận tứ hỷ viên thịt cách làm. Một bên khác, Đường Yêu Yêu bất mãn nhìn xem Trung Ý, hỏi. Ngươi mấy ngày nay chuyện gì xảy ra, nhiều lần ta và ngươi chào hỏi ngươi cũng không nghe thấy, mà lại luôn luôn không yên lòng, có đôi khi còn không hiểu thấu bật cười. Trung Ý nhìn xem nàng, đỏ mặt nói. Ta có sao? Không có mặt ngươi đỏ cái gì? Trung Ý cúi đầu xuống, nói ra. Thật không có cái gì. Ngươi cũng cúi đầu, còn nói không có. Đường Yêu Yêu nhìn xem nàng, nghĩ nghĩ, nói ra. Chuyện ngày đó ta còn không có hỏi ngươi, đêm thất tịch đêm hôm đó, các ngươi chơi cái gì, uống rượu ngâm thơ, ngươi còn uống say, ngươi trước kia cho tới bây giờ đều không uống rượu. Trung Ý vội vàng giải thích nói. Vậy cũng là nói mò. Đêm thất tịch đêm hôm đó, ta đang dạy hắn đánh cờ. Đường Yêu Yêu có thể phân biệt ra được Trung Ý có hay không nói láo, cao mày nói. Có thể ngươi biểu hiện gần nhất cũng quá không được bình thường, ngày đó từ phương gia sau khi trở về, ngươi liền không được bình thường. Các ngươi cùng một chỗ thời gian càng nhiều, mà lại ngươi luôn luôn cùng ta nâng lên hắn. Nâng lên hắn ngươi còn cười. Đường Yêu Yêu bỗng nhiên nhìn xem Trung Ý kinh hãi nói. Ngươi sẽ không thích hắn đi. Ta không phải. Trung Ý hoảng hốt vội nói. Đường Yêu Yêu há to miệng, Trung Ý thần sắc bối rối, ta không có. Ngươi. Đường Yêu Yêu vừa nói ra một chữ, Trung Ý nhìn một chút Đường Ninh biến mất phương hướng, thật nhanh bưng bít lấy miệng của nàng, ngữ khí càng thêm bối rối. Đừng nói mò à. Đường Yêu Yêu đem Trung Ý bưng bít lấy miệng nàng tay lấy ra, hai tay vòng ngực, nhìn xem nàng, hỏi. Nói đi, ngươi làm như thế nào cảm ơn ta? Trung Ý nhìn xem nàng, nghi ngờ nói. Cái gì cảm ơn ngươi? Ngươi có còn lương tâm hay không rồi? Đường Yêu Yêu nhìn xem nàng, ra vẻ thương tâm nói. Cảm tạ ta cho ngươi đập dạng này một cách như ý lang quân à? Ngươi còn nói. Trung Ý có chút nóng này. Tốt, ta không nói. Đường Yêu Yêu chắp tay sau lưng, vừa đi, một bên lắc đầu nói. Không có lương tâm à, ai có thể nghĩ tới, Linh Châu đệ nhất tài nữ đúng là một người không có lương tâm như vậy. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 31. Vạch mặt. Đường Ninh rời một cái ghế trong sân hóng mát, nhắm mắt lại. Phát giác được có đồ vật gì tại ở gần, mở to mắt mới phát hiện nguyên lai đến gần không phải thứ gì. Đường Yêu Yêu đứng bên cạnh hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Nàng nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Ngươi cùng Tiểu Ý, đến một bước nào rồi? Đường Ninh khó hiểu nói. Cái gì một bước nào? Còn chăng? Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nhích miệng nói. Bất kể như thế nào. Ta đều xem như các ngươi hai cái người làm mối a. Đường Ninh biết đến người làm mối là giật dây, không phải nện tảng đá. Đường Ninh kinh ngạc nói. Sau đó thì sao? Đường Yêu Yêu há to miệng, bày ra chất vấn dáng vẻ, lời đến khóe miệng, lại bị nàng nuốt xuống. Đúng vậy a, sau đó thì sao? Hai người bọn họ là vợ chồng, là người thân cận nhất. Các nàng đêm hôm đó làm cái gì cùng nàng có quan hệ gì? Nàng bất quá là một ngoại nhân mà thôi. Thế nhưng là, nàng cùng Trung Ý từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, hai người còn chỉ có thể ở trên mặt đất bò thời điểm cũng đã là phải tốt bằng hữu. Các nàng không có gì giấu nhau, không phân khác biệt, là tốt nhất bằng hữu tốt nhất, ngay cả nàng tú cầu đều là nàng hỗ trợ ném. Các nàng vài chục năm tình cảm bù không được người khác một tháng. Nữ nhân à? Đường Yêu Yêu lắc đầu thở dài nói. Đường Ninh nhắc nhở nàng nói. Ngươi cũng là nữ nhân. Đường Yêu Yêu chừng mắt liếc hắn một cái, cũng không hỏi tới nữa, dứt khoát quay người rời đi. chỉ là bóng lưng nàng rời đi, lại có chút cô đơn cùng tiêu điều. Đường Ninh cảm thấy ban đêm hẳn là nhắc nhở Trung đại tài nữ một chút, nàng khoe mật tốt giống như ăn giấm, mà lại là ăn chính mình giấm, nàng hẳn là nhiều hơn quan tâm một chút thiếu nữ lớn tuổi tâm lý mẫn cảm này. Miễn cho nàng từ ăn giấm biến thành ven vét, ngày nào nhìn không được đánh hắn. Trung ý từ bên ngoài đi tới, đi đến bên cạnh hắn, sau khi suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi. Ta có phải hay không hẳn là bồi bồi yêu yêu? Xem ra nàng cũng đã ý thức được chuyện này, Đường Ninh nhẹ gật đầu. Trung ý có chút tự trách nói ra. Yêu yêu không có mấy cách bằng hữu, ta gần nhất bận quá, là có chút xem nhẹ nàng. Dạng này khoe mật tình là rất để cho người ta cảm động. Hai người các nàng đều là đơn thuần quan tâm đối phương, vì đối phương suy nghĩ. Đường Ninh không khỏi nhớ tới hậu thế một ít hiện tượng. Một người nữ sinh ký túc xá phòng 6 người, giữa lẫn nhau nhóm que chat liền có 8 cái, ngày hôm qua khoe mật tốt, hôm nay cũng bởi vì đoạt bạn trai bên đường xoay đánh, cởi quần áo kéo áo ngực chàng diện kia, đừng đề tập rất dễ nhìn. Đường yêu tinh tính cách nhìn như hướng ngoại, người như vậy vốn không thiếu bằng hữu. Nhưng kỳ thật bằng hữu của nàng chỉ có Trung ý một cái. Nàng ra thích vũ đao lộng thương cùng những tài nữ chơi chữ kia không phải một vòng, không chơi được cùng nhau đi. Đại khái cũng là lẫn nhau xem thường trạng thái. Trung ý những ngày này bận xã giao, trong nội tâm nàng có thất lạc, thuần túy là bởi vì nhàn. Đường Ninh đã nghĩ kỹ, nếu để cho nàng bận rộn, nàng hẳn là liền sẽ không suy nghĩ lung tung những thứ này, tỉ như để nàng dạy mình võ công, hoặc là dạy mình võ công thực sự không được còn có thể dạy mình võ công. Yêu mến thiếu nữ lớn tuổi thể xác tinh thần khỏe mạnh, người người đều có trách nhiệm. Ta hiện tại liền đi tìm yêu yêu. Trung ý đi ra cửa viện, lại quay đầu lại, nhỏ giọng nói ra. Ngươi nếu là đói bụng trước hết tùy tiện ăn một chút đồ vật, chờ ta trở về. Trung ý sau khi đi ra ngoài trong viện lần nữa chỉ còn hắn một người. Gió lạnh thổi qua, mang đi phần lớn uy bức, thổi vào người mười phần sảng khoái. Đường Ninh lần này không có tùy tiện tìm ra một bộ phim giết thời gian. Hơn một tháng đi qua, hắn muốn trở về ý nghĩ, đã không có ngay từ đầu bức thiết. Đương nhiên, một nguyên nhân rất quan trọng là hắn căn bản không có chút nào phương hướng, tất cả hy vọng đều bị thời gian làm hao mòn hầu như không còn. Một nguyên nhân khác, thì là hắn tại một thế giới khác, đã không có cái gì lo lắng. Phụ mẫu tại hắn lúc còn rất nhỏ liền đã qua đời, nuôi dưỡng hắn lớn lên lão viện trưởng cũng đã qua đời, có lẽ còn có một số lạnh lùng thân thích, nhưng hắn đối bọn hắn đã không có bất luận cái gì ấn tượng, tự nhiên cũng không có cái gì tình cảm. Bây giờ thế giới, mặc dù vẫn như cũ còn có rất nhiều nơi không quen, nhưng cũng là một loại hình thức khác sinh hoạt, đối với hắn mà nói, xa không đến không thể tiếp nhận tình trạng. Có một cái tài mạo song toàn, dịu dàng hiền thục nương tử, một cái không tính quá thô nhưng cũng coi là một cái bắp đùi nhạc phụ, một ngôi nhà tràn ngập nhân tình vị, từ trình độ nào đó nói, điền vào trong lòng của hắn thiếu thốn cùng khát vọng bộ phận kia, một cái khác chút không đủ cùng tiếc nuối, là có thể coi nhẹ rơi. Sinh hoạt nếu có thể một mực dạng này, cũng coi là không tệ. Khóe miệng của hắn lộ ra một cái hài lòng dáng tươi cười, một lần nữa nhắm mắt lại. Cùng một thời gian Trung Minh Lễ mặt trầm như nước bước vào tòa nào đó tiểu lâu. Tại hắn phía trước xa mấy bước chỗ, một vị nam tử trung niên vừa mới đi vào quay đầu nhìn thoáng qua, hai người ánh mắt đối mặt đồng thời hừ lạnh một tiếng. Sớm có tiểu nhị canh giữ ở một bên thấy thế lập tức tiến lên cung kính nói. Hai vị đại nhân mời lên lầu. Lầu hai trong rạp, lúc này còn không có một ai, hai người đi vào đằng sau, nam tử trung niên nhìn xem Trung Minh Lễ, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Trung đại nhân tới đủ sớm a. Trung Minh Lễ giật giật khóe miệng châm chọc nói. Triệu đại nhân không phải sớm hơn. Hai người lần nữa hừ lạnh một tiếng, liền đều rơi vào trầm mặc. Triệu Chi Tiết uống chén trà, ánh mắt lần nữa nhìn về phía hắn thản nhiên nói. Ngươi tối nay cẩn thận một chút đồng thứ sử, hắn sẽ không để cho ngươi thống khoái. Trung Minh Lễ liếc mắt nhìn hắn, vốn định ném một câu quản tốt chuyện của ngươi là được, lời đến khóe miệng, gật đầu nói. Ta đã biết. Hắn vừa dứt lời, cửa ra vào truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Một tên nam tử tại mấy đạo nhân ảnh chen chúc bên dưới đi đến. Trung Minh Lễ cùng Triệu Chi Tiết đồng thời đứng dậy, đối với người kia chắp tay: Đồng đại nhân, Triệu huyện lệnh tới sớm như vậy à? Đồng thứ sử nhìn xem Triệu Chi Tiết nói một câu, trực tiếp thẳng hướng đi bên trong. Trung Minh Lễ nắm đấm nắm chặt, lại chậm rãi buông ra. Đồng thứ sử ngồi xuống đằng sau, ánh mắt mới nhìn hướng Trung Minh Lễ, kinh ngạc nói: Trung huyện lệnh đến đây lúc nào? Bên cạnh hắn quan viên hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám phát một lời. Trung Minh Lễ trong tay áo nắm đấm lại nắm chặt lại, trên mặt lại là lộ ra dáng tươi cười, nói ra: Vừa tới một hồi. Đồng thứ sử ánh mắt ở trên người hắn lướt qua, mở miệng nói: Phương thị lang xưa nay điệu thấp, không thích phô trương, lần này bản quan ba lần đến nhà, Phương đại nhân mới đáp ứng hôm nay chi tẩy trần yến, một hồi nói chuyện đều muốn chú ý một chút, không cần tại Phương đại nhân trước mặt, ném đi chúng ta Linh Châu mặt. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía Trung Minh Lễ, nói ra: Trung huyện lệnh, trong hai tháng này, ngươi địa bàn quản lý Vĩnh Yên huyện, ra một đầu nhân mạng bản án, còn kém chút náo ra ôn dịch, suýt nữa ù thành đại họa. Một hồi thành thành thật thật bồi tiếp liền tốt, không nên mở miệng, miễn cho Phương đại nhân hỏi, rơi vào một cách không tốt ấn tượng. Đang ngồi quan viên trong lòng đều cảm thán chuyện kia đằng sau, đồng thứ sử đối với Trung huyện lệnh bất mãn cùng chèn ép, vậy mà đã đến như thế tình trạng. Món kia nhân mạng bản án, Trung huyện lệnh phá án thủ pháp có thể xưng kinh điển, dẫn tới các đại huyện nha tranh nhau học tập. Mà Quách Gia Thôn ôn dịch một chuyện, chỗ hắn để ý cũng vô cùng tốt, không chỉ có không có khuyết tán thất thố, cũng không có thương tới một cái mạng. Ngoài ra, hắn vạch trần giả thần tiên kia trò xiếc, đồng thời đem ra công khai, trong vòng một tháng, Linh Châu cảnh nội liền không còn có giả thần giả phượng tên lường gạt. Cái này đều là thực sự chiến tích, tại đồng thứ sử nơi này đúng là tất cả đều thành chỗ bẩn. Trung Minh Lễ núp ở trong tay áo tay run nhẹ nhẹ, ngồi ở bên cạnh hắn Triệu Chi Tiết cầm cổ tay của hắn. Phương đại nhân chính là lại bộ thị lang có quan giám khảo viên chi trách, bản quan đây cũng là vì ngươi tốt. Đồng thứ sử nhìn một chút Trung Minh Lễ, nói ra: Phương đại nhân một hồi muốn ngồi một bàn này, không khỏi ra cái gì sơ hở, ngươi đi ngồi một bàn khác đi. Mọi người tại đây nghe vậy, trong lòng lần nữa run lên, xem ra đồng thứ sử là triệt để dự định cùng Trung huyện lệnh vạch mặt. Trung huyện lệnh là Vĩnh Yên huyện huyện lệnh, Vĩnh Yên huyện ở vào Linh Châu Châu Thành, chính là thượng huyện, địa vị của hắn tự nhiên muốn so những người còn lại tôn quý một chút. Đồng thứ sử để hắn cùng những tiểu quan bất nhập lưu kia ngồi cùng một chỗ, trong đó ý vị rốt cuộc rõ ràng cực kỳ. Sợ là lần này về sau, bọn hắn cũng phải cùng vị này Trung huyện lệnh mau sớm phân rõ giới hạn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 32: Nhiệt tình thị lang. Hạ quan biết. Trung Minh Lễ giữ im lặng ngồi xuống một bàn khác, tự mình rót chén rượu, cạn rót một ngụm. Triệu Chi Tiết ngồi tại trước bàn, nhìn hắn một cái, nhíu mày. Đồng thứ sử bên cạnh mấy người khác, có mắt người giấu tiếc nuối, có mặt người lộ đáng tiếc. Cùng hắn ngồi cùng bàn tiểu quan lại, nhìn về phía hắn trong ánh mắt, vẻ tôn kính ít một chút, người cười trên nỗi đau của người khác không phải số ít. Trung Minh Lễ mặt không đổi sắc. Lần thứ hai bưng lên rượu trong chén thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Đồng thứ sử trước tiên đứng lên tự mình nghênh đến ngoài cửa, còn lại quan viên cũng nhao nhao đứng dậy, đi theo phía sau của hắn. Đồng thứ sử trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, chắp tay nói: Phương đại nhân, có hạ quan nơi này xin đợi ngài đã lâu. Phương đại nhân. Hạ quan gặp qua Phương đại nhân. Đồng thứ sử sau lưng quan viên cũng nhao nhao hành lễ. Phương Hồng nhìn thấy đồng thứ sử sau lưng đông đảo quan viên, chân mày hơi nhíu lại, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, liền gật đầu nói: Đều là đồng liêu, không cần phải khách khí. Đồng thứ sử vội vàng đưa tay ra nói: Phương đại nhân, mời vào bên trong. Tuy nói làm Trung Châu Thứ Sử, hắn cùng Phương Hồng quan giai tương đương, nhưng trung ương cùng quan viên địa phương lại không thể so sánh nổi, chớ nói chi là còn có sau lưng của hắn Phương gia, không phải do Đồng Thứ Sử không hạ thấp tư thái. Mấy người phân chủ khách ngồi xuống đằng sau, Đồng Thứ Sử cười hàn huyên vài câu, Phương Hồng cũng chỉ là lễ tiết tính trả lời, nhìn cũng không hề nhiệt tình. Đồng Thứ Sử mặc dù trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, lại bộ phụ trách quan viên khảo hạch thẩm tra, hắn tại trên vị trí Trung Châu Thứ Sử đã ngồi rất nhiều năm, ở Kinh Thành lại không có chỗ dựa, lên chức rất khó, kết giao Phương Hồng, với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại. Đang ngồi quan viên tự nhiên cũng nhìn ra Phương đại nhân xa cách, trong lòng không khỏi cảm thán, đến cùng là trong kinh trọng thần, bình thường Trung Châu Thứ Sử, hắn căn bản không để vào mắt. Phương Hồng tượng trưng nhấp miệng rượu, ánh mắt trong bữa tiệc trên thân mọi người quét quét qua, đột nhiên hỏi. Không biết Trung huyện lệnh là vị nào? Đồng Thứ Sử sững sốt một chút, trong lòng chính là vui mừng, nói ra. Ngay cả Phương đại nhân đều biết. Cái này Trung huyện lệnh thật sự là không tưởng nổi. Trong lòng mọi người không khỏi run lên, cái này Đồng Thứ Sử là quyết tâm muốn đem Trung huyện lệnh từ trong mắt của hắn nhổ. Cái gì không tưởng nổi? Phương Hồng nhìn một chút hắn, nói ra. Bản quan về Linh Châu thời gian không dài, nhưng cũng nghe nói Vĩnh Yên huyện làm cho Trung Minh lễ yêu dân như con, xử án như thần, việc phải tự làm là một cái vì dân vì nước quan tốt. Đã sớm muốn gặp, làm sao, chẳng lẽ hắn hôm nay cũng không đến? Yêu dân như con, xử án nhập thần. Đồng Thứ Sử trên mặt biểu lộ cứng đờ, khó nhọc nói. Phương đại nhân, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Phương Hồng cau mày, hỏi. Chẳng lẽ Trung huyện lệnh hôm nay cũng không ở đây? Đồng Thứ Sử sau khi lấy lại tinh thần, sắc mặt phức tạp, nhìn về hướng một bàn khác, nói ra. Trung huyện lệnh còn không mau mau gặp qua Phương đại nhân. Phương Hồng nhìn qua ngồi ở trong góc Trung Minh lễ, trong mắt hình như có vẻ khác lạ hiện lên, trực tiếp đứng dậy đi qua, cười nói ra. Trung huyện lệnh, bản quan thế nhưng là kính đã lâu đại danh của ngươi. Trung Minh lễ giờ phút này còn có chút không bình tĩnh nổi, kịp phản ứng đằng sau lập tức đứng dậy, luôn miệng nói. Phương đại nhân quá khen, quá khen. Trung huyện lệnh sự tích, bản quan đã có nghe thấy, tôn lão cũng cùng bản quan đề cập qua. Trung đại nhân không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, xâm nhập dịch khu, là một cái yêu dân như con vị quan tốt. Phương Hồng nhìn xem hắn, cười cười, nói ra. Bề hạ sớm đã có chỉnh đốn ác quan ý nghĩ, không động một hình một phạt, liền có thể làm phạm nhân thú nhận. Bản quan có một vị hảo hữu chính là Kinh Đông Lộ Đề Hình, từ trước đến nay liền tôn sùng pháp này, có cơ hội cho Trung đại nhân dẫn tiến dẫn tiến. Ngay cả Đồng Thứ Sử đều muốn cung kính đối đãi Phương đại nhân, bỗng nhiên đối với hắn khách khí như thế cùng nhiệt tình, thậm chí muốn giới thiệu bằng hữu cho hắn nhận biết. Trung Minh lễ não hải trống không, máy móc đáp. Tạ ơn, cảm ơn Phương đại nhân. Một chỗ khác bên cạnh bàn, Đồng Thứ Sử sắc mặt đã đen thành một mảnh. Phương Thị Lang đối với hắn vị này Linh Châu Thứ Sử hờ hững, lại đối với Trung Minh lễ một cách nho nhỏ huyện lệnh đầy nhiệt tình, đây là ý gì? Hắn còn nói muốn giới thiệu Kinh Đông Lộ Đề Hình cho hắn nhận biết. Linh Châu liền lệ thuộc vào Kinh Đông Lộ, Đề Hình chủ quản hình ngục, tổng quản quản lý Châu, phủ hình ngục công sự, đồng thời còn đối với bản lộ những quan viên khác cùng Châu cấp dưới quan huyện viên áp dụng giám sát, đơn giản chính là treo tại bọn hắn quan viên địa phương đỉnh đầu một thanh lưới dao. Phương Hồng mặc dù bối cảnh thâm hậu, nhưng hắn tay lại không thể ngả vào Linh Châu, nhưng Kinh Đông Lộ Đề Hình thế nhưng là có thể trực tiếp hướng triều đình dâng tấu chương, đây là để cho người ta gặp liên tâm lá gan đều muốn rung động lần nhân vật. Trung đại nhân làm sao ngồi ở chỗ này? Phương Hồng cúi đầu nhìn một chút Trung Minh lễ, nói ra. Tới cùng một chỗ ngồi đi, bản quan còn có rất nói nhiều, muốn cùng Trung đại nhân tâm sự. Hắn quay đầu, ánh mắt nhìn về phía hắn chỗ ngồi một bên. Tên quan viên kia lập tức đứng dậy, cười bồi nói. Trung đại nhân tới ngồi ở đây đi. Trung Minh lễ cùng tên quan viên kia trao đổi vị trí, ngồi ở Phương Hồng bên người. Đồng Thứ Sử trong lòng phiền muộn không hiểu, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, quay đầu cười hỏi. Phương đại nhân, lão phu nhân thân thể còn mạnh khỏe. Mạnh khỏe. Phương Hồng nhàn nhạt trả lời một câu, nhìn xem Trung Minh Lễ, cười hỏi. Trung đại nhân tại Vĩnh Yên huyện có rất nhiều năm a. Trung Minh Lễ giờ phút này tâm tình đã khôi phục lại bình tĩnh, gật đầu nói. Có hơn 10 năm. Đồng Thứ Sử trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ, lại hỏi. Phương đại nhân lần này tại Linh Châu ở lại bao lâu? Lại có nửa tháng liền muốn hồi kinh. Phương Hồng tùy ý trả lời một câu, vừa nhìn về phía Trung Minh Lễ, cười nói. Hôm đó tại trong phủ gặp qua Đường công tử cùng Trung cô nương, một cách là Linh Châu đệ nhất tài nữ, một cách cũng là khó được thiếu niên anh kiệt, quả nhiên là trai tài gái sắc, xứng gấp. Đồng Thứ Sử nụ cười trên mặt treo ở trên mặt cũng không tiếp tục nói chuyện. Đồng Thứ Sử không nói lời nào, trong bữa tiệc tự nhiên cũng không có người có tư cách nói chuyện. Phương Hồng mở miệng hỏi thăm, Trung Minh Lễ trả lời, chung quanh người liền giống như là vật làm nền đồng dạng, cho đến hôm nay yến ầm kết thúc đều không có nói lên một câu. Một trận này dường gì tiểu cục chỉ kéo dài không đến nửa canh giờ. Tiểu lâu cửa ra vào, Phương Hồng trước khi đi nhìn xem Trung Minh Lễ, cười nói. Khổng Đề Hình mấy ngày nữa liền muốn đến Linh Châu, đến lúc đó ta lại dẫn hắn đến nhà bái phòng. Trung Minh Lễ chắp tay nói. Hạ quan xin đợi hai vị đại nhân đại giá. Phương Hồng cười lên xe ngựa dần dần từng bước đi đến. Đồng Thứ Sử sắc mặt triệt để âm trầm xuống, nhìn Trung Minh Lễ một chút, không nói một lời trực tiếp rời đi. Trung đại nhân. Trung đại nhân gặp lại. Trung đại nhân đi thong thả. Trung Minh Lễ lúc rời đi, sau lưng Linh Châu quan viên nhao nhao đối với hắn hành lễ, thái độ thay đổi trước đó. Nhìn Phương đại nhân thái độ đối với hắn, sợ là về sau Đồng Thứ Sử muốn đồng hắn, cũng không có đơn giản như vậy, tới trở mặt đối bọn hắn nhưng không có chỗ tốt gì. Trung Minh Lễ đi đến bên kiểu thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Nguyên lai ngươi sớm có đối sách, nhắc nhở của ta, ngược lại là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trung Minh Lễ quay đầu nhìn xem Nghĩa Yên huyện lệnh Triệu chi tiết, lắc đầu nói. Ta cũng không biết Phương đại nhân hôm nay sẽ như thế. Triệu chi tiết trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Trung Minh Lễ thản nhiên nói. Ngươi muốn tin hay không? Triệu chi tiết nhìn hắn một cái, quay người rời đi, tại xoay người một khắc này thở phào nhẹ nhõm. Chờ một chút. Nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, hắn quay đầu, nhìn xem Trung Minh Lễ, hỏi. Còn có việc? Giúp ta một việc. Trung Minh Lễ nhìn xem hắn, nói ra. Giúp ta tra một người, ta muốn hắn hộ tịch cùng tất cả có thể tra được tư liệu. Triệu chi tiết giật mình. Sau đó liền nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi đây là đang cầu ta? Trung Minh Lễ nhìn xem hắn, cả giận nói. Ngươi không nên quá phận. Đã như vậy, ta không giúp. Triệu chi tiết nhìn một chút hắn, dứt khoát quay người rời đi. Giúp ta điều tra thêm Nghĩa Yên huyện có hay không một cách gọi Đường Ninh người, Đường trong thơ Đường, Ninh trong an ninh. Trung Minh Lễ nói một câu đằng sau, liền lên cố hiểu. Triệu chi tiết đi trở về Nghĩa An huyện nha, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Đại nhân. Cửa nha môn một tên nha dịch đối với hắn khom mình hành lễ. Triệu chi tiết rảo bước tiến lên huyện nha, bước chân lại dừng lại, nói ra. Để hộ phòng Trình thư lại tới gặp ta. Hiện tại sớm đã thả nha, trong nha môn thư lại đã sớm về nhà, nha dịch kia nhìn một chút mờ tối sắc trời, không xác định đến. Hiện tại. Triệu chi tiết gật đầu nói. Hiện tại, gặp huyện lệnh đại nhân chỉnh trọng như vậy, á nha dịch lập tức gật đầu nói. Thuộc hạ lập tức đi ngay. Triệu chi tiết đi vào huyện nha, nhìn không được thấp giọng mắng một câu. Trung Minh Lễ, Minh Lễ, Minh Lễ. Mời người hỗ trợ, ngay cả cái chữ tạ đều không có, minh chính là cái gì lễ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 33. gặp lại Tân Nguyệt. Trung Minh Lễ đi trở về Trung Phủ thời điểm, cả người còn có chút ngơ ngơ ngác ngác. Trần Ngọc Hiền nhìn xem hắn thất thần đi tới đến, an cần nói. Làm sao vậy, cái kia họ Đồng làm sao đối với ngươi rồi? Trung Minh Lễ nhấp một ngụm trà nước, mới phát hiện trà này hương vị cùng bình thường không giống nhau lắm. Hương trà mát lạnh, răng miệng lưu hương. Hắn vốn là người yêu trà, nhìn không được mở miệng khen. Trà ngon. Ta không phải hỏi ngươi trà thế nào. Trần Ngọc Hiền trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Ta là hỏi ngươi, họ Đồng hôm nay làm sao đối với ngươi, hắn có phải hay không tại Phương Đại Nhân trước mặt chửi bới ngươi? Phương Đại Nhân là lại bộ thị lang, dạng này có thể hay không đối với ngươi hoàn lộ bất lợi? Trung Minh Lễ bỗng nhiên nghĩ đến, Phương Đại Nhân tối nay cũng nhắc qua Tôn Thần Y danh tự, hỏi. Trà này là Tôn Thần Y đưa cho Ninh Nhi. Không chỉ có như vậy, Phương Đại Nhân tối nay nhấc lên Đường Ninh số lần cũng nhiều vô cùng. Đêm hôm đó tại Phương Phủ, ngoại trừ Tiểu Y làm ra thơ bên ngoài, nhất định phát sinh một chút hắn không biết sự tình. Mà Tôn Thần Y tựa hồ cũng không giống hắn cho rằng như thế, chỉ là một vị y thuật cao siêu đại phu. Trung Minh Lễ. Trần Ngọc Hiền trao mày, nhìn xem hắn hỏi. Ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Trung Minh Lễ lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Không có, phu nhân không cần lo lắng, ngươi nghe ta nói. Sau một lát, Trần Ngọc Hiền nhìn xem hắn, không tin chắc nói. Ngươi nói Trần Đại Nhân đối với ngươi mười phần nhiệt tình, bỏ xuống đồng thứ sử mặc kệ cùng ngươi hàn huyên gần nửa canh giờ, còn chuẩn bị qua mấy ngày giới thiệu Kinh Đông lộ đề hình cho ngươi nhận biết. Trung Minh Lễ nhẹ gật đầu. Trần Ngọc Hiền không nói, nàng nhìn xem Trung Minh Lễ, nước mắt ròng ròng mà rơi. Trung Minh Lễ trong lòng giật mình, nắm tay của nàng, vội vàng nói. Phu nhân, ngươi thế nào? Trần Ngọc Hiền ngẩng đầu nhìn hắn thanh âm nức nở nói. Ta biết ngươi không muốn để cho ta lo lắng, có chuyện gì đều giấu ở trong lòng, họ Đồng tính toán chi ly, làm sao có thể không làm khó ngươi. Phương Đại Nhân cùng ngươi vốn không quen biết, như thế nào lại đối với ngươi như vậy sốt ruột. Trung Minh Lễ có chút sở khóc sở cười, giúp nàng lau đi nước mắt trên mặt, nói ra. Phu nhân, lần này ta thật không có lừa ngươi. Đều đến bây giờ, ngươi còn không nói với ta lời nói thật sao? Phu nhân, vi phu lời nói câu câu là thật. Thật. Thiên chân vạn xác. Liên tục sau khi xác nhận, Trần Ngọc Hiền rốt cuộc tiếp nhận sự thật này, lấy tay khăn xoa xoa khóe mắt, ngẩng đầu, nghi ngờ nói. Thế nhưng là, Phương Đại Nhân vì sao như vậy đối với ngươi? Các ngươi trước kia cũng không quen biết. Hắn không có đạo lý đối với ngươi như vậy sốt ruột. Đây cũng chính là ta kỳ quái. Trung Minh Lễ lắc đầu, nói ra. Ta hoài nghi, ngày đó tại Phương Phủ còn phát sinh một chút sự tình khác. Ngươi không phải mới vừa nói Phương Đại Nhân nhận biết Tôn Thần Y sao? Trần Ngọc Hiền nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi vừa rồi uống trà, chính là Tôn Thần Y đưa cho Ninh Nhi. Ta xem chuyện này, mấu chốt còn tại Tôn Thần Y, Ninh Nhi khẳng định biết chút ít cái gì. Không biết rõ ràng chuyện này, Trung Minh Lễ hôm nay sợ là ngủ không yên, hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Ta đi hỏi một chút hắn. Trần Ngọc Hiền trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, nói ra. Ta và ngươi cùng đi. Hai người đi ra cửa phòng thời điểm, cước bộ của nàng dừng lại, nhìn xem Trung Minh Lễ đột nhiên hỏi. Ngươi mới vừa nói lần này không có gạt ta. Trung Minh Lễ nhẹ gật đầu, nói ra. Lần này thật không có lừa ngươi. Trần Ngọc Hiền mày nhăn lại. Đó chính là trước kia lừa qua rồi. Ta. Ngươi lần trước đi nói cùng Vương huyện thừa thương nghị thu thuế một chuyện, trở về trên người có một cỗ nữ nhân mùi thơm, ngươi có phải hay không đi thanh lâu rồi? Đó là hôn hương, ngươi biết, Vương huyện thừa ra thích hôn hương. Đó chính là lần trước, ngươi nói giờ hỡi trở về, kết quả về nhà đều nhanh giờ tí, một canh giờ kia ngươi đi làm cái gì? Đường Ninh trong phòng. Trung ý vừa rồi cho dưới lò châm củi thời điểm trên tay không cẩn thận đâm một cây gai gỗ. Đường Ninh trong tay cầm một cây châm tại trên lửa trừ độc đằng sau, tại dưới đèn giúp nàng đem gai gỗ lửa đi ra. Hắn trước đem vết thương đẩy ra hơi có chút, ngẩng đầu hỏi. Đau không? Trung ý nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, gật đầu nói. Đau. Nhìn một chút liền tốt. Đường Ninh dùng cây kim đem gai gỗ kia lửa đi ra, Trung ý nhìn không được hít vào một hơi. Chảy máu. Đường Ninh đem cây châm kia buông xuống, nói ra. Không có việc gì, ta đi tìm khăn tay, một hồi liền tốt. Cửa phòng chỗ Trần Ngọc Hiền dắt lấy Trung Minh Lễ ốm tay áo, bước nhanh rời đi. Trung Minh Lễ hất tay của nàng ra, giận dữ nói. Tên tiểu tử hỗn chứng này. Có chuyện gì, ngày mai lại nói. Trần Ngọc Hiền đem Trung Minh Lễ kéo về trong phòng, nhìn xem hắn, sắc mặt đỏ lên, nói ra. Trong một tháng, nhất định phải đem bọn hắn hôn sự định ra. Hai người mặc dù đã có hôn thư, nhưng lễ tiết chưa xong, liền không tính là chân chính vợ chồng, bái đường một bước kia, là ức không thể thiếu. Nếu là ở chính thức bái đường thành thân trước đó, ý nhi bụng trước phồng lên trung gia liền thành Linh Châu thành chây cười. Trung Minh Lễ trên mặt nộ khí chưa tiêu, luôn miệng nói. Tiểu tử hỗn chứng, tiểu tử hỗn chứng. Trần Ngọc Hiền nhìn một chút hắn, nói ra. Nói ngươi năm đó giống như không phải. Trung Minh Lễ mặt mo đỏ ửng, phu nhân chuyện đã qua cũng đừng có lại nói. Trần Ngọc Hiền nhớ mày, năm đó ngươi cũng không phải nói như vậy, năm đó ngươi nói, ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Có sao? Tốt, ngươi quả nhiên lại quên. Đường Ninh buổi sáng vừa mới rời giường, liền bị Trung Minh Lễ ngăn ở bên ngoài. Nhạc phụ đại nhân sắc mặt không tốt lắm, nhìn hắn ánh mắt có chút không quá thân mật. Đường Ninh ngày bình thường đều không thế nào nói chuyện cùng hắn, xác định chính mình không có chọc tới hắn, chẳng lẽ là hai ngày trước đụng vào hắn cho nhạc mẫu đại nhân vò vai, để hắn cảm thấy hỏng hình tượng, mới thu nhận hắn đối với mình bất mãn. Bất quá, Trung Minh Lễ chỉ là hỏi hắn một ít chuyện, phần lớn là có quan hệ tôn thần y. Đường Ninh đối với tôn thần y biết đến có hạn, cũng chỉ là biết hắn rất có bối cảnh, phương gia gia chủ đối với hắn cũng là khách khách khí khí, đem những này tất cả đều nói cho Trung Minh Lễ. Ngoài ra, chính là ăn điểm tâm thời điểm, nhạc mẫu đại nhân lôi kéo Trung Ý nói vài câu thì thầm, Trung Ý mặt liền biến đỏ bừng, cơm cũng chưa ăn liền chạy mất rồi. Sau đó, Trung Minh Lễ nhìn hắn ánh mắt, không hiểu biến bình thường. Ngược lại là nhạc mẫu trên mặt tiếc hận cùng tiếc nuối để hắn lại bắt đầu không hiểu. Hôm nay thật đúng là kỳ quái một ngày. Ăn cơm xong, hắn lễ cũ tính đi ra trung phủ. Tên là Bành Sâm bộ khoái cũng lễ cũ tính chờ ở bên ngoài. Làm Đường Ninh tạm thời bảo tiêu, hắn sớm đã thăm dò cuộc sống của hắn thói quen. Đường Ninh luôn có một loại để hắn cùng Đường Yêu Yêu tỉ thí một phen ý nghĩ. Không biết Đường Yêu Tinh đôi chân dài có thể đem bộ khoái mặt lạnh này đá bay bao xa. Tiểu ăn mày vẫn không có tin tức, lão khất cái kia trên mặt lại thêm thương mới. Đường Ninh trong lòng hơi thất vọng, đi trở về đi thời điểm, đi ngang qua nơi nào đó vọng tộc bên tai truyền đến hài đồng thanh âm non nớt. Chỉ có heo mới dáng dấp mập như vậy. Ngươi đừng kêu Phương Tân Nguyệt, gọi Phương Tân Trư được rồi. Phương Tân Trư, Phương Tân Trư. Chỉ có biết ăn thôi Phương Tân Trư. Mập mạp tiểu cô nương bị mấy tên hài đồng thôi táng cắn môi cúi đầu, nước mắt tại trong ánh mắt đảo quanh cúi đầu đi thẳng về phía trước. Mấy tên cùng nàng niên kỷ tương tự hài đồng chỉ về phía nàng bóng lưng cười ha ha. Nàng đi vài bước bỗng nhiên dừng lại, nhìn phía trước một bóng người. Nàng giật mình biến mất nước mắt theo bản năng che chở một cái tay áo, nơi đó chứa nàng tất cả ăn ngon. Đường Ninh nhìn xem nàng, giải thích nói. Ta hôm nay ăn no rồi. Tay của nàng vẫn là không có buông ra ốm tay áo. Nhìn xem tiểu cô nương bao che cho con đồng dạng bưng bít lấy ốm tay áo, Đường Ninh cái trán hiện ra hai đạo hắc tuyến. Hắn đối với nàng loại hành vi này biểu thị không thể lý giải, hắn thoạt nhìn như là người sẽ lừa gạt tiểu hài tử đồ ăn sao. Tiểu cô nương lau lau nước mắt. Lách qua hắn cho trong miệng lấp không biết thứ gì, một bên khóc, một bên tiếp tục hướng phía trước đi. Đường Ninh theo ở phía sau tò mò hỏi. bọn hắn vì cái gì khi dễ ngươi a? Tiểu cô nương nức nở nói. Bọn hắn nói ta béo, không cùng ta chơi. Đường Ninh đi tại bên cạnh nàng, nói ra. Béo làm sao vậy, béo cũng không ăn nhà bọn hắn gạo a. Bọn hắn nói ta là heo. Bọn hắn mắng ngươi, ngươi mắng lại liền tốt. Bọn hắn còn đánh ta. Vậy ngươi đánh lại a? Ta đánh không lại. Đường Ninh cảm thấy tiểu cô nương này đối với chính nàng khả năng còn không có một cái chính xác nhận biết. Thể trọng ưu thế ở chỗ này, mấy tên kia gầy cùng rơm rạ một dạng thổi liền ngã, xem xét chính là không hảo hảo ăn cơm dinh dưỡng không đầy đủ tiểu gia hỏa, sẽ là đối thủ của nàng. Nàng khổ người tại trong người đồng lứa, không nói bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn tuyệt đối vô địch, nhưng cũng tuyệt đối thuộc về tung hoành thiên hạ khó có địch thủ một loại kia. Người không thể mù quáng tự đại, nhưng cũng không thể một vị tự ti, nhận rõ chính mình rất trọng yếu. Tiểu cô nương mời hắn ăn thật nhiều đồ tốt, có ăn không báo không phải là phong cách của hắn. Đường Ninh cảm thấy, hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, giúp nàng nhận thức lại chính mình. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 34. Đừng khi dễ ta. Vô luận cổ kim trên thế giới này, mập mạp phổ biến đều không có nhận qua đến thân mật đối đãi. Béo làm sao vậy, ăn nhà các ngươi gạo rồi. Đây cũng chỉ là một câu dùng để bản thân lời an ủi. Đường Ninh không có bởi vì béo nhận qua ức hiếp, nhưng là hắn ở cô nhi viện thời điểm nhận khi dễ. Muốn xa so với tiểu cô nương này hơn rất nhiều. Cho nên hắn hết sức rõ ràng, dưới loại tình huống này càng là lui lại một bước, đối phương thì càng sẽ tiến lên trước một bước. Đường Ninh không chủ trương gây chuyện, nhưng cũng tuyệt đối không sợ phiền phức, ứng đối loại ức hiếp này, lui một bước, liền sẽ một mực thối lui xuống dưới thẳng đến không đường thối lui. Gặp lại, ta muốn về nhà. Hắn lắc đầu đối với tiểu cô nương phất phất tay, lẩm bẩm nói. Hôm nay về nhà ăn cái gì đâu, thịt ướp mắm chiên đi, lại đến một cái tứ hỷ viên thịt, nồi thập cẩm. Rầm. Tiểu cô nương nuốt xuống từng ngụm nước, ngẩng đầu nhìn hắn, mong đợi hỏi. Có thể cho ta ăn một miếng sao, liền một ngụm. Nàng nói xong lại vạch lên đầu ngón tay đếm, trong miệng lẩm bẩm thịt ướp mắm chiên, tứ hỷ viên thịt. Nồi thập cẩm lại bỗng nhiên lắc đầu, lần nữa nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Ba miếng được không? Đường Ninh lắc đầu, có chút đáng tiếc nói ra. Thế nhưng là, ta thích dũng cảm tiểu hài tử, không thích bị người khi dễ chỉ biết khóc nhè tiểu hài tử a. Đứng sau lưng Đường Ninh cách đó không xa Bành Sâm nhìn nhiều hắn hai mắt. Tiểu cô nương nghĩ nghĩ, hít mũi một cái, hỏi. Vậy nếu là ta biến dũng cảm, ngươi liền cho ta ăn thịt ướp mắm chiên sao? Ngoại trừ thịt ướp mắm chiên còn có nồi thập cẩm, tứ hỷ viên thịt. Tiểu cô nương không chút do dự xoay người đi trở về. Những hài đồng kia còn không có tán đi, một cái quần áo lộng lẫy thiếu niên nhìn xem nàng cười nhạo nói. Phương Tân Trư, ngươi còn dám trở về à? Tiểu cô nương nhìn xem hắn, lấy dũng khí nói. Phương Tân Đồng, ngươi không cần mắng ta. Ngươi còn mạnh miệng. Thiếu niên nhìn xem hắn, cười to nói. Ngươi chính là heo còn không cho người nói. Tiểu cô nương nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi mới là heo. Ngươi dám mắng ta. Thiếu niên kia giật mình trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, dùng sức đẩy nàng một chút. Tiểu cô nương không nhúc nhích tí nào, thiếu niên kia lùi lại hai bước. Ngươi còn đẩy ta. Tiểu cô nương nhẹ nhàng đẩy hắn một chút. Thiếu niên ngã ngồi trên mặt đất. Cái mông bị một khối đá lót đến. Hoa một tiếng khóc lên. Đánh nàng. Mấy cái thiếu niên thấy vậy kêu to cùng nhau tiến lên. Ô ô, các ngươi đều khi dễ ta. Tiểu cô nương lau nước mắt, vừa khóc vừa đánh. Chờ đến mấy tên thiếu niên kia đều nằm trên mặt đất hoa hoa khóc lớn thời điểm, nàng nước mắt rưng rưng đi đến Đường Ninh trước người, một bên khóc vừa nói. Ô ô, hiện tại có thể cho ta ăn thịt ướp mắm chiên sao? Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi không quay về trước nói cho đại nhân nhà ngươi một tiếng sao? Ô ô, vậy ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta trở về nói cho mẹ ta biết. Tiểu cô nương lau lau nước mắt, đi hai bước, lại quay đầu nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi liền ở chỗ này chờ ta, không cho phép đi ra, đừng lại gạt ta. Yên tâm đi. Đường Ninh đối với nàng phất phất tay, ta cam đoan ở chỗ này chờ ngươi đi ra. Phụ thân, Phương Tân Nguyệt khi dễ ta. Đại bá, nàng đánh chúc ta. Đại bá ngươi nhanh giáo huấn nàng. Tiểu cô nương đi vài bước, mấy tên thiếu niên kia liền từ trên mặt đất đứng lên, khóc sướt mướt đối với từ phương ra đi ra nam tử trung niên nói ra. Phương Hồng liếc mắt liền thấy được Đường Ninh đi tới trên mặt nụ cười nói. Đường tiểu huynh đệ đây là. Đường Ninh cười nói ra. Trùng hợp đi ngang qua. Tên là Phương Tân Đồng thiếu niên chạy tới, nhìn xem Phương Hồng, khóc kể lể. Cha, Phương Tân Nguyệt đánh ta. Ai bảo các ngươi luôn luôn khi dễ Tân Nguyệt. Phương Hồng không chỉ có không có giúp hắn, ngược lại khiển trách hắn một câu, nhìn xem tiểu cô nương kia, nói ra. Tân Nguyệt, bọn hắn về sau lại còn là khi dễ ngươi, ngươi liền đánh bọn hắn, hung hăng đánh. Tiểu cô nương bên cạnh lau nước mắt bên cạnh gật đầu, nhìn xem mấy tên thiếu niên kia, nói ra. Các ngươi đừng khi dễ ta, về sau các ngươi nếu là mắng ta, ta liền đánh các ngươi. Mấy tên thiếu niên bị nàng dọa đến giải tán lập tức, Phương Hồng nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Đường tiểu huynh để không ngại vào phủ ngồi một chút. Không cần. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Trong nhà còn có chút sự tình. Phương Tân Nguyệt ngẩng đầu nhìn Phương Hồng, nói ra. Đại bá, ta có thể đi vị ca ca này trong nhà ăn cơm không? Phương Hồng nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút Đường Ninh, suy nghĩ một lát, gật đầu nói. Đi thôi, ta sẽ nói cho mẹ ngươi, một hồi lại phái người đi đón ngươi. Tiểu cô nương trên mặt rốt cuộc lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Tạ ơn đại bá. Phương Hồng nhìn xem Đường Ninh, ngượng ngùng nói. Tiểu Nguyệt cho ngươi thêm phiền toái. Không phiền phức. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Phương đại nhân bận bịu, chúng ta đi về trước. Phương Hồng nhìn xem một lớn một. Một cái khác cũng không nhỏ thân ảnh rời đi, quay người đi trở về đi, cửa đối diện phòng phân phó nói. Đi tứ lão ra nơi đó thông báo một tiếng, liền nói Tiểu Nguyệt đi ra ngoài chơi chậm chút trở về, sau một canh giờ, phái người đi trung phủ tiếp nàng. Trung phủ khoảng cách Phương gia kỳ thật cũng không xa, Đường Ninh cùng gọi là làm Phương Tân Nguyệt tiểu cô nương đi trên đường cảm thấy vị kia Phương đại nhân cũng là hiểu rõ đại nghĩa, trên người có chút khí độ. Phương Tân Nguyệt nước mắt trên mặt đã sớm không thấy, bắt đầu từ trong tay áo xuất ra các loại ăn, vẫn không quên phân cho Đường Ninh một chút. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Đêm hôm đó ăn luôn nàng đi nhiều như vậy đồ tốt, nếu là không trả lại nàng một chút, Đường Ninh trong lòng luôn luôn có chút băn khoăn. Đương nhiên, loại hoàn lại này, không chỉ là mời nàng ăn một bữa tứ hỷ viên thịt thịt ướp mắm chiên, càng quan trọng hơn là để nàng nhận rõ chính mình. Cường tráng như vậy thể trạng, không đi khi dễ người khác, thế mà bị người khi dễ quả thực là đối với tài nguyên vô cùng lãng phí. Nàng đối với mình lực lượng căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Đường Yêu Yêu cùng Trung Ý đối với Đường Ninh ra ngoài dạo qua một vòng liền lừa gạt trở về một cái tiểu cô nương biểu thị kinh ngạc. Hay là một cái tiểu cô nương mập mạp. Càng quan trọng hơn là tiểu cô nương mập mạp này các nàng ngày đó tại Phương gia gặp qua. Phương Tân Nguyệt chủ động giải thích nói. Hắn nói ta nếu có thể đem người khi dễ ta đánh ngã, ta mời ta ăn tứ hỷ viên thịt, nồi thập cẩm còn có thịt ướp mắm chiên. Tiểu hài tử liền ra thích nói lung tung, Đường Ninh vừa rồi rõ ràng chưa hề nói ngay thẳng như vậy. Trung Ý nhìn Đường Ninh có chút giận trách. Nàng vẫn còn con nít, ngươi sao có thể dạy nàng đánh nhau đâu. Cũng không thể nói như vậy. Đường Yêu Yêu lần này hiếm thấy từ bỏ Trung Ý, đứng tại Đường Ninh bên này, nhìn một chút tiểu cô nương kia, nói ra. Bị người khi dễ không đánh lại, bọn hắn liền sẽ làm tầm trọng thêm, không chủ động khi dễ người khác, không có nghĩa là có thể bị người khác tùy ý khi dễ. Trung Ý nhìn nàng một cái, hỏi. Ngươi đứng một bên nào a? Đường Yêu Yêu một mặt hiên ngang lẫm liệt, đứng tại Đường Ninh bên cạnh, nói ra. Ta đứng tại chính nghĩa bên này. 2-1 đại biểu chính nghĩa Đường Ninh toàn thắng. Trung ý cùng Đường Yêu Yêu đối với việc này có khác nhau cũng không kỳ quái, hai người bọn họ tính cách vốn là khác nhau một trời một vực, để Trung ý cùng người khác đánh nhau, để Đường Yêu Yêu đi làm thơ điện tử, đối với các nàng hai người tới nói đều là không có khả năng hoàn thành chuyện. Không tốt làm phiền Nhạc Mẫu đại nhân, Đường Ninh cố ý để phòng bếp tăng thêm ba đồ ăn kia. Hắn sẽ cùng Trung ý thử qua đồ ăn tập kết một cách thực đơn, đầu bếp nữ chỉ cần chiếu vào làm là được. Phương Tân Nguyệt một người trong sân chơi, đem mấy loại khác biệt hoa quả khô cùng bánh ngọt bày trên bàn, ngón tay hư không điểm nhẹ, trong miệng lẩm bẩm, gà trống nhỏ có một chút ai liền ăn ai, sau đó đem có một chút đồ vật ném vào trong miệng. Đường Yêu Yêu cho nàng biểu diễn giấy trắng lộ ra chữ ma thuật, nhìn thấy trên giấy không duyên cớ sinh ra, Đường Yêu Yêu nữ hiệp võ công cái thế thiên thu vạn tái nhất thống giang hồ, chữ viết, Phương Tân Nguyệt nhìn nàng ánh mắt liền tràn đầy sùng kính, còn kém tại chỗ dập đầu bái sư. Trần Ngọc Hiền cùng Trung Minh Lễ từ bên ngoài đi tới, tựa hồ là không nghĩ tới trong viện có nhiều người như vậy. Trần Ngọc Hiền nhìn xem các loại Đường Yêu Yêu chơi quên cả trời đất, Phương Tân Nguyệt kinh ngạc nói. Yêu Yêu, vị tiểu cô nương này là ai, nhà ngươi thân thích hài tử sao, trước kia làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đường Yêu Yêu lắc đầu nói. Không phải a, tiểu muội muội này là Phương gia. Phương gia. Trần Ngọc Hiền trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, Trung Minh Lễ sửng sốt một chút, hỏi. Cái nào Phương gia? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 35. Vong ăn phụ nghĩa. Tại biết nha đầu béo thân phận đằng sau, Nhạc phụ đại nhân liền không quá bình tĩnh. Hắn xắt Đường Ninh tay áo đi tới một bên trầm giọng hỏi. Ngươi làm sao đem Phương gia tiểu thư đưa đến nơi này rồi? Đường Ninh nhìn thoáng qua chính tướng chính mình ăn ngon phân cho Đường Yêu Yêu Phương Tân Nguyệt, giải thích nói. Nàng muốn tới trong nhà ăn cơm, ta liền mang nàng đến đây. Trung Minh Lễ có chút khẩn trương mà hỏi. Ngươi mang nàng tới, người Phương gia biết không? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Tại cửa ra vào đụng phải Phương đại nhân, hắn biết. Phương đại nhân. Trung Minh Lễ nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi cùng Phương đại nhân rất quen. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Nói qua mấy câu mà thôi, cũng không phải rất quen, xem như trung đẳng quen đi. Muốn nói hắn cùng vị kia Phương đại nhân quan hệ, đại khái giới hạn với hắn cùng tôn thần y tương đối quen, đối phương cũng cùng tôn thần y tương đối quen đi. Trung Minh Lễ nhìn xem hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Đường Ninh cùng Phương đại nhân có bao nhiêu quen hắn không biết, nhưng khẳng định so với hắn quen. Mà vốn không quen biết Phương đại nhân, đêm qua sở dĩ đối với hắn như vậy sốt ruột, nhất định cũng là bởi vì Đường Ninh. Cô gia nhặt được này, lại nhiều lần giúp đại ăn cho hắn, để hắn kẻ làm nhạc phụ này mặt hướng chỗ nào đặt. Đường Ninh không biết nhạc phụ đại nhân trên mặt loại biểu lộ đã tiếc nuối lại vui mừng này là chuyện gì xảy ra, trải qua thời gian chung sống dài như vậy, hắn đã sớm rõ ràng, ở bên ngoài có, lãnh diện Diêm Vương, danh xưng trung đại nhân kỳ thật cũng có được phi thường muộn tao một mặt. Lại thêm gặp được hắn nịnh nọt lấy cho Nhạc Mẫu đấm lưng nắn vai một màn kia, lại trong lúc vô ý từ Trung ý trong miệng biết được sinh nhật của hắn trải qua một phen chuyển đổi, suy tính ra hắn rất có thể là chòm xử nữ. Vậy sau này, hắn tại Đường Ninh trong suy nghĩ nhân vật thiết lập liền sụp đổ. Trung gia trên bàn cơm, hôm nay ngoại trừ Đường Yêu Yêu bên ngoài, lại thêm một cái người. Đường Yêu Yêu ăn trực đã thành thói quen, Đường Ninh từ lâu thói quen. Phương Tân Nguyệt đã ăn 4 bát cơm, tính cả hiện tại ngay tại ăn một bát này, so trên bàn cơm những người khác cộng lại còn nhiều hơn. Trần Ngọc Hiền có chút lo lắng nhìn xem nàng, nói ra. Ăn từ từ, cẩn thận nghẹn lấy. Tiểu cô nương không chút nào chấp nhận, nói ra. Không có việc gì, ta trong nhà so ở chỗ này ăn càng nhiều. Đường Ninh buông xuống bát, lắc đầu, may mắn nàng sinh ở Phương gia, nuôi nàng một cái tương đương với đồng thời dưỡng tốt mấy đứa bé, bình thường gia đình thật đúng là không đủ sức. Cơm nước xong xuôi, Phương gia liền phái người đến Trung phủ tiếp nàng. Nàng đi ra cửa phủ thời điểm, còn đối với Đường Ninh phất phất tay, nói ra: "Ta ngày mai lại tới tìm ngươi chơi a." Nghe nàng ý tứ, đây chính là dự định tại Trung gia trường kỳ ăn trực. Trung gia gia đại nghiệp đại, chắc hẳn nhạc phụ đại nhân không chỉ có sẽ không để ý, còn rất vui với thấy cảnh này. Cho dù tiểu nha đầu này không phải Phương gia đích nữ, nhưng lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, có Phương gia tên tuổi tại, liền có thể chấn nhiếp một đoàn lòng mang ý đồ xấu đạo trích. Chờ đến Phương Tân Nguyệt cùng Đường Yêu Yêu đều sau khi rời đi, Trần Ngọc Hiền đi ra cửa phòng, nhìn xem Đường Ninh cùng Trung Ý nói: "Tiểu Ý, Ninh Nhi, các ngươi đi vào một chút." Đường Ninh cùng Trung Ý đi vào cửa phòng, nhìn thấy nhạc phụ đại nhân cũng tại, ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, biểu lộ nghiêm nghị. "Đều ngồi xuống trước đã." Hắn mở miệng nói một câu. Đường Ninh cùng Trung Ý ngồi tại hai người bọn họ đối diện. "Ninh Nhi đến Trung gia có 2 tháng đi." Mở miệng trước chính là nhạc mẫu đại nhân. Đường Ninh nhẹ gật đầu, không biết nàng bỗng nhiên nói lên cái này làm gì. "Lúc đầu các ngươi hai cách đã sớm nên thành thân, nhưng khi đó ngươi bị thương, chúng ta liền đem bái đường sự tình trước rời lại." Trần Ngọc Hiền nhìn một chút hai người, nói ra: "Nhưng một mực tiếp tục như vậy, danh không chính ngôn không thuận, không phải biện pháp, ngoại nhân cũng sẽ chế giễu, chúng ta thương lượng một chút. Muốn mau sớm để cho các ngươi bái đường thành thân, chu toàn cấp bậc lễ nghĩa, các ngươi cảm thấy thế nào?" Trung Ý giật mình đằng sau, sắc mặt xoát một chút liền đỏ lên. "Mẹ, ta còn không nóng này." Nàng đỏ mặt nói một câu, liền vội vã đứng người lên đi ra ngoài. "Đứa nhỏ này." Trần Ngọc Hiền bất đắc dĩ nhìn một chút cửa ra vào phương hướng, ánh mắt lại nhìn phía Đường Ninh, hỏi: "Ninh Nhi, ngươi cảm thấy thế nào?" Vấn đề này, Đường Ninh thật đúng là khó trả lời. Hắn cùng Trung Ý ở giữa, mặc dù đã rất không giống trước đó ngăn cách cùng lạ lẫm, so 2 tháng trước đó thân mật không biết bao nhiêu, nhưng tựa hồ cũng còn không có vượt qua bằng hữu, phạm vi tình yêu loại hình càng là không có. Nếu là còn như vậy một mực ở chung xuống dưới, sẽ có hay không có, Đường Ninh không biết, chí ít hiện tại không có. Điểm này, hắn vẫn có thể phân rõ. Đương nhiên, có thể cưới dạng này một vị tài đức vẹn toàn, dịu dàng hiền thục còn kiêm hữu nấu ăn thật ngon nương tử, là rất nhiều nam nhân đều tha thiết ước mơ, cùng nàng vượt qua quãng đời còn lại cũng nhất định là một kiện rất thoải mái sự tình. Nếu như thành thân đối tượng đổi thành Đường Yêu Yêu, nếu như Đường Yêu Yêu không có lớn như vậy chân dài, hắn nhất định sẽ không chút do dự cự tuyệt. Lời tuy như vậy, nhưng hắn cùng Trung Ý hai người cũng hoàn toàn chính xác còn chưa tới loại trình độ kia. Hắn nhìn một chút Trần Ngọc Hiền cười nói: "Chuyện này ta vẫn là muốn đợi đến nhớ tới chính mình thân thế thời điểm lại nói. Các ngươi hai cái cũng thật là..." Trần Ngọc Hiền có chút thất vọng lắc đầu nói ra: "Trước thành thân, về sau lại chậm chậm muốn cũng không muộn a." Đường phủ, Đường Yêu Yêu gian phòng. Trung Ý ngồi tại đầu giường, sắc mặt có chút mờ mịt, Đường Yêu Yêu tại nàng bên cạnh đi tới đi lui, hỏi: "Ngươi mới vừa rồi không có đáp ứng." Trung Ý cúi đầu, nói ra: "Mẹ nhắc lên chuyện kia thời điểm, ta liền chạy đến đây." "Ngươi chạy đến làm gì?" Đường Yêu Yêu nhìn xem nàng, nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ ngươi không thích hắn?" Trung Ý nhìn xem nàng, há to miệng, nói ra: Ta không biết. Mặc dù nói hắn không có tài trí hơn người, người cũng yếu một chút, choáng váng điểm. Đường Yêu Yêu nắm vuốt cằm của mình, nói ra: "Nhưng là hắn đối với ngươi thật rất tốt, cũng coi là có chút tài mọn, luận tướng mạo qua loa xứng với ngươi. Chẳng lẽ ngươi đối với hắn còn không hài lòng?" "Không phải." Trung Ý lắc đầu, trên mặt biểu lộ có chút mờ mịt luống cuống, lẩm bẩm nói: Ta cũng không biết. "Nữ nhân à." Đường Yêu Yêu chắp tay sau lưng, nhìn xem nàng lắc đầu nói: "Bất kể như thế nào, ngươi về sau đừng hối hận mới tốt." Đường Ninh ban đêm chỉ ăn hai cái màn thầu lạnh lót dạ một chút, bởi vì trung ý ban đêm cũng không đến. Chờ đến ăn xong hai cái màn thầu, lại đi tầm cái thứ ba thời điểm, mới nghĩ đến hôm nay Phương Tân Nguyệt ăn năm chén cơm, ba cái màn thầu còn lại hai cái kia, hay là Nhạc Mẫu đại nhân gặp nàng ăn quá nhiều, không cho phép nàng lại ăn. Chờ đến ngày mai nàng tới chơi, để nàng đưa chính mình một chút đồ ăn vặt, ban đêm liền không đến mức gặm màn thầu lạnh. Trung ý không đến, hắn không có chuyện gì giết thời gian, thật sớm liền ngủ. Trung thu sắp tới, ánh trăng sáng tỏ. Nghĩa Yên huyện, Tô Gia thôn. Ngươi xác định không có nghe ngóng sai. Trong tiểu viện lùi bại lộ ra đèn đuốc, phụ nhân trong giọng nói mang theo ba phần kinh ngạc, bảy phần tức giận. Trong phòng, hán tử kia liền hành tây gặm một cái cứng rắn giống như hòn đá màn thầu, nói ra. Ta là nhìn xem hắn lớn lên còn có thể nhìn lầm không thành. Phụ nhân trên mặt vẫn còn có chút hoài nghi, hỏi. Ngươi nghe ngóng. Hán tử nhẹ gật đầu, nói ra. Ta tìm xong mấy người nghe ngóng, tiểu tử kia tiếp nhà huyện lệnh tiểu thư tú cầu, làm nhà huyện lệnh cô ra toàn bộ Linh Châu thành đều biết. Gia hỏa vong ăn phụ nghĩa này. Phụ nhân trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nói ra. Hắn sao có thể làm như vậy? Nếu là sớm biết hắn là vong ăn phụ nghĩa bạch nhãn lang, 17 năm trước đại ca liền không nên đem hắn kiếm về. Hán tử kia trên mặt biểu lộ càng thêm oán giận, còn nói chờ hắn cao trung liền trở lại cưới tiểu như, kết quả đây chính mình chạy đến nhà huyện lệnh làm cô gia, hưởng thụ vinh hoa phú quý đi, lưu lại tiểu như một cái. Ngươi nói nhỏ chút. Phụ nhân chừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Để tiểu như nghe thấy được làm sao bây giờ, nàng đã bệnh thành như vậy, chuyện này tuyệt đối không thể để cho nàng biết. Cũng không thể một mực giấu riêng, nếu không, nói cho nàng tiểu tử kia đã chết. Vậy nàng chẳng phải là càng thương tâm. Trong phòng thanh âm dần dần nhỏ xuống, ánh trăng thanh lãnh trong viện, một bóng người thất tha thất thểu đi ra ngoài, vượt qua cửa viện thời điểm, suýt nữa ngã sấp xuống. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 36, gặp nhau, Trung ý đã liên tục 3 ngày ban đêm cũng không đến cùng hắn tán gẫu, Đường Ninh tự nhiên cũng không có bữa ăn khuya ăn. Trung ý khác thường hành vi là tại Nhạc Mẫu đại nhân nhấc lên bái đường sự tình đằng sau, Đường Ninh trong lòng kỳ thật có một ít thất vọng, không chỉ là bởi vì không có bữa ăn khuya. Trong ba ngày này Trung ý tựa hồ có chút trốn tránh hắn, liền ngay cả mỗi lần cơm nước xong xuôi đằng sau cũng là vội vàng rời đi. Trước kia hai người ăn cơm xong cùng một chỗ tản bộ tình hình, không còn có phát sinh qua. Ngược lại là vị kia gọi là Phương Tân Nguyệt nha đầu béo, ba ngày qua Trung phủ cọ sát hai lần cơm. Nàng rất cao hứng nói cho Đường Ninh, những huynh đệ tỷ muội kia mặc dù hay là không muốn cùng nàng chơi, nhưng là đã sẽ không mắng nàng đánh nàng. Đường Ninh cảm thấy đem không muốn đổi thành không dám, có lẽ sẽ thích hợp hơn một chút. Đường Ninh nhìn xem nàng hỏi, ngươi muốn cùng bọn hắn chơi sao? Phương Tân Nguyệt lắc đầu, lại cắn môi nhẹ gật đầu, muốn thế nhưng là các nàng ghét bỏ ta béo, không cùng ta chơi. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem nàng hỏi. Ngươi cảm thấy chính ngươi béo sao? Phương Tân Nguyệt nhẹ gật đầu. Ngươi muốn biến gầy sao? Đường Ninh lại hỏi. Phương Tân Nguyệt dùng ánh mắt phi thường hâm mộ nhìn cách đó không xa Đường Yêu Yêu một chút, bỗng nhiên nhẹ gật đầu, nói ra. Muốn. Ngươi biết ngươi vì cái gì béo sao? Đường Ninh hỏi lần nữa. Phương Tân Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, nghi ngờ nói. Vì cái gì đây? Đường Ninh phí hết rất lớn công phu mới khiến cho nàng minh bạch, nàng mỗi ngày ăn nhiều như vậy là không thể nào gầy xuống. Tiểu cô nương đứng tại chỗ, rất bị đả kích dáng vẻ. Nàng nhìn một chút da trắng mỹ mạo còn có một đôi chân dài Đường Yêu Yêu. Suy nghĩ thật lâu, trên mặt nổi lên vẻ kiên định. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Quyết định. Ta quyết định. Nàng nhẹ gật đầu, trên mặt biểu lộ càng thêm kiên nghị, nhìn xem Đường Ninh từng chữ nói ra. Ta không muốn gầy, béo đã mập, bọn hắn không yêu cùng ta chơi, ta còn không yêu cùng bọn hắn chơi đâu. Ăn cùng béo là lựa chọn của nàng cùng sinh hoạt thái độ, Đường Ninh không có ý định thuyết phục nàng. Hắn nhìn cách đó không xa Đường Yêu Yêu một chút, hướng phương hướng của nàng đi đến. Đường Yêu Yêu cùng Phương Tân Nguyệt một cao một thấp, một gầy một béo, nhìn qua giống như là hai thái cực, nhưng các nàng cũng có rất nhiều điểm giống nhau. Tỷ như các nàng võ lực giá trị cũng rất cao. Vẫn còn so sánh như các nàng đều không có bằng hữu. Thế là các nàng liền trở thành bạn rất thân. Phương Tân Nguyệt đem nàng ăn ngon phân cho Đường Yêu Yêu ăn. Đường Yêu Yêu dạy nàng đánh như thế nào người đau nhất nhưng lại sẽ không đả thương nghiêm trọng. Đường Ninh đi đến Đường Yêu Yêu bên người. Đường cô nương. Đường Yêu Yêu cảnh giác nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi muốn làm gì? Đường Ninh nhìn một chút một bên tường viện, hỏi. Ngươi có thể nhảy đến tường viện cao như vậy sao? Đường Yêu Yêu thả người nhảy lên, đứng tại trên tường viện, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, hỏi. Thế nào? Đường Yêu Yêu nhảy lên tường viện tư thế rất phiêu dật, Đường Ninh thấy rõ ràng, nàng liền đứng tại chỗ, nhẹ nhàng nhảy lên, người liền nhảy tới đầu tường. Nhân loại nguyên địa nhảy cao cực hạn là bao nhiêu, Đường Ninh nhớ kỹ không rõ ràng lắm, nhưng có thể xác định không có vượt qua 2 mét. Mà tòa này tường viện tuyệt đối có 2 mét có thừa. Đường Yêu tinh thế mà dễ dàng như vậy liền sáng tạo ra một cái thế giới ghi chép, hơn nữa thoạt nhìn còn có dư lực. Thân ở dạng này một cái thế giới, hắn có lý do gì không học võ đâu. Nếu như ta hiện tại bắt đầu học võ công, bao lâu có thể nhảy giống ngươi cao như vậy? Đường Ninh quyết định uyển chuyển hỏi thăm một chút. Đường Yêu Yêu từ trên tường nhảy xuống. Nhìn xem hắn hỏi, ngươi muốn cùng ta học võ công? Kỳ thật không nhất định phải cứ cùng ai học võ công, chỉ là Đường Ninh biết người biết võ công liền hai người, một cách là cả ngày đi theo phía sau hắn mặt chết, nửa ngày nhảy không ra bốn chữ đến, một cách khác chính là Đường Yêu Tinh. Tại trong hai người kia, Đường Ninh tình nguyện lựa chọn người sau. Đường Yêu Yêu hai tay vòng ngực trêu tức nhìn xem hắn, nói ra, ngươi muốn học. Ta còn chưa nhất định muốn dạy đâu. Nếu như ngươi dạy ta võ công, chúng ta trước đó ăn oán, xóa bỏ. Thật chứ? Thật. Buổi sáng ngày mai, ở chỗ này chờ ta. Tôn hầu tử thần thông quảng đại, lên trời xuống đất, không gì làm không được, ngã nhào một cái cách xa vạn dặm cũng lật bất quá Như Lai Ngũ Chỉ Sơn. Đường Yêu Tinh võ công cao minh, một đôi cặp đùi đẹp, đá người 10 mét. Ngoại trừ dù chưa sợ qua cái gì, nhưng cũng có trong tính cách khuyết điểm. Lòng trách nhiệm của nàng rất mạnh. Cho tới bây giờ, cho dù Đường Ninh đã an ủi nàng vô số lần, nàng vẫn đối với hắn mất trí nhớ sự tình canh cánh trong lòng. Cùng ngôn ngữ an ủi nếu như không để cho nàng từ trên hành động chuộc tội. Vẹn toàn đôi bên, nhất tiến song điêu. Đường Ninh thầm nghĩ lấy những này Trần Ngọc Hiền từ trong phòng đi tới. Nhìn xem hắn, nói ra. Ninh Nhi, ta hôm qua hẹn may vá cho ngươi cùng Tiểu Ý làm hai kiện quần áo mới, các ngươi hai cái hiện tại đi cửa hàng vải đo đạc kích thước đi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Được. Chờ đến hai người đi ra trung phủ, Trung Minh Lễ từ trong phòng đi tới, hỏi. Bọn hắn mấy ngày nay làm sao vậy, cãi nhau, vài ngày ban đêm không thấy được Ý Nhi đi qua. Ngươi biết cái gì? Trần Ngọc Hiền liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Người trẻ tuổi, đầu giường cãi nhau cuối giường cùng, ngươi liền đợi đến xem đi. Trung Minh Lễ nhìn một chút bên ngoài, nói ra. Nếu là hắn khi dễ Ý Nhi, ta không tha cho hắn. Trần Ngọc Hiền phất phất tay, nói ra. Được rồi, chuyện này ngươi chớ để ý, để cho ngươi xin nhờ chi tiết tra sự tình thế nào. Ta đã nói cho hắn biết. Ngươi đừng chi tiết kêu thân mật các ngươi lại không quen. Tốt, ngươi nói không gọi liền không gọi. Triệu huyện lệnh sẽ giúp ngươi cha sao? Yên tâm đi, hắn cũng chính là con vịt chết mạnh miệng, ngoài miệng nói không giúp, nói không chừng hiện tại đã cha được. Tiểu thư cô ra. Trung phủ phòng gác cổng vừa mới đưa tiến cô ra tiểu thư ngẩng đầu một cái, nhìn thấy trước cửa phủ lại ngừng một tòa cố kiệu. Một vị nam tử trung niên từ trong kiểu đi tới, đứng tại trung phủ trước cửa, nói ra. Để Trung Minh Lễ đi ra gặp ta. Đường Ninh cùng Trung Ý ở giữa, lại khôi phục ngay từ đầu xấu hổ. Trước kia là không lời nào để nói, hiện tại là không biết bắt đầu nói từ đâu. Hai người một đường trầm mặc thẳng đến số lượng tốt quần áo kích thước, từ cửa hàng vải đi ra. A Tiểu Ý, trùng hợp như vậy, các ngươi cũng ở nơi đây. Đường Ninh thuận đạo này thanh âm quen thuộc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy ngày đó tại Phương Phủ thấy qua, tên là Hồ Cẩn nữ tử, cùng mấy tên khác nữ tử từ bên cạnh cửa hàng đi tới. Sau đó, trên cổ tay của hắn lại lần nữa truyền đến lạnh buốt trơn mềm cảm giác. Trung Ý kéo cổ tay của hắn, nhìn xem Hồ Cẩn bọn người, cười nói ra. Chúng ta tới đo quần áo, Hồ tỷ tỷ, trên đầu ngươi cây châm là vừa mua sao, thật xinh đẹp. Có đúng không, đây là vừa rồi mua. Ngày hôm qua thi hội, Tiểu Ý làm sao không đến. Người ta trong nhà bồi tướng công, chỗ nào lo lắng cái gì thi hội a? Hồ Cẩn bọn người tới, cùng nàng nói mấy câu, trêu chọc vài câu, liền cười nói. Chúng ta đi vào dạo chơi, không quấy rầy các ngươi. Cùng Hồ Cẩn bọn người sau khi tách ra, Trung Ý kéo tay của hắn cũng không có buông ra. Đường Ninh cúi đầu nhìn xem hắn. Mắt lộ ra nghi hoặc. Trung Ý ngẩng đầu nhìn hắn, vừa rồi sắn lên cổ tay hắn giờ khắc này, mấy ngày qua trong nội tâm nàng tất cả bàng hoàng cùng luống cuống, tựa hồ tất cả đều biến mất. Nàng thở sâu, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Buổi tối hôm nay muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi. Đường Ninh giật mình, trong lòng có chút ngoài ý muốn, sau khi lấy lại tinh thần, gật đầu nói ra. Tùy tiện đi, dù sao ngươi làm, ta đều ra thích. Trung Ý nhìn xem hắn, trên mặt hiện ra một tia ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp phi hà dáng vẻ, dẫn tới trên đường không biết bao nhiêu người đi đường ngừng chân. Xe đẩy người bán hàng rong thất thần một cái chớp mắt. Không cẩn thận đụng phải người đi đường cuống quýt buông xuống xe nói. Cô nương, không có sao chứ. Cô nương kia liền té ngã tại trước người của nàng. Trung Ý cũng giật nảy mình cúi người xuống, đỡ dậy nữ tử kia, ăn cần nói. Cô nương, ngươi không sao chứ. Mặt váy vải màu trắng nữ tử sắc mặt tái nhợt không máu, nhìn một chút nàng ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh thời điểm, liền rốt cuộc không rời ra. Trung Ý nhìn xem nàng, nghi ngờ nói. Cô nương, cô nương. Nữ tử kia lấy lại tinh thần theo bản năng lui lại mấy bước, hoảng hốt vội nói. Không, không có việc gì. Nàng quay người vội vàng rời đi, không quay đầu lại nữa. Người bán hàng rong kia lắc đầu, phàn nàn nói. Nàng vừa rồi vẫn đứng ở nơi đó, cũng không biết đang nhìn cái gì, xe tới cũng không biết nhường một chút. Trung Ý nghi ngờ nhìn nàng rời đi phương hướng một chút, lần nữa sắn lên Đường Ninh cổ tay, mỉm cười nói. Chúng ta trở về đi. Đường Ninh ánh mắt từ nữ tử kia biến mất phương hướng thu hồi lại, trong lòng một tia ủ rột lại là làm sao đều vung đi không được. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra. Trở về đi. Trên đường phố, nữ tử ngơ ngơ ngác ngác đi tới, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, đi chẳng có mục đích. Ánh mắt của nàng mờ mịt, đã mất đi tiêu cự, phảng phất ngay cả linh hồn đều bị rút ra. Hai đạo nhân ảnh từ bên cạnh của nàng đi qua. Vừa rồi đó chính là Trung cô nương, quả thật là tài mạo song toàn a. Bên người nàng chính là Trung gia cô ra đi, có thể lấy được Linh Châu đệ nhất tài nữ, không biết đi bao lớn vận. Cũng là chưa hẳn, nghe nói hắn ngày đó bị tú cầu đập trúng đầu, còn vô duyên vô cớ chịu một trận đánh đập. Ngay cả mình là ai đều quên, đây coi như là đi cái gì vận khí tốt. Thân ảnh của hai người dần dần từng bước đi đến, váy gai nữ tử bước chân dừng lại. Nàng tại nguyên chỗ đứng hồi lâu, sau đó quay đầu thật nhanh hướng về phía trước chạy tới. Sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt như cũ, trong mắt lại tỏa ra trước nay chưa có thần thái. Thân thể nàng vốn là suy yếu, thở mạnh, dưới chân bước chân càng nhanh thẳng đến. Phía trước hai đạo thân ảnh kia xuất hiện lần nữa trong mắt của nàng. Như Ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 37. Tiểu Ninh Ca. Trung phủ. Triệu Chi Tiết tại bên cạnh bàn tòa hạ, nhìn một chút Trung Minh Lễ, hỏi. Thế nào quý khách đến nhà, ngay cả chén trà nóng cũng không có sao? Quý khách. Trung Minh Lễ nhìn xem hắn, hừ lạnh một tiếng, nói ra. Nhiều năm như vậy, ngươi địa phương khác không có gì tiến bộ, da mặt ngược lại là càng phát tăng thêm. Đã như vậy Triệu Mỗ cáo từ. Triệu Chi Tiết đứng người lên, nói ra. Nhà ngươi vị kia cô gia thân phận chính ngươi đi thăm dò đi. Trung Minh Lễ giật mình, vội vàng hỏi. Ngươi tra ra được. Cái này có trọng yếu không? Triệu Chi Tiết liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Đi trong nhà mình tối thiểu có thể uống chén trà nóng. Dâng trà. Trung Minh Lễ nhìn xem hầu hạ ở một bên nha hoàn, nói ra. Đem ta thư phòng ấm trà ngon kia lấy ra. Nước trà bốc hơi nóng tản ra thấm vào ruột gan mùi thơm. Trung Minh Lễ nhìn xem hắn, hỏi. Tra được. Triệu Chi Tiết lần nữa ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hỏi. Nhiều năm như vậy, ngươi địa phương khác không có gì tiến bộ, đầu ngược lại là càng phát hồ đồ rồi. Ngươi ngay cả hắn là thân phận gì, nhà ở nơi nào, phải chăng hôn phối cũng không biết, liền dám đem tiểu ý gả cho hắn. Hắn đã hôn phối rồi. Trung Minh Lễ biến sắc, bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng hỏi. Này cũng không có. Triệu Chi Tiết lắc đầu, nhìn xem hắn, nói ra. Ta địa bàn quản lý đoạn thời gian trước, là có kiện nhân khẩu mất đi bản án tìm thật lâu đều không có tìm tới, nhưng lại không biết, đúng là ném đến ngươi Trung gia. Trung Minh Lễ nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm nói. Còn chưa hôn phối liền tốt. Triệu Chi Tiết nhấp một ngụm trà, lần nữa lắc đầu, nói ra. Ta cũng là buổi sáng hôm nay mới nghe nói, đoạn thời gian trước, có một vị cô nương trẻ tuổi mỗi ngày đến huyện nha nghe ngóng tin tức của hắn, ngươi không ngại đoán xem nhìn, nàng là cô gia nhà ngươi tỷ tỷ hay là muội muội? Trung Minh Lễ bỗng nhiên vỗ vỗ cái bàn, cả giận nói. Ngươi có thể hay không một lần nói xong? Triệu Chi Tiết nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm nói ra. Ta đã sai người kỹ càng điều tra qua đường Ninh, người Tô gia thôn, năm nay 9 tháng hẳn là tham gia thi châu, 2 tháng trước tiến về châu thành lúc ghi tên, không hiểu mất tích, từ đây mặt vô âm tín, nếu như không phải ngươi đem nhà các ngươi cô gia giấu tốt như vậy, ngay cả tính danh đều không lộ ra, cũng sẽ không cho tới hôm nay tìm tới hắn. Trung Minh Lễ nhìn một chút hắn, hỏi. Hắn họ Đường, vì sao là người Tô gia thôn? Triệu Chi Tiết đem mấy tờ giấy đặt lên bàn, nói ra. Hắn hộ tịch rơi vào Tô gia thôn, là 17 năm trước, Tô gia thôn một tên nông hộ ở bên ngoài nhặt được vứt bỏ. Triệu Chi Tiết nhìn một chút hắn, nói bổ sung. Tên kia nông hộ còn có một đứa con gái, cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hắn đặt chén trà xuống, nghĩ nghĩ, nói ra. Ta đoán một chút a, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhất định là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Nông hộ vợ chồng đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, hai người sau khi qua đời, nữ tử kia nuôi tầm dệt tơ cho đại hộ nhân ra giặt hồ quần áo, thờ hắn đọc sách. Mặc dù bọn hắn không có lập gia đình, nhưng nghe nói nông hộ vợ chồng kia, ngay từ đầu chính là coi hắn là cô gia nuôi. Nói xong rồi. Trung Minh Lễ xem hết ở trong tay hộ tịch tư liệu, ánh mắt nhìn về phía Triệu Chi Tiết, nói ra. Nói xong liền đi đi thôi. Hắn tiếng nói rơi xuống đất, liền nhìn về phía ngoài cửa, nói ra. Tình Nhi đem trà rút lui. Triệu Chi Tiết nhìn xem hắn, hỏi. Không cần đến như thế qua sông đoạn cầu A. Trung Minh Lễ nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi hôm nay là đến xem ta náo nhiệt. Thật đúng là bị ngươi đoán đúng. Triệu Chi Tiết nhẹ gật đầu, lại nhìn chung quanh một chút, hỏi. Ngọc Hiền đâu, hôm nay làm sao không có đi ra, chúng ta cũng lâu lắm rồi không thấy. Gặp cái gì gặp? Ngọc Hiền cũng là ngươi kêu. Trung Minh Lễ đứng người lên, cả giận nói. Tình Nhi tiến khách. Triệu Chi Tiết nhíu mày nói ra. Trung Minh Lễ, ngươi không đến mức như vậy đi, năm đó. Năm đó, ngươi còn không biết xấu hổ sách năm đó. Trung Minh Lễ nhấp ngang lông mày nhìn xem hắn, năm đó nếu không phải ngươi, năm đó nếu không phải ta, ngươi có thể ba ngày liền cầm xuống nhà ngươi phu nhân. Triệu Chi Tiết nhìn một chút hắn, lắc đầu nói. Trung Minh Lễ, ngươi người này khuyết điểm lớn nhất chính là lề mề chậm chạp, khi quyết không quyết, thái độ mơ hồ, năm đó như vậy, hiện tại cũng là như thế, ngươi nếu là lại quả quyết một chút, tiểu ý có thể bị đồng thứ sử bức hôn. Trung Minh Lễ á khẩu không trả lời được. Người nào đó không chào đón, bản quan mặt dày mày dạn lưu tại nơi này cũng không có cái gì ý tứ. Triệu Chi Tiết nhìn Trung Minh Lễ một chút, thuận tay cầm lên trên bàn một cái hộp gỗ, nói ra. Trà này không sai, ta cầm đi. Triệu Chi Tiết đi ra cửa phòng, Trung Minh Lễ không để ý đến hắn, đau lòng chính mình lá trà một hồi, lần nữa ngồi xuống, vuốt vuốt mi tâm đau đầu nói. Thanh mai trúc mã. Đường Ninh phát giác được, hắn cùng Trung Ý ở giữa, loại cảm giác quen thuộc kia lại trở về. Nàng một đường đi về tới, kéo cánh tay của hắn đều không có buông ra. Nàng quay đầu nhìn Đường Ninh, hỏi. Ngươi muốn để Yêu Yêu dạy võ công cho ngươi? Đường Ninh nhẹ gật đầu, hỏi. Võ công của nàng lợi hại sao? Không biết. Trung Ý lắc đầu, nói ra. Bất quá, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần có nàng tại, liền không có người dám khi dễ chúng ta. Đường Ninh không biết thế giới này võ công lợi hại tới trình độ nào, bất quá Đường Yêu Yêu nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy lên tường viện một màn kia, hay là thật sâu rung động đến hắn. Nếu là học xong một chiêu này, cái gì vượt nóc băng tường, leo tường hái hoa, tất cả đều không nói chơi. Dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối, cùng nàng nhiều học một chiêu, cường thân kiện thể cũng tốt. Lại nói, học một chút công phu, lo trước khỏi họa, nói không chừng lúc nào liền có thể dùng đến. Đường Ninh nghĩ nghĩ, lại nói. Bất quá, chỉ có thể ban ngày luyện, không thể ban đêm luyện, không phải vậy nửa đêm sẽ đói. Trung Ý nhìn một chút hắn, cười nói. Không sao à, ngươi nếu là đói bụng, ta nấu cơm cho ngươi ăn. Đường Ninh cười cười, nói ra. Vậy cứ như thế nói xong. Trung Ý gật đầu nói. Nói xong, Trung Ý mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đi đến Trung phủ cửa ra vào thời điểm, giống như là làm quyết định gì, thở sâu, bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, nói ra. Ngày đó mẹ nói chuyện kia kỳ thật ta. Nàng lời còn chưa dứt, phía sau hai người bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân sồn sập. Sau đó chính là một đạo nữ tử hơi có thanh âm run rẩy. Tiểu Ninh ca. Đường Ninh quay đầu, nhìn thấy vừa rồi gặp qua một lần nữ tử kia đứng sau lưng các nàng xa mấy bước địa phương. Nữ tử mặc áo vải váy gai, mép váy có mảnh vá, sắc mặt của nàng tái nhợt, là một loại bệnh trạng trắng, trên trán thấm ra mồ hôi dịn, tựa hồ là bởi vì một đường chạy tới nguyên nhân, hô hấp hơi gấp rút, đứng ở nơi đó, ánh mắt kinh ngạc nhìn Đường Ninh. Đường Ninh nhìn xem nữ tử kia, nghi ngờ nói. Ngươi, đang gọi ta sao? Chính hắn thanh âm cũng có chút phát run, là bởi vì nhìn thấy nữ tử kia thời điểm, một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm giác quen thuộc, cùng thấy được nàng sắc mặt tái nhợt thời điểm, không tự chủ được sinh ra nồng đậm thương tiếc. Tay trái ngươi trên cánh tay, có một cái nho nhỏ vết sẹo, là 3 tháng trước không cẩn thận nóng đến. Nữ tử nhìn xem nàng, duỗi ra tay trái của mình, chỉ cổ tay một vị trí nào đó, mỉm cười nói. Đường Ninh thân thể hơi chấn. Hắn đem tay trái tay áo kéo lên đến tại trên cổ tay hắn phương, nữ tử trước mắt chớ ngón tay chỉ vị trí, có một cái chừng hạt gạo bị phỏng vết sẹo. Vết sẹo rất nhỏ, đây là hắn trước mấy ngày tắm rửa thời điểm mới ngẫu nhiên phát hiện. Giống như là ý thức được cái gì, Trung Ý sắc mặt bắt đầu có chút trắng bệch. Nữ tử nhìn xem hắn tiếp tục nói ra. Tay phải của ngươi trên cánh tay còn có một cái đồng tiền lớn nhỏ nhàn nhạt vết sẹo, là từ nhỏ liền có. Đường Ninh không có tiếp tục vén tay áo lên, vết sẹo này đã gần như tại bờ vai của hắn chỗ, mặc dù rất nhạt, nhưng là vẫn có thể thấy rõ. Trung Ý từ Đường Ninh trên mặt thấy được đáp án, nàng kéo Đường Ninh tay chậm rãi buông ra, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đường Ninh nhìn xem nữ tử kia. Cô nương, ngươi. Nữ tử nhìn xem hắn thở sâu, mỉm cười nói ra. Tiểu Ninh ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nàng nói xong câu đó, thở phào một hơi đồng thời cả người hướng trên mặt đất ngã xuống. Đường Ninh vội vàng tiến lên, đưa nàng đỡ lấy, lo lắng nói. Cô nương, cô nương. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 38. Con dâu nuôi tử bé. Tôn thần y dược lư ngay tại ngoài thành cách đó không xa, Đường Ninh để Bành Sâm giá xe ngựa đi ngoài thành mời hắn, đem nữ tử té xỉu kia ôm trở về trung phủ. Trung ý cùng hắn hầu ở bên giường, nàng lo lắng nhìn nằm ở trên giường nữ tử một chút, ánh mắt lại nhìn phía Đường Ninh, nhỏ giọng hỏi. Vị cô nương này mới vừa nói. Đường Ninh ánh mắt phức tạp, gật đầu nói. Điều là thật. Trong lòng của hắn vẫn luôn biết. Hắn hiện tại bộ thân thể này, ở cái thế giới này, không phải là từ trong khe đá đụng tới, hắn khẳng định cũng có thân nhân, cũng có bằng hữu. Trên thân thể của hắn hai nơi vết thương kia, ngay cả chính hắn hơi không chú ý đều không phát hiện được, càng không nói đến người khác. Nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch nữ tử, nhất định là người khác rất trọng yếu, rất trọng yếu. Nàng vừa rồi gọi mình là Tiểu Ninh ta, chẳng lẽ bộ thân thể này trước kia cũng là gọi là Ninh gì đó, hoặc là dứt khoát chính là Đường Ninh. Mà nàng lại là thân phận gì? Muội muội của hắn? Hay là khác? Tỷ như nói, nương tử. Hoặc là xuất giá thê tử. Cũng có thể là con dâu nuôi tử bé. Hắn ở chỗ này còn có hay không cái gì khác thân nhân? Chỉ dựa vào xưng hô này, Đường Ninh còn không đoán ra được. Bành Sâm tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền trở lại, hắn mang theo tôn thần y hòm thuốc, tôn thần y bước nhanh từ bên ngoài đi tới. Một lát sau, tôn thần y tay từ trên cổ tay của nàng thu hồi lại, Đường Ninh liền vội vàng hỏi. Tôn lão, nàng thế nào? Thân thể của nàng rất suy yếu. Tôn lão lắc đầu, nói ra. Tích tụ không thông cửu tư thành tật, lại thêm nàng thể cốt vốn là yếu. Gặp được đại hỷ đại bi thân thể liền sẽ không chịu nổi. Đường Ninh giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi. Lần trước ngươi không phải đưa ta đại hoàn đan sao, có hữu dụng hay không? Tôn thần ý lắc đầu, nói ra. Đại hoàn đan chính là thánh phẩm đan dược thời khắc nguy cấp, có kéo dài tính mạng hoàn hồn công hiệu. Cô nương này chỉ là quá mệt nhọc, không cần lãng phí một viên đại hoàn đan, chỉ cần siêng năng tu dưỡng. Đường Ninh hỏi, đại hoàn đan có hữu dụng hay không? Tôn thần y giật mình, gật đầu nói, hữu dụng, phục dụng một viên đại hoàn đan đối với nàng thân thể lớn hữu ích chỗ. Đường Ninh đem chứa đại hoàn đan bình thuốc lấy ra thời điểm, nhìn thấy tôn thần y đem ngân châm đâm vào nữ tử kia trên cổ tay, nhẹ nhàng đi lòng vòng. Nàng lông mi thật dài run rẩy, từ từ mở mắt trên mặt mờ mịt, sau đó một khắc biến thành kinh hoàng, vội vàng từ trên giường ngồi xuống thất thanh nói. Tiểu Ninh ca. Đường Ninh đi tới, đem một viên đan dược đưa cho nàng, nói ra. Trước tiên đem viên thuốc này ăn. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Đường Ninh thần sắc đại định, sau khi lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu đem viên đan dược kia ăn vào. Trung ý nhìn một chút cái kia hồi tỉnh lại, ánh mắt một mực nhìn qua Đường Ninh nữ tử, cúi đầu xuống, chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng. Đường Ninh vịn nữ tử kia ngồi xuống, tựa ở đầu giường, chỉ vào đầu của hắn, có chút lúng túng nói ra. Thật xin lỗi, trước đó vài ngày, nơi này bị thương nhẹ, rất nhiều chuyện đều quên, bao quát chính mình kêu cái gì. Ngươi gọi Đường Ninh. Nữ tử kia nhìn xem hắn, nghiêm túc nói ra. Đường trong thơ đường, Ninh trong an ninh. Xem ra Đường Ninh đoán không lầm, trùng tên trùng họ, đây đại khái là những tác giả cẩu huyết kia dạy cho hắn xuyên qua thứ nhất định luật. Đường Ninh nhìn xem nàng, lại hỏi. Cái kia? Ngươi tên là gì? Ta gọi Tô Như. Nữ tử kia nhìn xem hắn, nghiêm túc nói ra. Cha lúc trước đem ngươi nhặt về thời điểm, ngươi trong ngực trên tấm vải viết tên của ngươi, ngươi quên tên của ta không sao, nhất định phải nhớ rõ mình danh tự, đó là ngươi thân nhân lưu cho ngươi vật duy nhất. Đường Ninh giật mình, có chút không tin chắc nói. Kiếm về. Trung ý ra khỏi phòng, Trần Ngọc Hiền cùng Trung Minh Lễ đồng thời chào đón. Trần Ngọc Hiền ăn cần hỏi han: cô nương kia thế nào? Trung ý cười cười, nói ra: đã tỉnh, tôn thần y nói không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi thật nhiều liền tốt. Trần Ngọc Hiền dừng một chút, mới lần nữa nhìn về phía nàng, hỏi: cô nương kia là thân phận gì? Cùng Ninh Nhi là quan hệ như thế nào? Còn không biết. Trung ý lắc đầu. Trung Minh Lễ sắc mặt phức tạp, nói ra: chờ một hồi rồi nói sau. Đường Yêu Yêu từ bên ngoài bước nhanh đi tới, nhìn xem Trung ý, có chút lo lắng hỏi: tiểu ý, đã xảy ra chuyện gì? Trong phòng, Đường Ninh ánh mắt kinh ngạc nhìn qua một cái hướng khác. Vị này tên là Tô Như cô nương, không phải muội muội của hắn, cũng không phải nương tử của hắn. Nguyên lai hắn là bị nhặt về. Kiếp trước là phụ mẫu chết sớm, đời này, dứt khoát sinh ra tới liền bị từ bỏ, hắn đến cùng là cái gì mệnh? Tô Như phụ mẫu ở bên ngoài nhặt được hắn, đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, dưỡng phụ dưỡng mẫu mấy năm trước liền đã qua đời, mà hắn tại 2 tháng trước, đến Châu Thành báo danh thi Châu thời điểm, liền rốt cuộc không có trở về. Có rất nhiều sự tình Tô Như đều không có nói cho hắn biết. Tỷ như nhìn nàng ăn mặc, áo vải váy gai, ngay cả trên đầu châm gài tóc đều là một, gia cảnh nhất định không thế nào tốt. Gia đình như vậy, là như thế nào khai ra một cái người đọc sách? Tô Như phụ mẫu mấy năm trước liền đã qua đời, trong đoạn thời gian này, hắn lại là làm sao đi học tiếp tục? Đường Ninh mới vừa rồi còn nghĩ đến, vị cô nương này có phải là hắn hay không ở cái thế giới này phụ mẫu cho hắn tìm con dâu nuôi từ bé. Làm nửa ngày, chính hắn mới là con dâu nuôi từ bé. Tô Như nhìn xem hắn trên trán một đạo cản cơ hồ nhìn không ra bạch ấm, ôn nhu nói: còn đau không? Đã sớm không đau. Đường Ninh lắc đầu, nói ra: chính là quên đi rất nhiều chuyện. Lúc kia nhất định rất đau đi. Tô Như hốc mắt có chút ướt át, nhìn xem Đường Ninh, nói ra: là ai nhẫn tâm như vậy? Vừa mới bước vào cửa phòng Đường Yêu Yêu, lại đem bước vào tới một chân thu về. Tô Như nhìn xem hắn, mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một tia kiên định, nói ra: tiểu Ninh ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhớ tới sự tình trước kia. Đường Ninh trong lòng rất rõ ràng, hắn ngay cả linh hồn đều đổi, có một số việc, nhất định là không có khả năng nhớ tới. Liền xem như nghĩ tới cũng không có cái gì ý nghĩa, bọn hắn mặc dù danh tự giống nhau, nhưng hắn đã không phải là cái kia Đường Ninh. Trên mặt hắn hay là lộ ra dáng tươi cười, khẽ gật đầu, nói ra: ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, chuyện này không nóng này. Hắn vịn Tô Như nằm xuống, chậm rãi rời khỏi cửa phòng. Trong sân có thật nhiều người đang chờ hắn. Trung Minh Lễ đem mấy tờ giấy đưa qua, nói ra: đây là Nghĩa Yên huyện lệnh vừa rồi đưa tới, ngươi hộ tịch tư liệu. Đường Ninh nhận lấy nhìn một chút, Nghĩa Yên huyện Tô Gia Thôn, Đường Ninh. Cùng Tô Như mới vừa nói không khác nhau chút nào. Trần Ngọc Hiền nhìn xem hắn, lo lắng nói: vị cô nương kia không có sao chứ? Tôn lão nói không có gì đáng ngại. Đường Ninh lắc đầu, nói ra: ta để nàng trước tiên ở trong phòng nghỉ ngơi. Trần Ngọc Hiền nhẹ gật đầu, nói ra: không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Trung Minh Lễ nhìn xem hắn, hỏi: còn một tháng nữa chính là thi châu, có nắm chắc không? Đừng nói thi châu còn một tháng nữa, cho dù là còn có một năm, hắn cũng không có nắm chắc. Không phải là không có nắm chắc, là không có hứng thú. Đối với khoa cử muốn kiểm tra nội dung, hắn căn bản rốt đặc cán mai. Tuy nói có cùng loại với thịt người ca mê ra công năng, học bằng cách nhớ đồ vật, một lần liền có thể qua, cái này có thể tiết kiệm rơi người khác gần 9 thành khí lực. Thi từ tất nhiên là không cần phải nói, không biết viết còn không biết dò xét, thi vấn đáp loại hình cũng còn tốt, dù sao có lịch sử kinh nghiệm trước đây, rất nhiều chuyện đều có thể lấy vượt mức quy định ánh mắt đi xem. Nhưng thi đậu lại có thể như thế nào đây, giống nhạc phụ một dạng. Mỗi ngày bề bộn nhiều việc, các loại việc vặt vãnh, ngay cả bồi người nhà ăn bữa cơm cũng khó khăn, còn muốn thời khắc ứng đối trên quan trường lục đục với nhau. Đường Ninh ngẫm lại đã cảm thấy tâm mệt mỏi, nhìn xem Trung Minh Lễ, lắc đầu nói. Liên quan tới khảo thí những cái kia cái gì đều không nhớ nổi. Trung Minh Lễ thở dài, nói ra. Lần tiếp theo, sẽ phải đợi đến 3 năm sau. Đường Yêu Yêu cắn môi một cái, nắm đấm nắm chặt. 3 năm liền 3 năm, ngươi năm đó thi đậu thời điểm đều 20 mấy. Trần Ngọc Hiền trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn xem Đường Ninh thử dò xét nói. Ninh Nhi cô nương kia, là người thế nào của ngươi? Tiểu Ninh ca là của ta huynh trưởng. Cửa phòng bị người đẩy ra, Tô Như từ bên trong đi tới, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, trên mặt lại tràn đầy ý cười, uyển chuyển thi cách lễ, nói ra. Tô Như gặp qua bá phụ, bá mẫu. Nàng vừa nhìn về phía Trung Ý, mỉm cười nói. Gặp qua tẩu tẩu, bờ sờ. Nhu cầu cấp bách một cái đoạn chương bình phán tiêu chuẩn, không phải vậy thật có chút không biết viết như thế nào. Một chương này xem như sao. Làm rõ ràng cái này, về sau trong lòng liền có bước đếm. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 39. Chưa nghe nói qua. Trần Ngọc Hiền nhìn xem nàng, vội vàng nói. Cô nương thân thể của ngươi còn không có tốt, sao lại ra làm gì, mau trở về nghỉ ngơi. Không có gì đáng ngại. Tô Như nhìn một chút nàng, mỉm cười nói. Ta hiện tại cảm thấy tốt hơn nhiều. Trần Ngọc Hiền nắm tay của nàng, nói ra. Tôn thần y nói ngươi thể cốt suy yếu, những ngày này ngươi ngay tại trong trung phủ hảo hảo tĩnh dưỡng. Tô Như lắc đầu, nói ra. Ta thật đã không có gì đáng ngại, một hồi liền trở về bằng không, trong nhà thúc thúc thầm thầm sẽ lo lắng. Trần Ngọc Hiền cau mày, nói ra. Như vậy sao được? Biết tiểu Ninh ca không có việc gì, ta an tâm. Nàng nhìn một chút Trung Ý, cười nói ra. Tẩu tẩu thật xinh đẹp, cùng tiểu Ninh ca cùng một chỗ, rất xứng đâu. Trung Ý sắc mặt đỏ lên, cúi đầu nói. Tiểu Như muội muội cũng rất xinh đẹp. Tô Như cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Ta so tẩu tẩu kém xa, tẩu tẩu hay là đại tài nữ, ta. Ta đều không có đọc qua sách. Trần Ngọc Hiền chen miệng nói. Chớ đứng ở chỗ này, đi vào nói chuyện đi. Tô Như ngồi ở trên giường, Trần Ngọc Hiền ngồi tại đầu giường, cười hỏi. Tiểu Như trong nhà ngươi bây giờ còn có người nào? Tô Như nói ra. Cha mẹ qua đời về sau, cũng chỉ có ta cùng tiểu Ninh ca. Trần Ngọc Hiền có chút đau lòng nhìn xem nàng, hỏi. Các ngươi cuộc sống trước kia, nhất định trải qua rất không dễ dàng đâu. Tô Như trên mặt tươi cười, nói ra. Cũng không có đắng như vậy, ngày bình thường nếu là có cái gì khó xử, tam thúc cùng tam thẩm cũng sẽ giúp chúng ta một tay. Trần Ngọc Hiền gật gật đầu, nói ra. Về sau nhưng phải hảo hảo tạ ơn bọn hắn. Nhạc mẫu đại nhân cùng Tô Như ở bên trong trò chuyện việc nhà, Đường Ninh lấy giấy bút, Tôn thần y viết một cái phương thuốc, hắn giao cho Bành Sâm để hắn hỗ trợ đi lấy thuốc. Đi đường ra tiệm thuốc đi. Đường Yêu Yêu nhìn một chút Bành Sâm, nói ra. Liền nói ta cho ngươi đi. Liền nghe Đường cô nương a. Đường Yêu Yêu nhà cũng làm dược tài sinh ý, báo tên của nàng tối thiểu sẽ không gặp phải hãm hại lừa gạt, lấy hàng nhái sự tình. Đường Yêu Yêu dùng bả vai đụng đụng hắn, hỏi. Vị cô nương này, là của ngươi muội muội. Đường Ninh nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Đường Yêu Yêu nghi ngờ nói. Đây là ý gì? Không biết. Đường Ninh cũng nói không rõ ràng Tô Như cùng hắn tiền thân là quan hệ như thế nào, bất quá có một chút hắn có thể khẳng định bọn hắn quan hệ tuyệt đối không giống nàng nói, phổ thông huyên muội quan hệ. Hắn hiện tại có chút loạn, rất loạn. Hắn không phải cái kia Đường Ninh, thế giới này Đường Ninh đã chết, nhưng mà hắn lại hoàn toàn chính xác lấy thân thể của hắn còn sống cùng bộ thân thể này có liên quan người là Tô Như cùng linh hồn này có liên quan người là Trung Ý. Hắn cảm thấy mình gặp một cái phức tạp luân lý vấn đề. Các nàng trong phòng hàn huyên một hồi, Tô Như liền muốn trở về. Nhạc mẫu đại nhân cùng Trung Ý khuyên thật lâu cũng không có lưu nàng lại. Đường Ninh hỏi qua Tôn Thần Y, viên kia đại hoàn đan tác dụng sẽ từ từ phát huy ra, nàng chỉ cần tĩnh dưỡng là được, không cần lại dùng bất kỳ thuốc bổ. Hắn không lay chuyển được Tô Như, đành phải tự mình đưa nàng trở về. Tô Gia Thôn khoảng cách Linh Châu Châu Thành có hơn 30 dặm, người bình thường đi bộ mà nói đại khái muốn 3 giờ. Đến một lần chỉ thiếu cần 6 giờ trở lên cũng chính là 3 canh giờ. Đường Ninh ngồi ở trên xe ngựa, nhìn xem Tô Như hỏi. Hai tháng này đến, ngươi mỗi ngày cứ như vậy đi tới, lại đi trở về đi. Tô Như gật gật đầu. Nghĩ đến nàng một cái con gái yếu ớt, mỗi ngày muốn từ Tô Gia Thôn đến Châu Thành, lại từ Châu Thành trở về, vừa đi vừa về hơn 60 dặm, Đường Ninh tâm lý không tự chủ được siết chặt, nói sang chuyện khác. Tiểu Như, ngươi nói một chút chúng ta sự tình trước kia đi. Tô Như ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói ra. Tiểu Ninh ca trước kia chính là gọi ta như vậy. Trước kia Tiểu Ninh ca có thể thông minh, Tự Thục tiên sinh nói, ngươi về sau nhất định có thể trúng trạng nguyên. Nàng nói có chút lo lắng nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Tiểu Ninh ca, ngươi không cần lo lắng, bỏ qua lần này thi châu, còn có lần sau, ngươi nhất định có thể nhớ tới sự tình trước kia. Không có việc gì. Đường Ninh cười cười, nói ra. Về sau còn có cơ hội, ngươi ngủ trước một hồi, đến thôn ta sẽ gọi ngươi. Tô Như nhẹ gật đầu, nhu thuận nhắm mắt lại. Một chiếc xe ngựa chậm chậm lái vào Tô Gia Thôn, dẫn tới thôn dân nhao nhao đi ra ngoài quan sát. Xe ngựa không phải hiếm có đồ vật, tại trong châu thành thường xuyên nhìn thấy, nhưng là trong thôn ngoại trừ Trịnh Viên ngoại nhà, liền không có người có xe ngựa. Hôm nay lái vào thôn xe ngựa, so Tô Viên ngoại nhà nhìn còn muốn khí phái. Xa xa thấy có người từ trong xe ngựa xuống tới, có người lên tiếng kinh hô. Đây không phải là Tiểu Như sao, nàng làm sao xuống xe ngựa rồi? Đó là Tiểu Ninh a, Tiểu Ninh cũng quay về rồi. Bên cạnh bọn họ làm sao còn có quan sai, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các thôn dân xa xa vây quanh xe ngựa, chỉ trỏ. Tiểu Như, ngươi trở về. Trong sân, một người trung niên hán tử từ trong nhà đi tới, nhìn thấy Tô Như trên mặt vừa mới lộ ra nét mừng quét đến nàng bên cạnh Đường Ninh lúc, vui mừng liền biến thành sắc mặt giận dữ, lớn tiếng nói. Họ Đường, ngươi cái vong ăn phụ nghĩa bạc nhãn lang, ngươi còn có mặt mũi trở về. Tô Như sắc mặt trắng nhợt, vội vàng tiến lên hai bước, nói ra. Tam thúc, ngươi nghe ta nói, Tiểu Ninh ca hắn thật không phải là như ngươi nghĩ. Sau một lát, hán tử kia trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, vây quanh Đường Ninh vòng vo vài vòng có chút không tin hỏi. Ngươi thật cái gì đều không nhớ rõ. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Hán tử kia con mắt trừng lớn. Ngươi ngay cả ta cũng không nhớ rõ. Đường Ninh nhìn xem hắn, nghi ngờ nói. Ngươi là... Ta là ngươi tam thúc a. Đại hán trừng to mắt nhìn xem hắn, khó có thể tin nói. Ngươi ngay cả ta đều quên, ngươi làm sao như thế không có lương tâm, năm ngoái ngươi nửa đêm sinh bệnh, là ta cõng ngươi đi 30 dặm đường, nếu không phải ta, ngươi đã sớm. Tam thúc, Tô Như vội vàng đi tới, nói ra. Tiểu Ninh ca chỉ là hiện tại quên, về sau sẽ nghĩ lên. Đường Ninh nhìn xem hắn trên mặt biểu lộ có chút xấu hổ, nói ra. Tam thúc. Đại hán vô cùng rộng lượng khoát tay áo, nói ra. Được rồi, đầu óc ngươi hồ đồ rồi, ta không cùng ngươi so đo. Một tên phụ nhân đứng tại đó đại hán sau lưng nhìn xem hắn cao hứng nói. Trở về liền tốt, ngươi không biết, ngươi không có ở đây mấy ngày này Tiểu Như đến cỡ nào lo lắng. U, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là chúng ta Đường đại tài tử trở về. Cửa viện bỗng nhiên bị người đẩy ra, một bóng người từ ngoài cửa đi tới. Phụ nhân biến sắc, vội vàng nói. Sung thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Quần áo hoa lệ mập mạp trong tay nắm lấy một thanh quạt xếp, dùng sức phẩy phẩy trên mặt thịt mỡ tùy theo run lên vài run, cười nói. Đây không phải hồi lâu không thấy Đường đại tài tử, hơi nhớ nhung sao, đạt được tin tức, lập tức liền chạy tới. Hắn là ai? Đường Ninh nhìn xem mập mạp kia hỏi. Mập mạp kia giật mình, hỏi. Ngươi không biết ta là ai? Hắn cười ha hả, đem cây quạt kia thu hồi, chỉ vào hắn, nói ra. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi không biết ta là ai, ngươi nên không phải đọc sách đọc ngốc hả? Phụ nhân vội vàng tiến lên, nói ra. Sung thiếu gia, Tiểu Ninh hắn trước đó vài ngày bị thương quên đi một số chuyện, ngài đừng nên trách, đừng nên trách. Thật đúng là đọc sách đọc choáng váng. Mập mạp kia đem quạt xếp đặt ở trong tay ước lượng, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Nhà các ngươi trồng trọt đều là nhà chúng ta, ngươi thế mà không biết ta là ai. Hắn nhìn xem Tô Như, lắc đầu, nói ra. Tiểu Như ngươi cũng thật là gả cho một kẻ ngốc có cái gì tốt, không bằng gả cho ta, về sau có ngươi hưởng không hết vinh hoa phú quý. Phụ nhân kia giật giật Đường Ninh tay áo, nói ra. Hắn là Trịnh Viên ngoại nhi tử, Tô gia thôn địa, có gần một nửa đều là Trịnh Viên ngoại nhà. Đường Ninh càng thêm nghi ngờ, hỏi. Trịnh Viên ngoại là ai? Mập mạp kia trên mặt lộ ra một chút giận dữ. Ngươi ngay cả ta cha là ai cũng không biết. Ngươi cũng không biết cha ngươi là ai, ta làm sao biết? Đường Ninh kinh ngạc nói. Nếu không, ngươi đi về hỏi hỏi mẹ ngươi. Ta đương nhiên biết cha ta. Mập mạp kia nói một câu, mới phản ứng được, cả giận nói. Ngươi đang mắng ta. Hắn nói xong cũng cười lạnh một tiếng, nói ra. Ngươi tên nhặt được này, liền biết cha ngươi là người nào. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Cha ta gọi Trung Minh Lễ. Trung Minh Lễ. Mập mạp kia ngẩn người thứ gì, chưa nghe nói qua. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía mập mạp kia sau lưng, hỏi. Vũ nhục mệnh quan triều đình, phải bị tội gì? Soạt. Bành Sâm không biết từ trên thân địa phương nào lấy ra một chuỗi xích sắt bọc tại mập mạp kia trên cổ. Hắn nhìn xem giật mình tại nguyên chỗ mập mạp, thản nhiên nói. Chương 20, xem tội lỗi đi nặng nhẹ, lại đi cân nhắc mức hình phạt.